Dương Hạo Nhiên tự nhiên biết nguyên nhân, lưỡng nữ cúc huyệt đều đốt lấy nhét đít, làm cho các nàng chạy bộ đến khó xử các nàng. Về phần bạn gái Cơ Du Hy, đến ra ngoài Dương Hạo Nhiên dự kiến, nàng chạy xong có vẻ khí định thần nhàn rỗi, trừ bỏ trắng nõn chán toát ra tinh mịn mồ hôi, hô hấp đều đặn, hiển nhiên tố chất thân thể tốt lắm. Chạy xong Giao Giao, Tiêu Thiếu Uyển, Cơ Du Hy ba người chính thấu trò chuyện, Dương Hạo Nhiên liếc mắt nhìn, hãy thu lên ánh mắt. Hắn còn lo lắng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn tình trạng, hiển nhiên suy nghĩ nhiều. Dương Hạo Nhiên vừa quay đầu, Dương Mộng Giao, Tiêu Thiếu Uyển, Cơ Du Hy mắt đẹp đều nhìn về hắn bên này, hiển nhiên tam nữ đều nhận thấy hắn vừa rồi đang trộm nhìn. Dương Hạo Nhiên nguyên vốn muốn tìm Ngụy Minh đi chơi bóng rổ, nhìn đến Tiểu Minh Tử cùng Hàn Lị Lị hướng về rõ ràng cho thấy trường học rừng cây nhỏ phương hướng đi đến, không khỏi lắc lắc đầu, trọng sắc khinh hữu a. Hắn đổ không đến mức theo sau nhất nhìn lén bạn bè chuyện tốt, chính là bây giờ là hắn một người, khóa thể dục cũng có điểm nhàm chán. Nhìn Dương Hạo Nhiên lẻ loi một người, tam nữ đoàn thể vây quanh nói nhỏ vài câu, Giao Giao bị phái đi ra ngoài, đang định đi con dế, lại nhìn thấy Thế Văn đi đến ca ca bên người, nàng không khỏi dừng lại bước chân. Hạo Nhiên, hai chúng ta đi ngồi bên kia tỏa. Chu Thế Văn chỉ đường băng bậc thang thượng một viên cành lá rậm rạp hương trương cây, đó là bị bóng cây che đậy, địa thế cao tầm nhìn rộng lớn, bên cạnh liền nhau mấy viên cây, bậc thang thượng đã có đồng học top 5 top 3 kết bạn ngồi nói chuyện phiếm. Dương Hạo Nhiên liếc nhìn Thế Văn, biết hắn có lời, không có cự tuyệt, vừa vặn hắn đều nghĩ về lớp học rồi, tỏa bên kia hóng gió một chút cũng không tệ. Hai người đi đến hương trương dưới cây bậc thang ngồi xuống, đây là một cái tầng thê, bọn hắn ngồi ở phía trên cùng. Xa xa có thể nhìn đến sân bóng rổ phía trên, đã có một đám nhân tại phân đội, đường băng phía trên, lớp đồng học rải rác tách ra, có đi quầy bán quà vặt, có về lớp học, có đi bóng bàn thất, còn có theo phòng dụng cụ lấy ra cầu lông chụp, lớp đồng học top 5 top 3 phân tán ra. Dương Hạo Nhiên nhìn đến Giao Giao Du Hy các nàng, hình như hướng về nữ ký túc xá đi đến. Bây giờ các nàng lẫn nhau quan hệ đều nói ra, một màn này không chấp nhận được hắn không nhiều lắm nghĩ. Đang suy nghĩ bạn gái Cơ Du Hy sẽ ở nữ ký túc xá như thế nào trêu đùa Giao Giao cùng Tiêu Thiếu Uyển, bên người Chu Thế Văn nói cắt đứt suy nghĩ của hắn. Hạo Nhiên, mẹ ta có phải hay không học kỳ này sau khi kết thúc, muốn dọn đi ngươi ra trụ liễu? Dương Hạo Nhiên nhìn thấy Chu Thế Văn sắc mặt bình tĩnh, không giống dò hỏi, ngược lại giống tâm lý sớm có chắc chắn suy đoán. Gật gật đầu trầm di theo như ngươi nói. Được đến Dương Hạo Nhiên xác thực nhận thức, Chu Thế Văn tâm lý có chút chua xót, lắc lắc đầu không có, mẹ ta mang ta gặp một cái nữ nhân, ta đã đoán. Có phải hay không họ Thư? Dương Hạo Nhiên tâm tư vừa động, theo bản năng nói ra khỏi miệng. Ngươi đều biết rồi hả? Chu Thế Văn kinh ngạc nhìn hắn, nghĩ nghĩ lại giật mình, mẹ cũng không giấu giếm Hạo Nhiên đâu. Hắn thu thập xong tâm tính. Tự diễu nói ta hiện tại gọi nàng Thư A Di, bảo không cho phép học kỳ này kết thúc, ta phải kêu mẹ nàng. Nghe ra Chu Thế Văn ngữ khi có chút thất lạc, Dương Hạo Nhiên không biết như thế nào an ủi, cũng cảm giác kỳ quái, hỏi nàng không xem được không. Vừa nghe lời này, Chu Thế Văn không hiểu được nhìn hắn Thư A Di rất xinh đẹp a, nhìn cũng rất lực tương tác, nhưng này cùng nàng có xinh đẹp hay không có cái gì quan hệ. Nhìn thấy Chu Thế Văn thần sắc, Dương Hạo Nhiên vỗ đầu một cái. Có chút giờ khóc giờ cười nhìn hắn nói Thế Văn, ngươi chẳng lẽ cho rằng Thư A Di là Trầm Di đơn cho ngươi tìm tân mẹ sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Phát tiểu phản ứng, làm Chu Thế Văn có chút mộng, Hạo Nhiên lời này có ý tứ gì? Chẳng lẽ không là mẹ muốn đi Hạo Nhiên ra trụ liễu, cho hắn tìm một cái tân mẹ chiếu cố hắn một ngày ba bữa sao? Phải biết, hắn đã tại mẹ dưới sự sai sử, nhận đối phương làm mẹ nuôi rồi, bằng không hắn cũng không có khả năng liên tưởng đến tân mẹ. Mà là một cái bảo mẫu. Nhìn ra Chu Thế Văn thật không có nghĩ nhiều, Dương Hạo Nhiên có chút im lặng, người thật đúng là đơn thuần thật tốt đệ tử, Trầm Di đem ngươi giáo dục thật tốt quá. Nếu không là tiếp xúc những chuyện kia, bảo không cho phép phát tiểu Thế Văn tương lai đều là học bá từ nhỏ tu dưỡng. Dương Hạo Nhiên tiến đến Thế Văn bên tai, lặng lẽ nói ra Trầm Di an bài, cả kinh Chu Thế Văn mở to hai mắt nhìn, run run nói này. Cái này không được đâu, Thư A Di, làm sao có khả năng nguyện ý? Đến bước này, Dương Hạo Nhiên cũng không có ý định che giấu, dứt khoát nói ra Trầm Di sớm biết rằng suy nghĩ của ngươi rồi, ta cũng biết, hai ta từ nhỏ lớn lên, đừng nói những cái này hư. Trầm Di là mẹ ngươi, nàng không muốn với ngươi phát sinh cái gì, ta cũng giống vậy, Thế Văn, mẹ ngươi hiện tại đã là thuộc về của ta nữ nhân. Nghe được Phát Tiểu Hạo Nhiên thẳng thắn lời nói, Chu Thế Văn tâm lý xấu hổ không chịu nổi, lúng túng khó xử cực kỳ, ký có bị Mụ Mụ nhìn thấu hắn ý tưởng xấu hổ thẹn thùng cảm giác, lại có bị Phát Tiểu thẳng thắn cự tuyệt lúng túng khó xử cùng ngượng ngùng. Hắn hai má nóng lên, không dám đối mặt Phát Tiểu ánh mắt, quay đầu nhìn về phía Đường Băng. Dương Hạo Nhiên nhìn ra hắn quẫn bách, vỗ vỗ bả vai hắn, cười nói đều là nam nhân, trầm gì. Ta ngươi đều biết, có ý nghĩ này cũng bình thường. Phía trước ta là ngượng ngùng cùng ngươi thẳng thắn nói, bây giờ nói mở cũng không có gì. Nghe vậy, Chu Thế Văn càng thêm xấu hổ thẹn thùng rồi, Phát Tiểu đối với hắn tốt như vậy, hắn thế nhưng đối với mẹ sinh ra ý tưởng. Chớp mắt có một cỗ xấu hổ vô cùng cảm giác. Dương Hạo Nhiên nhìn hắn vì phía dưới, không nói được lời nào, nói tiếp nói hai chúng ta không có gì nói không ra, cho dù là về Trầm Di. Thế Văn, ngươi biết không, ta thực cảm kích ngươi, tại ta không hiểu chuyện thời điểm ngươi giúp ta làm được ca ca chức trách, đứng ra bảo vệ Giao Giao. Chẳng sợ Trầm Di đối với ta rất tốt, ngươi cũng nhiều lắm trên miệng cùng Trầm Di oán giận, chưa từng có theo ta làm cho này một chút đưa khí quá. Trước đây còn thường xuyên mời ta đến nhà ngươi ngoạn. Ngươi nói, ta cướp đi mẹ ngươi, có phải hay không ta càng nên nói cho ngươi một tiếng xin lỗi. Nghe Phát Tiểu thẳng thắn thành khẩn cùng trấn an, Chu Thế Văn trong lòng cũng không có như vậy quẫn bách, hắn lắc lắc đầu Hạo Nhiên, ngươi không cần phải nói những cái này, mẹ ta với ngươi là mình lựa chọn, nên xin lỗi hẳn là ta mới đúng. Ha ha, hai ta cũng không dùng nói thêm nữa cái gì. Dương Hạo Nhiên cười cười. Cố ý tề mi lộng nhãn nói chờ sau này ta dẫn mẹ ngươi mẹ đi ra dạy dỗ Lộ Gia, còn cần ngươi giúp đỡ thông khí đâu. Này một tiếng mẹ ngươi chớp mắt kích thích đến Chu Thế Văn, sắc mặt biến thành vi mặt đỏ lên, hô hấp đều có một chút dồn dập tốt, Hạo Nhiên, đợi ngươi cần ta thời điểm ta cấp ngươi cùng ta mẹ thông khí. Nhìn thấy Thế Văn ức chế không được hưng phấn sắc thái, Dương Hạo Nhiên có chút im lặng, hắn chẳng qua kích thích một câu, không nghĩ tới Thế Văn so với hắn còn hưng phấn, không biết. Còn cho rằng là Thế Văn muốn dạy dỗ mẹ hắn đâu này. Bất quá nhìn Thế Văn tương đối cảm thấy hứng thú cái đề tài này, không còn rối rắm kia một chút, Dương Hạo Nhiên liền thuận theo nói tiếp. Thế Văn, người có biết cái loại này gió lớn y sao? Cái gì? Chính là loại kha lơn áo khoác, ví dụ như khiến cho mẹ ngươi xuyên loại này áo khoác, bên trong không mặc gì cả, đi tại trên phố, ngoại nhân đều nhìn không ra mẹ ngươi bên trong không mặc quần áo. Đợi cho thích hợp góc độ. Thì có thể làm cho Trầm Di cởi bỏ áo khoác, lộ ra đến vú sữa của nàng cùng ép. Chu Thế Văn quả nhiên đối với cái đề tài này cảm thấy hứng thú, không khỏi bày ra liên tưởng, miên man bất định, tâm lý ký hưng phấn lại có một chút lo lắng mẹ Hạo Nhiên, trên đường có phải hay không quá nguy hiểm, không bằng đi công viên nhân không nhiều lắm, hoàn cảnh lại thích, còn có thể chụp được. Chương 453 Diễm Chiếu tham thảo. Dương Hạo Nhiên chính là thuận miệng nói, không suy nghĩ nhiều như vậy. Nghe được Phát Tiểu đề nghị, cảm thấy cũng có đạo lý, cười đối với Chu Thế Văn nói không bằng đến lúc đó ta đến chỉ huy Trầm Di, người đến giúp đỡ quay chụp. Đi, kỳ thật ta gần nhất cũng đang nghiên cứu quay chụp kỹ xảo, kia một chút quang ảnh góc độ cái gì, ta cũng xem qua thư tịch hiểu rõ quá, chính là còn không có thực tiễn quá, nếu chụp không tốt, Hạo Nhiên ngươi cũng không nên trách ta. Chu Thế Văn xem qua Phát Tiểu quay chụp mẹ Diễm Chiếu, cơ hồ mỗi một chương đều đáng giá hắn cất chứa. Vì thế hắn cũng hoa phí tâm tư nghiên cứu một chút. Ha, Thế Văn nhĩ không cần nhìn một chút. Dương Hạo Nhiên giờ khóc giờ cười ấn ta kinh nghiệm tới nói, bộ dáng dễ nhìn, cái gì góc độ chụp đều tốt nhìn. Liền ví dụ như ngươi chụp đúng là một kiện đồ vật đẹp, ảnh chụp làm sao có khả năng không phải là một kiện mỹ ảnh chụp đâu này. Chu Thế Văn nhớ tới mẹ kia trương quyến rũ động lòng người gò má, cặp kia đủ để mị hoặc lòng người đôi mắt. Chẳng sợ hắn không biết là Phát Tiểu nói được toàn bộ đúng, quay chụp kỹ xảo nhất định là cần phải, bất quá tại mẹ nơi này, giống như Phát Tiểu Hạo Nhiên nói được càng có đạo lý. Cấp mẹ quay chụp Diễm Chiếu, quả thật không cần kia một chút. Chu Thế Văn không có phản bác, ngược lại nói đến ta cảm thấy bờ biển cũng có thể chụp, bờ biển phong cảnh rất tốt, đặc biệt nắng chiều thời điểm đợi gió biển thổi khởi mẹ ta trên hai má mái tóc, mẹ ta nếu như có thể bãi chụp, bắt tay đặt ở trán gỡ gỡ phát. Lại lộ ra bộ ngực cùng hạ thân, chụp đi ra ảnh chụp nhất định thực dễ nhìn. Nói sợ Dương Hạo Nhiên không tin, Chu Thế Văn nói chính mình học tập chụp ảnh lý giải ngươi nghĩ a Hạo Nhiên, mẹ ta làm cái loại này động tác khẳng định thực quyến rũ chiêu chọc người, gương mặt bày ra vẻ đẹp, tại nắng chiều bối cảnh phía dưới, khẳng định thực mê người, lộ ra thân thể, là một loại tương phản, cũng là một loại cám dỗ, toàn bộ tấm hình khẳng định mỹ cảm mười chân. Gặp Chu Thế Văn nói được lời thề son sắt, Dương Hạo Nhiên không nghĩ tới hắn còn thật nghiên cứu ra đến một hai, nói được hắn tưởng tượng, hạ thân hơi hơi nhảy lên vài cái, vì thế nói vậy thì tốt, Thế Văn, về sau ta muốn cấp mẹ ngươi quay chụp diễm chiếu, ta tìm ngươi. Hai người tiếp tục thương nghị, thuận tiện trao đổi hạ quay chụp tâm đắc, Dương Hạo Nhiên tự cảm là thiên phú hình tuyển thủ, còn cầm lấy kia chương trầm di bái huyệt, quay đầu mỉm cười diễm chiếu cấp Phát Tiểu nhìn mấy lần. Chu Thế Văn muốn cho Dương Hạo Nhiên đem này trương mụ mụ tương phản cảm mười chân ảnh chụp phát cho hắn, hắn cũng muốn cất chứa, bất quá lúc này đây Dương Hạo Nhiên cự tuyệt. Có thể cấp Phát Tiểu nhìn vài lần, đều tính lẫn nhau quan hệ tốt, lại tăng thêm Thế Văn là trầm di con, không có khả năng tiết lộ. Có thể tấm hình này khác biệt cái khác, Dương Hạo Nhiên tự nhiên nghĩ một mình cất chứa. Nghe được Dương Hạo Nhiên cự tuyệt, Chu Thế Văn có chút thất vọng, nhưng cũng không có nhiều rối rắm. Hắn tính toán nghiên cứu hạ quay chụp kỹ xảo, đến lúc đó Hạo Nhiên nếu tìm hắn cấp mẹ quay chụp diễm chiếu, hắn muốn chính mình đánh ra một tấm không thể so chương này kém, hướng Hạo Nhiên cùng mẹ chứng minh chính mình. Hắn tự xưng là học bá, học cái gì vậy đều nhanh, này không làm khó được hắn. Thời gian tại hai người nói chuyện phiếm chung bất chi bất giác trôi qua, sau khi tan lớp tiếng chuông vang về sau, Dương Hạo Nhiên cùng Chu Thế Văn trở về phòng học. Mà cùng lúc đó, nữ ký túc xá. Cơ Du Hy cấp Giao Giao cùng Tiêu Thiếu Uyển cởi bỏ vòng cổ, Dương Mộng Giao cùng Tiêu Thiếu Uyển cụ đều lõa thể, hai má hồng nhuận như thủy triều, mạn diệu thiếu nữ thân thể yêu kiều mồ hôi đầm đìa, quỳ sát ăn mặc hoàn chỉnh Cơ Du Hy. Ký túc xá bên trong, cửa sổ đóng chặt, giống như ngăn cách thế ngoại một chỗ đào nguyên, có thể Giao Giao cao ngất tuyết trắng vú to, một mảnh máu ứ đọng, lại tựa hồ là một chỗ dâm ổ, so sánh với Giao Giao, Tiêu Thiếu Uyển thê thảm hơn, mang miệng ra, miệng không thể nói. Mũi bị móc bái cao, vòng qua hai má, tại cổ cố định trụ, giống như mũi heo, thanh xuân mạn diệu thiếu nữ đồng thể, còn lưu lại vết roi. Lưỡng nữ bờ mông khe mông lúc, cụ đều mang bảo thạch nhét đít, Giao Giao chính là màu hồng phấn, Tiêu Thiếu Uyển chính là màu lam, phấn nộn đỏ bừng lỗ nhị, đều bị bỏ vào ở. Tốt lắm, Giao Giao người bang Thiếu Uyển cởi bỏ a. Cơ Du Hy bang Giao Giao cởi bỏ vòng cổ, liền phân phó Giao Giao bang Tiêu Thiếu Uyển cởi bỏ. Cứ việc Cơ Du Hy ngữ khí làm lại trở nên ôn hòa, nhưng mới rồi phát sinh toàn bộ, vẫn để cho Dương Mộng Giao không khỏi có chút sợ sợ, e dè gật đầu, xoay người bang khuê mật Thiếu Uyển cởi bỏ. Đợi tam nữ mặc chỉnh tề, một lần nữa theo nữ ký túc xá đi ra, hình như khôi phục dĩ vãng cười cười nói nói, chính là Giao Giao cùng Tiêu Thiếu Uyển chỗ đứng cung vị Cơ Du Hy, mặc cho ai vừa nhìn, đều biết Cơ Du Hy là cái này đoàn thể nhỏ trung tâm. Một bên khác, trường học rừng cây nhỏ. Ngụy Minh Tâm vừa lòng chân dắt đầy mặt ửng đỏ Hàn Lị Lị đi ra, hai người tay nắm, tư thái thân mật. Người từ đâu học cái kia một chút, như vậy biến thái, còn để ta như vậy. Hàn Lị Lị bóp lấy Ngụy Minh phần eo, ngữ khi giống như có bất mãn, có thể hai má ửng đỏ đẹp đến làm Ngụy Minh say mê trong này, hắn tự nhiên không chịu nhiều lời, vui tươi hớn hở tiếp nhận rồi bạn gái bạch nhãn. Đáng tiếc, Hàn Lị Lị còn không muốn tiến hành một bước cuối cùng. Làm hắn sao động tâm hơi có tiếc nuối. Học cái gì, Ngụy Minh tự nhiên là cùng bạn bè chuột học, Tiêu Thiếu Uyển cùng mẹ kích thích hắn, hai người đều đối với bạn bè chuột dễ bảo, hắn cũng lên tâm tư, muốn bạn gái Hàn Lị Lị dạy dỗ thành chính mình chó mẹ. Cứ việc bạn gái Hàn Lị Lị có chút trách cứ, nhưng Ngụy Minh đã nhìn ra, nàng cũng cảm giác thập phần kích thích, tựa như mèo thích trộm đồ tanh. Ngụy Minh từ đó tin tưởng tăng nhiều. Chương 454 phong phú một tuần. Dương Hạo Nhiên không chút nào biết, gần đèn thì sáng, gần mực thì đen, bạn bè Ngụy Minh cũng bị hắn ảnh hưởng, muốn bạn gái Hàn Lị Lị dạy dỗ ngoan ngoãn nghe lời. Trở về phòng học về sau, Dương Hạo Nhiên nhìn Cơ Du Hy các nàng về lớp học rồi, thừa dịp Tiểu Minh Tử còn không có trở về, đè thấp âm thanh lặng lẽ hỏi vài câu, Cơ Du Hy trả lời, quả nhiên không ra hắn đang liêu. Tại sao không gọi ta? Nghe bạn trai oán giận giọng điệu, Cơ Du Hy mỉm cười. Trên trán mấy lọn tóc gỡ đến thái dương, trêu ghẹo nói đó là nữ ký túc xá, người nghĩ bị túc quản đuổi đánh đi ra không? Dương Hạo Nhiên nhớ tới túc quản bác gái cầm lấy chổi hố nhân bộ dáng, hậm hực câm miệng. Có lẽ là bạn gái Cơ Du Hy dâm ngược quá Giao Giao cùng Tiêu Thiếu Uyển, tâm tình tốt lắm, Dương Hạo Nhiên cùng nàng xì xào bàn tán thời điểm vuốt ve nàng trắng nõn đùi, Cơ Du Hy cũng không có tức giận. Thẳng đến Dương Hạo Nhiên được một tấc lại muốn tiến một thước. nghĩ vuốt ve kia riêng tư bộ vị, mới bị Cơ Du Hi đẩy ra. Nghênh tiếp bạn gái cặp kia mắt đẹp tử vong chăm chú nhìn, Dương Hạo Nhiên đành phải thấy tốt thì lấy, tâm lý thầm nghĩ, đợi hai người đến đó từng bước, hắn nhất định phải hung hăng làm nàng cả một ngày đều hạ không đến giường. Kia ngày nhớ đêm mong Bạch Hổ nộn huyệt, cũng muốn bị đại dương vật hung hăng quản giáo một lần, rót đầy tinh dịch. Bạn gái Cơ Du Hi lỗ nhị, càng phải cùng Giao Giao Thiếu Uyển giống nhau, đeo lên bảo thạch nhét đít. Dương Hạo Nhiên tin tưởng, chỉ cần đến đó từng bước, bạn gái Cơ Du Hi cũng không cự tuyệt. Cho nên Dương Hạo Nhiên thực cấp Cơ Du Hi mặt mũi, không cho liền không bắt buộc, dù sao sau 2 tuần, bạn gái Cơ Du Hi cũng luân lạc trở thành giường của hắn thượng đồ chơi. Kế tiếp thời gian, Dương Hạo Nhiên đi học nghiêm túc nghe các khoa lão sư giải thích sách giáo khoa, thời gian học lúc rỗi rảnh ở giữa cùng Cơ Du Hi nói chuyện phiếm, bất quá cũng đều là mấy ngày nay bình thường đề tài, cũng không chạm đến phương diện kia. Chủ nhiệm lớp Cố Thanh Ảnh ngữ văn khóa, Dương Hạo Nhiên hiếm thấy bị điểm danh trả lời vấn đề, bởi vì Cố Thanh Ảnh nhìn hắn nghiêm túc nghe giảng bộ dáng, không giống dĩ vãng có lệ, ra vu lão sư theo bản năng thói quen, điểm danh một lần. Khá tốt Dương Hạo Nhiên trả lời thắng được cả lớp nhân chú mục, cũng không riêng là bài khóa học như kết cứng rắn lưng, Dương Hạo Nhiên còn nói ra chính mình gặp giải. Nếu như là trong lớp những học sinh khác, khả năng cả lớp người cũng không quá kinh ngạc, có thể Dương Hạo Nhiên gần nhất tiến bộ, hữu mục cộng đồ, liền không thể không làm người ta hồi tưởng một câu, con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng. Khả năng Dương Hạo Nhiên biểu hiện quá tốt, Cố Thanh Ảnh mặt sau lại điểm danh Dương Hạo Nhiên 2 lần, thắng được nàng thân là lão sư tán thưởng. Chẳng sợ bây giờ hai người quan hệ cũng không đơn giản, có thể phía trước Cố Thanh Ảnh đối với Dương Hạo Nhiên cái này sức khỏe ấn tượng không sâu khắc, càng nhiều chính là bối cảnh thâm hậu đơn vị liên quan. Bây giờ Dương Hạo Nhiên xem như một đệ tử tới nói, xem như thắng được nàng thân là lão sư nhận thức có thể. Dương Hạo Nhiên cũng không có đắc chí vừa lòng, nhà mình nhân rõ ràng nhất mẫu 3 phân, hắn có thể về sau cơ thượng chăm chỉ chính là tô điểm, trung tâm vẫn là cái loại này thần bí đến không thể tưởng tượng nổi dược tề hiệu quả. Một bước mấu chốt nhất là làm Dương Hạo Nhiên đền bù nhiều năm trụ cột thượng không đủ. Sau khi tan lớp, Dương Hạo Nhiên cảm giác trong lớp có chút nữ sinh nhìn ánh mắt của hắn đều có một chút thay đổi, đàm không lên đến cảm giác, có lẽ là đường làm quan rộng mở thiếu niên trí, thắng được cùng tuổi phương tâm hứa. Trong lớp nữ sinh chất lượng cao, cứ việc những nữ sinh kia tướng mạo coi như có thể, động lòng người chỉ sợ đối lập, cùng bạn gái Cơ Du Hi so sánh với, giống như Hạo Nguyệt cùng Huỳnh Hòa có khác. Cho nên Dương Hạo Nhiên cũng không thèm để ý, chẳng sợ bị Ngụy Minh trêu ghẹo một câu, cũng liền tiếu tiếu, không nhận lấy cha. Một ngày bình thường phong phú vượt qua, buổi chiều sau khi tan học, Dương Hạo Nhiên đưa xong Cơ Du Hi về nhà, đi vòng đi thương trường cố ý chọn lựa một chút chua miệng hoa quả. Trăm hương quả, dương mai, thanh mai, Lý Tử đều mua 1 cân trái phải, thuộc loại phần đông, mẹ yêu thích cái nào ăn cái nào. Dương Hạo Nhiên phía trước đối với mẹ lời nói. Chẳng phải là trên miệng nói. Gần đến giờ kết sổ sách thời điểm nhân viên cửa hàng lại đề cử cho hắn một loại chua ngọt nho, Dương Hạo Nhiên một loạt mua. Mang theo phần đông thu hoạch, Dương Hạo Nhiên tâm vừa lòng chân trở về nhà. Kết quả không nghĩ tới, cũng không có thắng được mẹ niềm vui, ngược lại bị mụ mụ tố trách mua nhiều lắm, Dương Hạo Nhiên gương mặt vô tội. Nói đến hắn quả thật đầu óc nóng lên mua nhiều lắm, không sai biệt lắm có 7-8 cân, nhà ai hoa quả như vậy mua. Dương Hạo Nhiên không biết, hắn quay đầu trở về chính mình gian phòng thời điểm Liễu Nhược Hy mới lộ ra nụ cười, đáng tiếc hắn cũng không có nhìn thấy. Nữ nhân lúc nào cũng là khẩu thị tâm phi, tuy rằng Liễu Nhược Hy quả thật cảm thấy con mua nhiều lắm, nhưng cũng không trở ngại nàng thu được đến từ con tâm ý. Cơm chiều thời điểm, những cái này hoa quả đại bộ phận thành người một nhà sau khi ăn xong món điểm tâm ngọt, đáng tiếc cũng không ngọt, chẳng sợ Dương Mộng Giao đều cảm thấy ca ca, hình như cũng không mua nước quả. Như thế nào lộ vẻ một chút chua, còn không có ca ca móa ăn ngon đâu. Kế tiếp một tuần, Dương Hạo Nhiên đều tại phong phú chung vượt qua, tới gần cuối kỳ rồi, trường học tổ chức một lần cuối kỳ thi thử, Dương Hạo Nhiên tự giác phát huy ổn định, thành tích hẳn là không kém. Những ngày qua hắn được coi là an phận thủ thường, thành thật làm một tên tốt đệ tử tốt, trừ bỏ ngẫu nhiên đến chủ nhiệm lớp Cố Thanh Ảnh phòng làm việc trộm tinh bên ngoài, ngày quá bình thường mà phong phú. Trầm Di bên kia ít quấy rầy hắn, Thẩm Thanh một người quá dương dương tự đắc, nàng chính là một cái trạch nữ, bình thường không bước chân ra khỏi nhà cái loại này. Bạn gái Cơ Du Hi mẹ hách lôi, đồ đặc biệt hoan nghênh hắn về nhà đến, mỗi lần vừa đến hai người không khỏi mây mưa thất thường một phen. Hai người tình hình chiến đấu đều bị Cơ Du Hy tại trong nhà theo dõi ghi chép đến, rõ như lòng bàn tay. Bất quá Cơ Du Hy cũng không sẽ ở hiện trường quan sát, càng nhiều là làm bạn trai cùng mẫu thân đến phòng ngủ chính, đừng quấy rầy đến nàng. Bất quá đôi khi thân bất do kỷ, bị Dương Hạo Nhiên huấn luyện mở miệng kỹ, kia trương tinh xảo không rảnh khuôn mặt, mấy lần cùng mẫu thân hách lôi vùi đầu đến bạn trai dưới hông phun ra nuốt vào. Mỗi đến phía sau, là Dương Hạo Nhiên tôi thích ý trải nghiệm. Đáng tiếc bạn gái Cơ Du Hy cũng không đồng ý hắn đến một cây sau đó yên, nàng thực chán ghét mùi thuốc lá, thậm chí không đồng ý Dương Hạo Nhiên tại trong nhà quất, ấn nàng cách nói chính là ô nhiễm không khí. Bất đắc dĩ Dương Hạo Nhiên cùng nhạc mẫu hách lôi đến phòng ngủ mây mưa thời điểm vụng trộm đến một cây, hắn nằm ở mềm mại giường lớn một bên thôn vân thổ vụ thời điểm bá mẫu hách lôi còn tại hắn dưới hông dọn dẹp tàn cục. Dương Hạo Nhiên biết bạn gái thông qua theo dõi có thể nhìn đến, bất quá không biết xuất phát từ cái gì tâm lý. Cơ Du Hy cũng không có tiến đến đánh gãy hắn, có lẽ là mở một mắt nhắm một mắt, chỉ cần không ở trước mặt nàng quất, nàng coi như không phát sinh quá, sau đó cũng không có sách. Tại bạn gái Cơ Du Hy nhà, Dương Hạo Nhiên là quá tối thể xác tinh thần thoải mái dễ chịu, trừ lần đó ra, chính là bạn bè Ngụy Minh nhà. Trải qua những ngày qua, Dương Hạo Nhiên cùng nào một thần thân mật tư thái mấy có lẽ đã không tránh né Ngụy Minh rồi, chính là Hà Di còn rõ ràng không quá thích ứng, có chút phê bình kín đáo. Chương 455 thi thử thành tích. Thứ bảy trưa hôm nay, Dương Hạo Nhiên lại cùng bạn bè Ngụy Minh đến Hà Di trong nhà, trước mắt đang đứng ở sau khi ăn xong, Ngụy Minh cũng không có đi gian phòng chơi game, từ Hàn Lị Lị làm hắn bạn gái, hắn gần nhất đặt ở trò chơi thượng tinh lực càng ngày càng ít. Bằng không nói như thế nào nữ nhân sẽ ảnh hưởng tốc độ rút kiếm. Dương Hạo Nhiên cùng bạn bè Ngụy Minh tại phòng khách sofa thôn Vân Thổ Vụ nói chuyện phiếm buổi sáng mới ra trường học thi thử thành tích. Nào Mộc Thần ngồi ở Dương Hạo Nhiên bên người bị ôm, sắc mặt biến hồng, bởi vì đứa nhỏ này ngay trước Tiểu Minh mặt, tay chân không thành thật, chính vuốt ve nàng mông. Cái này đối với một cái mẫu thân tới nói, thật sự có chút xấu hổ, nhiều lần cùng Dương Hạo Nhiên nói, Dương Hạo Nhiên đều việc không đáng lo, nàng chỉ có thể cam chịu xuống. Nàng bây giờ cũng không dám chống lại Dương Hạo Nhiên, đứa nhỏ này đã lấy đi nàng toàn bộ, thậm chí sợ hãi đứa nhỏ này vứt bỏ nàng. Đối với Dương Hạo Nhiên càng ngày càng thuận theo. Này tự nhiên trở tăng Dương Hạo Nhiên có thị vô sợ khí diễm, bất quá hắn đối với Hà Di thái độ cũng không có thay đổi cái gì, trừ bỏ tại bạn bè Ngụy Minh không biết thời điểm, tại phòng ngủ dâm nhục Hà Di yêu cầu càng ngày càng hà khắc. Hà Di rõ ràng chính là loại ái mộ sau hiền thê lương mẫu loại hình nữ nhân, đối với trượng phu tương đối thuận theo. Bất quá điều này cũng được tràn đầy ở Dương Hạo Nhiên hoa ngôn xảo ngữ cùng viên đạn bọc đường, bây giờ có tiền. Hắn lại tặng Hà Di một cái nhẫn cùng một đôi hoa tai làm bằng ngọc trai. Đây là hắn kéo lấy Hà Di đến tiệm châu báu mua, thêm lên cũng không có đầu kia dây chuyền vàng quý, đều là Hà Di chính mình chọn, dễ nhìn lại lợi ích thực tế. Dương Hạo Nhiên cũng không nghĩ đối với chính mình nữ nhân quá kém, đáng tiếc Hà Di sẽ chết nhéo, quý không thu, nói cái gì cũng không dùng. Mặt sau Hà Di cũng mang theo hắn đến thương trường mua lưỡng bộ quần áo đưa hắn, không thể không nói. Hà Di chọn quần áo ánh mắt không thể chê, hắn mặc vào đến cảm giác thoải mái, nhân trưởng lại xuất, một bức tuấn tú thiếu niên lang ký thị cảm giác. Chuột, người có phải hay không ăn gian, sao Cơ Du Hy? Ngụy Minh đối với mẫu thân cùng bạn bè thân mật bộ dáng làm như không thấy, ngược lại đối với bạn bè thi thử thành tích tức giận bất bình. Nói hay lắm không phải anh cũng không phải em, người chậm cần bắt đầu sớm cũng không phải là nhất phi trùng thiên A. Xem Ngụy Minh buồn bực bộ dáng. Dương Hạo Nhiên cười cười cũng không cao a, cũng liền cả lớp thứ ba, tuổi tác thứ tám mà thôi. A, ngươi không biết là lời này của ngươi nói ra thực trang bức sao? Ngụy Minh đối với Dương Hạo Nhiên sắc mặt thực nhìn không được, tiểu tử này khóe miệng so trong trò chơi à còn khó hơn ép. Lời nói thật nói, ta quả thật không hài lòng lắm. Dương Hạo Nhiên nhớ tới lão sư công bố thành tích bài danh, thở dài một hơi nói lớp trưởng thứ hai không có gì để nói nhiều, chính là Du Hy cầm thứ nhất. Ta không nghĩ tới, ta phản đến thành lão tam. Ngụy Minh, trước ngươi quả thật cầm lấy cả lớp thứ nhất, bất quá là thứ nhất đếm ngược, tâm lý không điểm ép sổ. Thành tích này tiến bộ há chỉ là nhanh, mình cũng bị kinh đến. Dương Hạo Nhiên gần nhất ban thượng biểu hiện, Ngụy biết rõ chuột học tập tiến bộ, cũng có chuẩn bị tâm lý chuột có thể lớp bài danh đến trước chừng 20, không nghĩ tới trực tiếp đập đến cả lớp top 3. Bất quá chuột, người đây coi như là thở một hơi. Cái kia Triệu Quân, lần này bị đụng đến thứ 4, nhìn hắn về sau còn bãi cái gì ủy viên học tập sắc mặt. Dương Hạo Nhiên đồ cũng không thèm để ý Triệu Quân học kỳ này đều nhanh đã xong, lớp 11 chia lớp có thể hay không tại một cái ban cũng khó nói. Nói lên cái này, Ngụy Minh cũng lòng có ưu tư hai ta cái xác suất lớn không chung lớp cấp. Trước mắt lớp 10 có 12 cái lớp, lớp chọn 3 cái, muốn hai nhân một lần nữa phân đến một cái ban, xác suất quả thật đỉnh thấp, phía trước Ngụy Minh vẫn là xem như thể dục sinh tài trí đến lớp chọn, lớp 11 còn có thể hay không khó nói. Đều tại một trường học, muốn gặp mặt cũng đơn giản, hơn nữa ta cũng không thường xuyên đến nhà ngươi. Dương Hạo Nhiên cười quay đầu nhìn sắc mặt biến hồng Hà Di liếc nhìn một cái. Nào Mộc Thần cảm nhận được đứa nhỏ này dùng sức nhéo một cái mông, mắt đẹp oán trách lườm hắn liếc nhìn một cái, theo sau quay đầu đối với Ngụy Minh nói Tiểu Minh, ngươi học tập cũng muốn dụng tâm một chút, thể dục sinh cũng muốn trụ cột điểm số đạt tiêu chuẩn, nếu ngươi có thể giống Hạo Nhiên như vậy, mẹ liền không cần lo lắng. Ngụy Minh đối với bạn bè chuột thái độ tùy ý, không quen nhìn trực tiếp mắng đều có thể, duy chỉ có đối với mẹ nào Mộc Thần, khúm núm. Đã biết, mẹ, ta cũng không phải là học tập khối kia liêu, bằng không cũng không dùng chọn thể dục sinh đầu này con đường. Cuối cùng Ngụy Minh vi trái lương tâm bổ túc một câu cùng chuột không cách nào so sánh được. Dương Hạo Nhiên cũng giúp đỡ bạn bè nói chuyện Hà Di, kỳ thật Ngụy Minh lần này cũng có tiến bộ, xếp hạng 53 danh, chúng ta tại lớp chọn, này cũng không dễ dàng. Lớp 15 ban, cả lớp 56 người, tuy rằng vẫn còn là ở cuối xe, nhưng đối với Ngụy Minh một cái thể dục sinh mà nói, cũng không dễ dàng. Này còn quy công cho cuối cùng vài tên đệ tử không biết tiến thủ rồi, kỳ thật chẳng sợ lớp chọn, cũng khó tránh khỏi có đệ tử đắm mình rồi, chia lớp thời điểm trường học tự nhiên loại bỏ đi ra ngoài. Gặp nghe được chuột lời nói, mẹ liền thuận theo gật đầu, không nói cái gì nữa, Ngụy Minh tâm lý có chút phát chua, mẹ cũng quá nghe chuột nói đi à nha. Hắn tuy rằng nhìn không tới, nhưng nhìn chuột ôm mẹ tay luôn luôn tại không an phận nhích tới nhích lui, hiển nhiên đang sờ mẹ mông. Mẹ còn giống như không biết xấu hổ vậy, tùy ý chuột móng vuốt lộn xộn. Ngụy Minh không khỏi lo lắng mẹ đến, chuột dạy dỗ chính mình mẹ rốt cuộc đến cái gì tình cảnh, hắn cũng thật lâu không có hỏi rồi, sợ sốt ruột. Bởi vì mẹ bị chuột ôm, Ngụy Minh không tốt bên ngoài hỏi, cầm lấy điện thoại cấp chuột phát ra cái tin. Tiểu Minh từ mẹ ta thế nào? Dương Hạo Nhiên nhìn đến tin tức chớp mắt, nhận thấy bên người Hà Di ánh mắt đầu, khóe miệng khẽ nhếch, cũng không có kiêng dè. Thoải mái làm Hà Di nhìn thấy Tiểu Minh từ tin tức. Ngụy Minh nhìn thấy một màn này, khóe miệng hơi hơi giật giật, này chuột chết. Hắn sẽ không nên hiện tại hỏi. Hà Di, ngươi thấy. Dương Hạo Nhiên trên mặt mang theo tự nhận vì tốt đẹp nụ cười, không biết tại Ngụy Minh trong mắt, có vẻ đáng khinh mười chân. Nào Mộc Thần nhẹ nhàng ân một tiếng, quay đầu nhìn con trai mình liếc nhìn một cái, Ngụy Minh cúi đầu giả chết, nào Mộc Thần trong lòng cũng có chút xấu hổ. Không biết con hỏi cái này nói có ý tứ gì, chẳng lẽ Hạo Nhiên đem hai người việc tư giảng cấp Tiểu Minh nghe xong. Gò má nàng nóng lên, nàng ánh mắt cực kỳ không tự nhiên theo con trên người di rời, nghĩ giả bộ vô sự phát sinh. Nhưng mà Dương Hạo Nhiên có thể sẽ không bỏ qua nàng, tiến đến Hà Di bên tai lặng lẽ nói lẳng lơ cho mẹ, đỡ lấy sofa tay vịn, đem mông quyệt lên. Lời này cả kinh nào Mộc Thần quay đầu nhìn về phía hắn, nhưng mà nghênh tiếp Dương Hạo Nhiên nhận thức thần thật sắc. Nào Mộc Thần xấu hổ cảm giác quả thực tràn đầy hài lòng, đầy mặt đỏ ửng, đè thấp âm thanh cầu xin không muốn. Hạo Nhiên, Tiểu Minh còn ở đây. Nhìn Hà Di xấu hổ bộ dáng, Dương Hạo Nhiên tâm lý lại càng hưng phấn, cường ngạnh nói không nghe lời liền đem ngươi khi đó video phát cấp Tiểu Minh nhìn. Nếu không, chúng ta đến phòng ngủ đi được không? Nào Mộc Thần nhỏ tiếng cầu xin. Không biết làm cái gì, ngươi yên tâm. Dương Hạo Nhiên biết Hà Di lo lắng cái gì. Vỗ về một câu, lại phụng phịu sụ mặt huấn tố nghe lời, ta không muốn nói lần thứ hai. Hai người trao đổi âm thanh đều rất thấp, Ngụy Minh tuy rằng không biết bạn bè chuột cùng mẹ đang nói cái gì, nhưng nhìn đến mẹ đỏ bừng gò má chỉ biết không là cái gì lời hay. Đang lúc lòng hắn bị cong được ngứa, muốn mở miệng dò hỏi, nhìn thấy chuột buông ra ôm mẹ tay, theo sau mẹ chậm rãi chuyển biến tư thế ngồi, hình như thập phần xấu hổ, toàn thân đều tại run rẩy, đầu gối quỳ sát tại trên ghế sofa. Hơi hơi lâm vào trong này, vùi đầu tại sofa tay vịn một bên, chậm rãi đem mông. Kiều đi lên. Ngụy Minh bỗng nhiên trợn to hai mắt, ánh mắt trừng chuông đồng đại, mẹ ăn mặc kia thân màu đen váy ôm mông lúc này kề sát tại tròn xoe mông, chiếu rọi ra một cái nhục cảm tràn đầy mật đào hình, đường cong cực kỳ mê người. chẳng sợ hắn biết mẹ mông thập phần màu mỡ, lại cũng không biết nhếch lên là như thế mượt mà dễ nhìn, quả thực tại làm người ta muốn phạm tội. Chương 456 dạy dỗ Hà Di. Chuột ngươi như thế nào? Nhận thấy chuột nhìn qua, Ngụy Minh nuốt nước miếng, không rõ ràng cho lắm hỏi chuột ngươi như thế nào làm. Mặt sau nói hắn nói không được, lúng túng khó xử không cách nào hình dung. Dương Hạo Nhiên nhìn Ngụy Minh gương mặt quẫn bách, ánh mắt rõ ràng muốn nhìn Hà Di mông lớn, lại giống như thị hiềm vậy, nhìn chính mình ánh mắt lập lòe, tròng mắt lại thường xuyên nghĩ rời xuống. Nam nhi bản sắc, tăng thêm Hà Di này tròn xoe mông lớn quả thật mê người, còn mặc lấy màu đen váy ôm mông, bạn bè Ngụy Minh còn có yêu mẫu mới tốt, Dương Hạo Nhiên tự nhiên không có khả năng trách cứ, thản thản đãng đãng nói tiểu minh tử, muốn nhìn liền xem đi, Hà Di sẽ không trách ngươi. Đợi Ngụy Minh như thích phụ trọng liếc về phía Hà Di màu đen váy ôm mông bọc lấy đại mật đào, Dương Hạo Nhiên vỗ vỗ Hà Di run rẩy mông lớn a tố nói không nên cử động. Tiểu Minh Tử chính nhìn ngươi mông đâu. Kết quả lời này rơi xuống, này mượt mà no đủ mông run run càng thêm rõ ràng, giống như run rẩy vậy, nào một thần đem mặt chôn ở sofa, tâm lý xấu hổ đến cực điểm, âm thanh đều mang theo vi run rẩy Hạo Nhiên. Được rồi sao? Nàng không cách nào tưởng tượng. Bày ra như thế dâm đãng tư thế, bị con nhìn tại trong mắt, định thế nào nàng. Này so với bị Dương Hạo Nhiên tại phòng ngủ dạy dỗ thời điểm càng làm cho nàng xấu hổ. Nghe được Hà Di cầu xin âm thanh, Dương Hạo Nhiên bất phi sở động, ngược lại đối với Ngụy Minh nói ngươi nhìn a tiểu minh tử, ngươi không phải hỏi mẹ ngươi thế nào. Ngươi nói nàng hiện tại có nghe lời hay không? Nhìn bạn bè chuột gương mặt đáng khinh đắc ý cười, Ngụy Minh tâm lý chặn hốt hoảng. Nhưng mà chỉ có thể trơ mắt nhìn này chuột chết ức hiếp chính mình mẹ, âm thanh bị bóp nghẹt nói được rồi, chuột ngươi làm mẹ ta đứng lên đi. Cứ việc nghĩ nhiều xem mụ mụ mông vài lần, có thể Ngụy Minh cũng không thể nhìn làm bạn bè như vậy ức hiếp mẹ, nếu không là chuột là hắn bạn bè, hắn căn bản không thể dễ dàng tha thứ. Lại tăng thêm, kỳ thật hắn cũng là đồng lõa. Hắc hắc, tiểu minh tử, ngươi nói mẹ ngươi có nghe lời hay không trước? Dương Hạo Nhiên cũng không phải là thuần tâm nhục nhã bạn bè Ngụy Minh, mà là Hà Di lén lút bị dạy dỗ càng ngày càng không có lòng xấu hổ rồi, so chính mình mẹ còn không kham, bây giờ liền là cố ý làm Ngụy Minh đến trợ giúp Hà Di lại một lần nữa đột phá điểm mấu chốt. Mẹ ta nghe lời, được chưa chuột chết, mau làm mẹ ta đứng lên đi. Ngụy Minh mắng một tiếng thúc giục nói, lòng hắn nhưng ở tiếc nuối, về sau cũng không có cơ hội tốt như vậy, không tránh được lại nhìn nhiều mẹ đẫy đà no đủ mông lớn vài lần. Thật sự là cực phẩm. Nghĩ chuột có thể ôm lấy mẹ mông lớn điên cuồng phát ra, Ngụy Minh tâm lý hâm mộ ghen tị phải chết. Hà Di được rồi, phát tao cái gì, không thấy được tiểu minh ở đây. Dương Hạo Nhiên ba một tiếng, một cái tát lắc tại trầm Di mông bự phía trên, tiếp tục làm Ngụy Minh mặt, nhục nhã dạy dỗ Hà Di. Nào Mộc Thần lúc này tình nguyện một mực nằm sấp giả chết, cũng không nghĩ mặt đối với con, chậm quá theo sofa, không dám nhìn con. Đầy mặt đỏ bừng cúi đầu một lần nữa ngồi ở Dương Hạo Nhiên bên người. Thẹn thùng cái gì, ngồi ở ta trong lòng. Hà Di càng xấu hổ, Dương Hạo Nhiên càng hưng phấn, lại thúc giục nói. Hạo Nhiên, chúng ta đến phòng ngủ đi thôi. Nào Mộc Thần thật sự không thể mặt đối với con, ngồi ở trong ngực hắn chẳng phải là muốn cùng con mặt đối mặt, nàng thế nào còn có cái mặt này. Nào Mộc Thần lời này cũng không có đè thấp âm thanh, cũng để cho Ngụy Minh nghe được. Hắn giúp đỡ mẹ đối với Dương Hạo Nhiên nói chuột ngươi dẫn ta mẹ đến phòng ngủ đi thôi, ta đi chơi game. Mẹ cùng chuột sự tình, ba người kỳ thật lẫn nhau đều rõ ràng, chính là phía trước chính là ở chung ở giữa thân thiết khăng khít, lại cũng không có hiện tại rõ ràng. Dương Hạo Nhiên nghe hai mẹ con nhân lời nói, lắc lắc đầu nói tiểu minh tử, mẹ ngươi đều bị ta dạy dỗ thành một đầu chó mẹ rồi, ta cũng đã nói với ngươi, không cần kiêng dè cái gì. Hắn kỳ thật cũng không có cùng Ngụy Minh nói qua dạy dỗ Hà Di tiến độ, lời này nói là cấp Hà Di nghe, làm nàng lầm cho là nàng xấu hổ bối rối một mặt đều bị tiểu minh tử đã biết, dễ dàng hơn đột phá phòng tuyến tâm lý, dù sao đều biết không phải sao. Quả nhiên, Hà Di gương mặt kinh ngạc khiếp sợ nhìn hắn, đầy mặt xấu hổ, âm thanh run rẩy Hạo Nhiên, ngươi làm sao có thể làm tiểu biết rõ. Dương Hạo Nhiên cũng không trả lời, ngược lại nói Hà Di, tỏa ta trong lòng. Hắn ngữ khi có một loại vô có thể nghi ngờ cảm giác. Nào Mộc Thần ngốc lăng vài giây, tâm lý nhanh quay ngược trở lại vài cái, tâm lý thở dài, không dám chống lại đứa nhỏ này mệnh lệnh, xấu hổ ngồi vào đứa nhỏ này trong lòng, bị Dương Hạo Nhiên ôm lấy. Nào Mộc Thần vẫn như cũ cúi đầu, không dám nhìn về phía con. Dương Hạo Nhiên nhìn về phía sắc mặt lúng túng khó xử Ngụy Minh, hai tay trèo lên Thượng Hà Di kia một đôi dấu ở quần áo vẫn như cũ cao ngất nguy nga núi non, ngay trước Ngụy Minh mặt, một bên thưởng thức vừa cười nói Tiểu Minh Tử, ta và mẹ ngươi sự tình ngươi đều biết rồi, nàng là của ta nữ nhân, các ngươi hai mẹ con cũng không dùng ngượng ngùng, nên như thế nào ở chung liền như thế nào ở chung. Chuột, lời này của ngươi nói thật nhẹ nhàng, ngươi cái này không phải là tại cho ta cùng mẹ ta nan kham sao? Ngụy Minh lòng có khó chịu, đặc biệt nhìn này chuột chết bừa bãi mềm mại bóp mẹ vú to không ngừng biến hình, mẹ lại cúi đầu không rên một tiếng. Ách, ngươi đừng nói, Tiểu Minh Tử, mẹ ngươi này dâm tiện vú sữa thật nhuyễn, xúc cảm thật là thoải mái. Dương Hạo Nhiên vừa nói một bên cấp Ngụy Minh nháy mắt ra dấu, muốn cho hắn phối hợp, nhục nhã dạy dỗ Hà Di. Gặp chuột liếc mắt ra hiệu bộ dáng, Ngụy Minh nguyên bản nghe đều tức giận, nhất thời không biết như thế nào cho phải, một bên là mẹ, một bên là bạn bè. Dối rắm Ngụy Minh làm ra tuyển chọn, mắng chuột chết, ngươi theo ta mẹ sự tình ta nói rồi ta bất kể, các ngươi tùy ý, muốn chơi mẹ ta đến phòng ngủ đi. Nói Ngụy Minh liền đứng dậy nghĩ trở lại chính mình gian phòng đi, hắn như thế nào cũng làm không được băng chuột cùng một chỗ nhục nhã mẹ của mình, hắn không quá tâm lý cửa ải này. Không bằng nhắm mắt làm ngơ. Ai, Tiểu Minh Tử vân vân, không nói giỡn, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Dương Hạo Nhiên gặp Ngụy Minh không phối hợp, đành phải bỏ đi cái ý nghĩ này, lại tiến đến trong lòng xấu hổ đến mang tai đỏ bừng Hà Di nói Hà Di, ngươi đến ta bên cạnh ngồi xong, phía trước đều là hay nói giỡn, ta không có cùng Tiểu Minh nói qua, chuyện này cũng cùng ngươi có liên quan. Tay hắn cũng từ đâu Mộc Thần bộ ngực sữa rời đi, nào Mộc Thần được đến giải thoát. Quay đầu mắt đẹp giống như kiểu giống như xấu hổ chừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, trách cứ lại không có chút biện pháp nào, dù sao càng xấu hổ hai người đều đã làm. Chương 457 thẳng thắn. Nào Mộc Thần theo Dương Hạo Nhiên trong lòng xuống, một lần nữa ngồi ở hắn bên người, mà Ngụy Minh nghe được Dương Hạo Nhiên lời nói, một lần nữa trở về ngồi xuống, nhìn về phía Dương Hạo Nhiên buồn tiếng nói chuột, ngươi cùng ta mẹ sự tình, ngươi chơi như thế nào mẹ ta mặc kệ. Là nàng chính mình nguyện ý, chính là ngươi đừng ngay trước mặt ta như vậy, bằng không đừng trách ta tức giận truy đuổi ngươi đánh. Ngụy Minh vóc người cao lớn, là thể dục sinh, lời nói này đi ra vẫn là thực hố nhân. Bất quá Dương Hạo Nhiên hiện tại thể chất căn bản không mang theo sợ, bất quá mấu chốt nhất chính là, tiểu tử này lời này rõ ràng nói cho hắn mẹ nghe được, vừa rồi hắn ngoạn Hà Di vú sữa thời điểm cái này chết tiệt gỗ dầu nhìn xem nhìn không rời mắt, muốn nhìn lại không dám nhìn nhiều bộ dạng. Còn kém không chảy nước miếng. Mà nào Mộc Thần nghe được con lời nói, có chút vui mừng, lại hóa thành oán trách trợn mắt nhìn Dương Hạo Nhiên liếc nhìn một cái, tựa như nói sau, ngươi nhìn, Tiểu Minh căn bản nhìn không được ngươi nhục nhã ta. Nàng phía trước cúi đầu, căn bản không thấy được Ngụy Minh ánh mắt nóng cháy nhìn chằm chằm nàng cái này mẹ mông cùng bộ ngực sữa ngắm bao nhiêu mắt, xa không có trên miệng nói được ra vẻ đạo mạo. Lỗi của ta nói khiểm. Dương Hạo Nhiên dứt khoát cùng Ngụy Minh nói xin lỗi, hóa giải Ngụy Minh tâm lý bất mãn, theo sau nghênh tiếp hai mẹ con ánh mắt của con người, nói lên chính sự ta cấp Hà Di mua một bộ nhà, này cuối kỳ sau khi kết thúc, ta tính toán mang Hà Di đi qua ở. Chỗ kia an ninh thực nghiêm, hoàn cảnh cũng tốt lắm, Tiểu Minh từ ngươi về sau khả năng không có dễ dàng như vậy nhìn thấy Hà Di. Nào Mộc Thần ký vui sướng vừa lại kinh ngạc, vui sướng là đứa nhỏ này cho hắn mua nhà. Kinh ngạc là đứa nhỏ này nửa đoạn sau có ý tứ là, muốn nàng nuôi nhốt, tâm lý hết sức phức tạp. Nàng nghe qua một chút người giàu bao nuôi tình phụ nuôi tiểu tam ví dụ, không nghĩ tới loại chuyện này rơi tại trên người của nàng. Nghe được tin tức này, Ngụy Minh sắc mặt lập tức khó coi, tâm lý có chút khí phun chuột lật lọng, lúc trước hắn sở dĩ tác hợp chuột cùng chính mình mẹ, hoàn toàn là xuất thân từ yêu mẫu, không muốn để cho chính mình mẹ rời đi tâm lý. Bây giờ hắn làm đồng lõa, chuột cũng đắc thủ. Thế nhưng tính toán đem mẹ hắn nuôi nhốt, đây là hắn không thể dễ dàng tha thứ. Thật như vậy, hắn không phải là thành không ra đứa nhỏ. Hắn nghỉ đông hồi nơi nào? Chuột, ngươi lặp lại lần nữa, ta không có nghe rõ. Ngụy Minh nhìn chằm chằm Dương Hạo Nhiên ánh mắt sáng rực, sắc mặt khó coi. Dương Hạo Nhiên cũng biết cách làm của hắn làm Tiểu Minh Tử hết sức tức giận, liền vội vàng cười khổ nói Tiểu Minh Tử, ngươi không để ý giải lời nói của ta. Ta nói ngươi rất khó nhìn thấy Hà Di, không phải nói không có cách nào nhìn thấy. Bộ kia phòng ở G ngoại ô thành phố khu, cách xa nơi này lái xe đều phải hơn nửa canh giờ, hơn nữa an ninh thực nghiêm, không phải là chủ hộ cơ bản vào không được. Cho nên, người muốn gặp Hà Di, muốn nói với ta một tiếng, ta mang Hà Di trở về gặp ngươi càng thuận tiện. Nói một hơi nhiều như vậy, Dương Hạo Nhiên dừng một chút, gặp Ngụy Minh sắc mặt hòa hoãn một chút, nói tiếp nói còn có một việc, chúng ta ở trường học quan hệ là tốt nhất, mẹ ngươi theo ta, cùng ta nói rồi, theo ta đi qua thực lo lắng ngươi, dù sao ngươi một người không chỗ nương tựa, nghỉ đông cũng không biết đi nơi nào. Lời này là khó nghe một chút. Nhưng sự thật chính là như vậy, Tiểu Minh Tử, mẹ ngươi lo lắng ngươi, có băn khoăn, ta tính toán đem hiện tại bộ này nhà chuyển nhượng cho ngươi, về sau Hà Di cũng thuận tiện hồi tới thăm ngươi. Ngụy Minh khiếp sợ há to miệng, nào Mộc Thần cũng có một chút thất thần, nếu như nói đứa nhỏ này cho hắn mua căn hộ mục đích là nuôi nhốt nàng dạy dỗ, như vậy nguyện ý cấp con trai mình đưa căn hộ là hoàn toàn ra ngoài nàng dự kiến. Nàng căn bản không biết việc này, Dương Hạo Nhiên cũng căn bản không có cùng nàng nói qua. Thậm chí Dương Hạo Nhiên trên miệng nói được, nào Mộc Thần thực lo lắng Ngụy Minh, có băn khoăn, cũng không có chuyện này. Tất lại không biết, từ đâu nói lên. Nhưng mà đến Ngụy Minh chỗ đó, cho rằng mẹ đồng ý, bởi vì lo lắng hắn, có băn khoăn, cùng chuột nói, cho nên chuột nghĩ đưa hắn hiện tại ở được bộ này phòng. Điều này làm cho Ngụy Minh tâm lý cực kỳ phức tạp, hắn không muốn cùng mẹ tách ra ở, nhưng mà trời muốn mưa, nương phải gả người. Mẹ quyết định của chính mình, hắn lại có lý do gì phản đối? Ngụy Minh cự tuyệt nói như ngạnh tại yết hầu, trầm mặc xuống, mà nào Mộc Thần trước mắt cứ việc tâm lý tràn đầy nghi hoặc, nhưng quả thật như đứa nhỏ này nói được, nếu như có thể làm con trai mình được đến một bộ phòng, mình cũng yên tâm, chẳng sợ mình bị đứa nhỏ này nuôi nhốt dạy dỗ trêu đùa, mình cũng cam tâm tình nguyện. Dù sao, nàng quá yêu thích đứa nhỏ này rồi, trừ bỏ con Ngụy Minh, Dương Hạo Nhiên đã trở thành nàng toàn bộ. Vì thế, hai mẹ con mọi người trầm mặc xuống, nhất phương là vì con, nhất phương này đây là mẫu thân đồng ý. Ngụy Minh tâm lý cảm thấy rối rắm thống khổ, hắn cái này tuổi tác, căn bản không rõ ràng lắm trung tâm thành phố một bộ phòng giá trị, ngược lại dễ dàng hơn đưa ánh mắt đặt ở mẫu thân mình trên người. Hắn là độc thân gia đình, khuyết thiếu tình thương của cha, cho nên càng khát cầu mẫu thân yêu, điều này cũng dẫn đến hắn sinh ra yêu mẫu dị dạng tâm lý. Bây giờ bạn bè chuột muốn đoạt đi mẫu thân của mình, lòng hắn giống như đè ép cự thạch. Hà Di, người đến phòng ngủ chính đi, ta cùng Tiểu Minh Tử nói chuyện, cái khác chúng ta sẽ lại nói cho ngươi. Dương Hạo Nhiên làm Hà Di rời đi, nào Mộc Thần trong lòng cũng không biết như thế nào cho phải, nàng nhìn ra con không muốn, có thể một cái mẫu thân so với con trai mình nhìn thấu qua, cũng dễ dàng hơn bỏ qua chính mình, cấp con trai mình tranh thủ lợi ích. Nào Mộc Thần nghe lời đứng dậy ly khai. Này kỳ thật tại Ngụy Minh trong mắt, không thể nghi ngờ là mẹ thái độ. Hai người ngồi tại phòng khách, nhất thời ai cũng không nói gì, không khí tựa như đọng lại vậy. Một chút, Ngụy Minh cầm gói thuốc lá lên, tay run rẩy lấy ra một cây ném cho Dương Hạo Nhiên, chính mình cầm lấy một cây ngậm tại trong miệng, tay ổn xuống dưới. Lạch cạch, một tiếng. Yên đốt, sương khói cũng chậm rãi bị phun ra, Ngụy Minh gương mặt chua xót chuột, người có phải hay không muốn dẫn mẹ ta nuôi nhốt dạy dỗ? Dương Hạo Nhiên biết Ngụy Minh tâm lý khó chịu, gật đầu nói điểm ấy ta khẳng định không có phủ nhận, lúc trước ta liền cùng với ngươi đã nói, phải mẹ ngươi dạy dỗ thành một đầu chó mẹ, trong lớp Tiêu Thiếu Uyển ngươi cũng biết, nàng cũng sẽ cùng mẹ ngươi cùng một chỗ nhốt vào. Cẩu lồng sao? Cũng không tính là, chỗ đó thật lớn. Có thể mang ta đi nhìn nhìn sao? Tiểu Minh Tử, không được. Dương Hạo Nhiên lắc lắc đầu chỗ đó về sau trừ ngươi ra mẹ, còn có ta khác nữ nhân. Ta chỉ có thể bảo đảm, mẹ ngươi hằng ngày thời điểm ở được cũng không so hiện tại kém, thậm chí rất tốt, ta dạy dỗ nàng thời gian, mới khả năng nhốt vào hẹp hòi lồng sắt. Tiểu Minh Tử, ta cũng không gạt ngươi, mẹ ngươi tại chỗ đó không thể làm một cá nhân cuộc sống, chỉ là của ta một cái sùng vật cầu, ta tại thời điểm nàng ăn cơm khả năng cũng phải liếm ăn chạm đất thượng bàn ăn đồ ăn ở bên trong, đương nhiên, không chỉ mẹ ngươi, ta khác nữ nhân cũng như vậy. Dương Hạo Nhiên giải thích một phen. Mà ở Ngụy Minh trong mắt, còn không bằng không giải thích, hắn có đôi khi thật hận này chuột chết thẳng thắn thành khẩn. Chương 458 hối hận Ngụy Minh. Mẹ ta xinh đẹp như vậy, ngươi thì không thể đối với nàng tốt một chút. Nghe được Ngụy Minh lời nói, Dương Hạo Nhiên bất đắc dĩ giang tay ra mẹ ngươi quả thật rất xinh đẹp, nhưng này có so mẹ ngươi nhiều hấp dẫn, cũng giống vậy đương chó mẹ, cho nên ta cũng không có cách nào thiên vị ai, các nàng đều là của ta nữ nhân. Nếu như lời này theo những người khác nói ra, Ngụy Minh không tin, có muốn đến Tiêu Thiếu Uyển, Cơ Du Hy, hắn cũng không cách nào lại nói ra làm bạn bè chiếu cố nhiều chính mình mẹ nói. Hơn nữa, được đến chuột chết chiếu cố, không đúng chính mình mẹ thảm hại hơn. Chuột, ta có đôi khi thật ghen tị ngươi. Ngụy Minh hít một hơi thật dài yên, không còn che giấu hâm mộ ngươi nói hai ta đều là người cùng lứa, ngươi làm sao sống được như thế tiêu diêu khoái hoạt, còn có một cái dâm ổ. Ta ngày nhớ đêm mong không dám xuống tay mẹ, đến tay ngươi chính là một đầu chó mẹ cùng đồ chơi, ta khí a. Ngụy Minh nói khó chịu dập tắt tàn thuốc, lại tiếp tục đốt một điếu, hít một hơi phun ra nhìn về phía Dương Hạo Nhiên ngươi biết không chuột, ngươi vừa rồi sờ mẹ ta vú sữa thời điểm ta nghĩ nhiều cũng duỗi tay đi sờ. Những ta không dám, mẹ ta kia mông lớn nhiều đầy đặn mê người a, ta cũng nghĩ ôm lấy sực nàng, chẳng sợ nàng là mẹ ta. Những lời này không thể nghi ngờ là tự diễu, mang theo hối hận cảm xúc, Dương Hạo Nhiên cũng không dám nhận lấy cha, hắn có thể sẽ không để cho Hà Di cùng Tiểu Minh tử mẹ con loạn luân, cái này không phải là đầu óc rút, chính mình xanh biết chính mình. Nhìn thấy bạn bè chuột vẫn như cũ không đáp lại, Ngụy Minh tâm tràn đầy thất vọng, mang theo không cam lòng cuối cùng hỏi một câu chuột. Nếu như hiện tại ta có lá gan chạm vào mẹ ta rồi, người nguyện ý giúp ta một lần sao? Lần này Dương Hạo Nhiên thì không thể trang chết rồi, thở dài một hơi, mà Ngụy Minh cho là có hy vọng, nói tiếp nói chỉ cần ngươi giúp ta thượng mẹ ta một lần, mẹ ta ngươi về sau mang đi tùy tiện nuôi nhốt cũng không có vấn đề gì, nàng về sau đều là loại ở ngươi, ta không hỏi qua. Khó xử, khó xử, khó xử, Dương Hạo Nhiên thực sự cảm thấy khó xử, lắc đầu nói Tiểu Minh Tử. Ta là không có khả năng đồng ý, mẹ ngươi đã là thuộc về của ta nữ nhân. Trước không nói ta có đồng ý hay không, Hà Di cũng là căn bản sẽ không đồng ý, ngươi như vậy sẽ chỉ làm Hà Di rời đi ngươi, cũng rời đi ta. Nhìn đến Ngụy Minh tịch mịch hút thuốc, không thèm nhắc lại, Dương Hạo Nhiên thật sâu thở dài một hơi, trong lòng cũng không phải là mùi vị, hắn biết Ngụy Minh cảm nhận, sẽ cùng hắn đối với chính mình mẹ điên cuồng mê luyến vậy, chính là, hắn thành công, Ngụy Minh, cũng không có. Tiểu Minh Tử, nếu như tại trước kia, ngươi nếu như sớm có ý định này cùng lá gan, ta thì nguyện ý giúp ngươi, thậm chí làm Hà Di vĩnh viễn thuộc về ngươi đều có thể. Chính là hiện tại đã muộn, ta sợ hãi ngươi biết không? Ngươi chỉ cần hưởng qua mẹ ngươi mùi vị, căn bản sẽ không buông tay, thậm chí hai chúng ta đều bởi vì mẹ ngươi trở mặt thành thù, ngươi muốn nhìn đến một màn kia sao? Ngụy Minh muốn nói không có khả năng, nói đến trong miệng lại dừng lại, như ngạnh tại yết hầu. Sự tình đến bước này, nói những cái này còn hữu dụng sao? Hắn đã mất đi mẹ, chẳng lẽ còn muốn bởi vậy mất đi hai người hữu tình sao? Hắn thực quý trọng lẫn nhau hữu tình, nguyên bản thực thuần túy, có thể từ sen lẫn mẫu thân, hắn liền khó có thể bình thản đối đãi. Cuối cùng hắn thật sâu cúi đầu, chỉ nghe được líu díu cùng với xương khói đúng vậy a. Đã muộn. Đàm được thế nào, Tiểu Minh đồng ý sao? Dương Hạo Nhiên vừa trở lại phòng ngủ chính. Liền nghe được Hà Di dò hỏi. Đồng ý, này cuối kỳ kết thúc Hà Di ngươi theo ta đi là được. Dương Hạo Nhiên gật gật đầu, hồi đáp. Nào Mộc Thần không biết nghĩ tới điều gì, mặt lập tức đỏ, xấu hổ hỏi Hạo Nhiên, ta với ngươi đi qua, chính xác là muốn đương chó mẹ sao? Dương Hạo Nhiên trêu ghẹo cười nói ngươi cũng biết ta mới tốt, ngươi nhìn nhìn ngươi này mông lớn, vú lớn, chính là đương chó mẹ liêu, chờ ta đem ngươi nuôi, đưa ngươi một đầu kim vòng cổ. Lời này làm nào Mộc Thần mặt mang hoa đào, tâm lý xấu hổ, suy nghĩ một chút lại lắc đầu kim sẽ không cần rồi, quá lãng phí tiền, người đến lúc đó mua một đầu trộn lẫn kim phấn là được, mả vàng cũng được, dù sao gì với ngươi rồi, đều nghe ngươi. Nghe được Hà Di đau lòng tiền, này trả lời xong toàn bộ ra ngoài Dương Hạo Nhiên ngoài dự đoán, giờ khóc giờ cười nói ngươi không chú ý đương chó mẹ chuyện này sao? Ngươi không phải là làm gì kêu ngươi chủ nhân sao? Nào Mộc Thần biết đứa nhỏ này tâm tư, đáng tiếc khi biết thời điểm đã chậm, nàng đã rời không được đứa nhỏ này. Dương Hạo Nhiên lúng túng khó xử sờ sờ mũi đi, Hà Di ngươi nguyện ý theo ta đi là được, chỗ đó thật lớn, đến lúc đó ta nhiều khiên ngươi đi ra bên ngoài phơi nắng phơi nắng. Không có ngoại nhân a. Không có khả năng, đó là tư nhân trang viên, bốn phía đều có thật cao tường vây. Hạo Nhiên, ngươi không phải nói là một bộ nhà sao? Nào Mộc Thần có chút kinh ngạc nhìn hắn, tư nhân trang viên. Hắc hắc, Hà Di ngươi đương chó mẹ cũng không thể một mực quan lồng sắt nuôi a, dù sao cũng phải có địa phương làm đầu này lẳng lơ chó mẹ chạy một chút. Hai người lúc này nằm tại trên giường, nói tư mật thoại ngữ, Dương Hạo Nhiên trêu chọc nói duỗi tay dò vào Nào Mộc Thần váy ôm mông, đụng đến nơi riêng tư, hơi có ướt át, lưỡng ngón tay khép lại lập tức cắm vào. Ân, Nào Mộc Thần ưm một tiếng, thân thể yêu kiều run run, cũng không có trách tội, ngược lại thuận theo tựa vào trong ngực hắn, hỏi ngươi thật tính toán đem bộ này nhà đưa cho Tiểu Minh sao? Dương Hạo Nhiên thong thả quất đánh ngón tay, tấn công khe huyệt nàng, hồi đáp thật đó a, cuối kỳ kết thúc ta liền chuyển cho hắn, bất quá hà di, ngươi liền muốn bị ta khiên đi. Ân ân ách đó cùng hiện tại cũng không có gì hai loại ân. Nào Mộc Thần kiềm chế khoái cảm, tùy ý đứa nhỏ này trêu đùa chính mình. Vẫn có khác biệt, đến đó một bên không nghe lời liền cầm lấy roi ra quất ngươi, coi như huấn cẩu. Dương Hạo Nhiên cố ý hù dọa nói. Ngươi không phải là cầm lấy roi quất gì sao? Nào Mộc Thần đầy mặt ửng đỏ, ngữ khí kiểu mỹ như nước mềm mại yên tâm đi, di lại không phải là tiểu hài tử, nghe lời, hơn nữa không nghe lời, ngươi không có khả năng cầm lấy roi ra quản giáo gì sao? Thật sự là càng ngày càng mắc cỡ, Dương Hạo Nhiên thầm mắng một tiếng, tăng nhanh đút vào tốc độ, thậm chí moi móc ra rõ ràng òm ọp tiếng nước. A a không muốn chủ nhân ân a quá nhanh huyệt dâm muốn bị cắm vào hư thúi a hát a. Nào Mộc Thần toàn thân đều run run, bị chơi được cả người run rẩy, chỉ nghe Dương Hạo Nhiên lớn tiếng mắng lẳng lơ chó mẹ, cho ta kêu lớn tiếng một điểm. Vừa nói Dương Hạo Nhiên động tác càng ngày càng thô bạo, ngón tay quất cắm được dồn dập, hung hăng chà đạp Nào Mộc Thần nơi riêng tư. Nào Mộc Thần đã hoàn toàn nói không ra một câu hoàn chỉnh nói đến, đoan trang xinh đẹp gương mặt hơi hơi vặn vẹo, oa oa kêu to cầu xin, thân thể đều hơi hơi cung. Nhìn đến Hà Di Ký sung sướng vừa thống khổ biểu cảm, Dương Hạo Nhiên thể xác tinh thần sung sướng, lại căn bản không có dừng tay, hắn liền yêu thích nữ nhân ở hắn dưới hông kêu rên, giống như cùng hiện tại, Hà Di toàn bộ thể xác tinh thần đều bị hắn một bàn tay nắm, bị trà đạp tiểu huyệt, chỉ có thể khẩn cầu hắn nhân từ. Mà Dương Hạo Nhiên căn bản không có khả năng đối với Hà Di lưu tình, nào Mộc Thần tại thống khổ và sung sướng bên trong, thất thanh đi vào cao trào, dồn dập thở gấp. Dương Hạo Nhiên rút ra ướt sũng ngón tay, vỗ vỗ nàng mông, A Tố nói đem mông lớn nhếch lên đến, chủ nhân hiện tại muốn làm ngươi. Cao trào huyệt tối nhuận rồi, Dương Hạo Nhiên rất hiểu hưởng thụ, đặc biệt Hà Di vẫn là mập huyệt. Chương 459 thu tính cùng nhân tính. Nào Mộc Thần thân thể còn hơi hơi co giật bên trong, không dám chậm trễ, bò lên quỳ ở trên giường, chiều phía sau cậu bé nhếch lên mông bự. Nhìn trước mắt mượt mà mê người đại mông bự. Dương Hạo Nhiên vỗ vỗ, kích thích lên một trận sóng mông phập phồng, nhục cảm tràn đầy, bạn bè Ngụy Minh ngày nhớ đêm mong mỹ mẫu mập huyệt, lại bị hắn dùng ngón tay không chút nào thương tiếc ngoạn đến cao trào, bây giờ càng là quỳ nhếch lên mông, giống như đem mập huyệt chủ động trình lên vậy, Dương Hạo Nhiên lại dùng đại dương vật không biết đút vào bao nhiêu lần. Hắn đỡ lấy Nào Mộc Thần tuyết trắng no đủ bờ mông hai bên, chấn động vòng eo, thô to to dài dương vật trượt vào đi hơn phân nửa, cũng chính là Hà Di mông tương đối màu mỡ. Rãnh mông góc sâu, cần dùng lực phá khai, mới có thể triệt để toàn bộ vào hết. A, thích, liền yêu thích làm loại người như ngươi mông lớn chó mẹ, thật là thoải mái, quá một đoạn thời gian cho ngươi lỗ đít bóc tem rồi, dùng dương vật thao thao ngươi lỗ đít. Dương Hạo Nhiên chấn động vòng eo bắt đầu phát tiết tính dục, Nào Mộc Thần tuyết trắng đầy đặn mông giống như một miếng thịt nệm ôm lấy rất nhanh quất cắm, tùy theo chống đối lực đạo, tạo nên từng tầng một dâm mỹ mười chân sóng thịt. Cùng với nữ nhân mê người tiếng rên rỉ, tại phòng ngủ chính quanh quần. Nhớ tới bạn bè Ngụy Minh, cầu mà không được đồ vật, dưới hông nũng nịu rên rỉ thuộc phụ là đối phương mỹ mẫu, Dương Hạo Nhiên hự hự mãnh địt, điên cuồng phát ra, dồn dập vang dội thân thể va chạm tiếng ba ba rung động. Mặt khác một cái trong gian phòng, Ngụy Minh hút thuốc, sắc mặt chua xót vô cùng, tâm tình khó chịu. Chẳng sợ hắn không nghĩ chú ý. Bên tai vẫn như cũ như có như không nghe được kia đánh nhau kịch liệt tà âm, cái loại này dâm dục thanh âm vô khổng bất nhập, xen lẫn mẻ kiềm chế rên rỉ. Ngụy Minh đều chẳng muốn đi phun tao bạn bè là đầu xúc miệng, ít nhất làm nam nhân phương diện này, chuột đều đủ để làm hắn cúng bái. Bất quá Ngụy Minh nghĩ đến chuột ép buộc đối tượng là chính mình mẹ, lại sốt ruột vô cùng, lòng có buồn khổ, yên giải thiên buồn. Hơn nửa canh giờ, giữa trưa 2:15, 2:30 trường học liền đi học. Ngụy Minh không gặp được mẹ phòng ngủ chính trước cửa gõ cửa. Chuột, mấy giờ rồi, còn có đi hay không trường học? Nhất bức tường chi cách, cái loại này dâm mỹ âm thanh càng thêm rõ ràng, thân thể va chạm thanh thúy tiếng ba ba rung động, mà nữ nhân yết hầu tràn ra nũng nịu rên rỉ run rẩy, khàn khàn, lại có vẻ càng thêm rung động lòng người. Khoảnh khắc về sau, Dương Hạo Nhiên thần thái sáng láng đẩy ra môn, cứ việc mặc lên quần áo, hắn mồ hôi trên trán có như mưa xuống. góc cạnh rõ ràng tuấn tú khuôn mặt ấm áp. Ta cầm lấy khăn mặt lau hạ mồ hôi, tiểu minh tử bọn ngươi một hồi. Mẹ ta thế nào? Ngụy Minh dò hỏi thời điểm Dương Hạo Nhiên vừa vặn khép lại tới cửa, vội vàng thoáng nhìn, Ngụy Minh chỉ thấy mẹ nằm nghiêng tại giường, đắp chăn, cuộn sóng cuốn mái tóc rối tung tại giường, trắng nõn cổ mồ hôi đầm đìa, hiện lên sáng bóng. Xuân quang bị chăn che đậy, Dương Hạo Nhiên tự nhiên không lo lắng Ngụy Minh thấy cái gì, hắn chiều phòng vệ sinh đi đến, vừa nói Hà Di không có việc gì, chính là mệt mỏi cần nghỉ ngơi một hồi. Nhìn chuột vào phòng vệ sinh, Ngụy Minh nhịn không được thối một tiếng hừ. Cẩu chuột, cầm lấy mẹ ta không xem ra gì, như vậy ép buộc nàng. Hắn ngữ khí khó nén hâm mộ chi ý, hắn cuối cùng minh bạch, mẹ vì sao đối với chuột như vậy mê luyến, trải qua dễ chịu về sau, mẹ thường ngày trang điểm cũng có vẻ nét mặt tỏa sáng, giống như trải qua trời hạn gặp mưa, kiều diễm ướt át. Dương Hạo Nhiên cùng Ngụy Minh buổi chiều tới trường học đi học, thiếu chút nữa đến muộn, khẩn cản mạn cản, đang đi học tiếng chuông vang lên lúc vừa vặn đến phòng học. Ánh sáng nhẹ nhàng, bóng ma biến đổi, nắng chiều tiệm chìm, Dương Hạo Nhiên cũng đến nhà. Sau khi ăn cơm tối xong, Dương Hạo Nhiên an phận thủ thường trở về gian phòng tự học, mà Dương Mộng Giao nhìn có tâm sự, lo lắng lo lắng. Cứ việc ca ca không có sách, nhưng nàng biết ngày mai sẽ bị ca ca mang đi vú đánh thượng vòng, đối với không biết cảm giác sợ hãi làm thanh thuần thiếu nữ thấp thỏm lo âu. Nàng trốn ở trong gian phòng, tìm tòi về nhũ hoàn các loại tin tức, sau đó còn liên hệ khuê mật Tiêu Thiếu Uyển, muốn cho nàng bồi chính mình cùng đi. Tiêu Thiếu Uyển không dám tự tiện quyết định, vụng trộm nói chuyện riêng Dương Hạo Nhiên, điều này cũng quấy rầy đang tại tự học hắn. Cầm lấy điện thoại nhìn xong Tiêu Thiếu Uyển phát đến tin tức, Dương Hạo Nhiên nhíu mày một cái, lại chậm rãi bày ra, hồi tin tức làm Uyển nô cự tuyệt Giao Giao. Nguyên nhân có nhị, một là nếu có Tiêu Thiếu Uyển bồi tiếp Giao Giao cùng đi, cứ việc Giao Giao tâm lý an tâm không ít, nhưng sẽ ảnh hưởng Giao Giao tại hoảng sợ phía dưới đối với hắn người ca ca này dựa vào cảm giác, hắn cần phải Giao Giao ngoan ngoãn nghe lời, có mà chỉ có thể dựa vào hắn. Hai là Giao Giao không là cái gì tiểu hài tử, hắn không biết là Giao Giao cần phải Uyển nô cùng đi. Đáng tiếc từ lần trước bị mụ mụ thẩm vấn về sau, Dương Hạo Nhiên bây giờ tại trong nhà không dám cùng Giao Giao tiếp xúc nhiều, thậm chí liền khuê phòng của nàng cũng không dám vào, bằng không Dương Hạo Nhiên còn có thể vào an ủi hạ cô gái nhỏ này. Dù sao cũng là chính mình thân muội muội, Dương Hạo Nhiên có đôi khi cũng cảm thấy đau lòng, bất quá mỗi lần nhìn đến Giao Giao thanh thuần xinh đẹp gò má, mặt trẻ vú to dáng người, hắn liền lúc nào cũng là tránh không được thăng lên ức hiếp, trà đạp chi tâm, tại dục vọng thúc đẩy, hắn càng muốn nghe được Giao Giao tại chính mình dưới hông kêu rên. Chỉ có bây giờ đêm tối vắng người, lòng dạ bình thản thời điểm, hắn có thể nhớ tới ca ca chức trách, hắn chỉ có thể bảo đảm Giao Giao chỉ bị hắn và bên người nữ nhân ức hiếp, thỏa mãn thu tính. Cái khác nam tính Dương Hạo Nhiên sẽ không để cho bọn hắn chạm đến Giao Giao một cọng lông tóc. Đây là nhân tính trộn lẫn dục vọng phức tạp tâm lý, thực mâu thuẫn, có nam nhân muốn chiếm làm của riêng, đối với thanh thuần tốt đẹp sự vật phá hỏng dục, tàn phá ép buộc biến thái khoái cảm đan vào, làm Dương Hạo Nhiên dừng không được con đường này. Hắn không là cái gì thánh nhân, Liễu Hạ Huệ, lấy Giao Giao nhan chỉ cùng dáng người, người theo đuổi xua như xua vịt. Trong lớp nam sinh cái nào không ảo tưởng quá đem Giao Giao đặt ở dưới hông ép buộc, Dương Hạo Nhiên phải không tín. Hồi phục hoàn Tiêu Thiếu Uyển tin tức, Dương Hạo Nhiên lại hỏi thăm một chút Uyển nô, vị kia bị năm tháng tàn phá, dung nhan không ở đáng thương nữ nhân, nàng rõ ràng 30-40 tuổi tuổi tác, có người có thể bảo dưỡng làn da trắng nõn, nét mặt tỏa sáng, tựa như phu nhân, mê người xinh đẹp, mà Uyển nô mẫu thân lại quá độ già cả, nhìn cùng 50-60 tuổi lão thái thái không còn nhị đến. Dương Hạo Nhiên đối với Tiêu Thiếu Uyển đôi này đáng thương mẹ con, trong lòng nảy sinh thương hại, kể lại hỏi thăm một phen, theo Tiêu Thiếu Uyển hồi phục tin tức biết được, nàng một lần nữa cấp mẫu thân mướn ở giữa rông lớn sáng rực một chút nhà. Nguyên lai nơi quá hẹp hòi chật chội, ánh sáng ảm đạm, chỉ có thể cho phép mẹ con an thân, bây giờ Tiêu Thiếu Uyển muốn cho mẫu thân rất tốt hoàn cảnh. Sau đó liền là kia mấy vạn khối nàng nghĩ bỏ vào cấp mẫu thân không tu, Tiêu Thiếu Uyển lừa gạt. Nếu như không thu lời nói, nàng tìm bạn trai sẽ đem tiền này một lần nữa lấy về, chính là cho nàng. Kết quả Uyển nô mẫu thân thu, lại cho Uyển nô, này giống như là một đạo đơn giản trình tự, lại bao gồm một vị mẫu thân đối với nữ nhi thâm trầm yêu, Dương Hạo Nhiên nhìn xem cũng không miễn thổn thức. Nếu như vậy, Dương Hạo Nhiên khiến cho Tiêu Thiếu Uyển thu tiền này, làm tốt việc, sẽ làm phạm qua lỗi tâm tình người ta thoải mái dễ chịu, ý nghĩ thông suốt. Nhưng mà Dương Hạo Nhiên không biết là chính mình có cái gì sai lầm, Tiêu Thiếu Uyển mẫu thân là ngoài ý muốn hỏa, hắn mặc dù có qua ý tưởng, nhưng còn không có tới kịp thực thi, càng huống chi, người gây ra họa mà chạy, là hắn cầm lấy nhiều năm tiểu kim kho điền hạ bệnh viện khẩu vị. Cuối cùng, Tiêu Thiếu Uyển nói ra nhất miệng, muốn cho hắn có rảnh đi gặp một chút nàng mẫu thân, Dương Hạo Nhiên đáp ứng tuần sau theo nàng trở về. Chương 460 dạy dỗ mẹ. Theo sau, Dương Hạo Nhiên nói chuyện riêng an ủi Giao Giao một phen, Phương một lần nữa đem tinh lực đặt ở tự học phía trên, một mực tự học đến hơn 2 giờ sáng, ngọn đèn còn sáng. Mẹ thúc giục hắn đi ngủ, Dương Hạo Nhiên mới phát hiện đã đến đêm khuya. Mẹ, người mang thai, đi ngủ sớm một chút. Dương Hạo Nhiên đem mẹ đưa ra khỏi phòng, lo lắng dặn dò một câu. Ta biết, ta là nửa đêm tỉnh, ghé thăm ngươi một chút. Liễu Nhược Hy nghe được con quan tâm, tâm lý ấm áp. Như thế nào tỉnh? Dương Hạo Nhiên một chút nghi hoặc, sau đó nhớ tới tại trên mạng xem qua tương quan tin tức, mang thai khả năng làm giấc ngủ chất lượng trở nên kém, lại giật mình. Những cái này ngươi liền không cần phải để ý đến, nghỉ ngơi đi. Liễu Nhược Hy cũng không có quá giải thích thêm. Mẹ sau khi rời đi, Dương Hạo Nhiên lòng có ưu tư, hắn nghĩ nhiều buổi tiếp mẹ cùng gối ngủ, như vậy mẹ có thay đổi gì hắn có thể tùy thời biết được, đáng tiếc lão ba còn tại trong nhà chúng nó vẫn như cũ chỉ có thể là một đôi mẹ con. Đắp kín chăn, nằm tại trên giường, nghĩ những cái này, Dương Hạo Nhiên mơ mơ màng màng ở giữa lâm vào mộng đẹp. Mộng, mẹ đã cùng lão ba ly hôn, kia giống như là một cái sáng sớm. Mẹ bận rộn hoàn bữa sáng, trở lại bàn ăn hắn bên người, không có nhập tọa, cùng tại hắn bên cạnh ngồi Giao Giao đối diện liếc nhìn một cái, hai mẹ con nhân chậm rãi ngồi xổm hắn dưới hông, một trận quen thuộc khoái cảm qua đi. Mẹ làm Giao Giao cho hắn bới một chén sạch sẽ cháo hoa, theo sau đem lòng bàn tay sền sệt dính chất lỏng chậm rãi cạo nhập thịnh cháo hoa bồn, quấy qua đi, cấp Giao Giao bới một chén, lại cấp chính mình bới một chén. Hình như phát hiện chính mình nhìn nàng. Mẹ nghi hoặc nhìn về phía hắn, im lặng. Chỉ có thể nhìn thấy mẹ môi hồng đang động, nhìn khẩu hình như đang hỏi làm sao vậy. Dương Hạo Nhiên vừa muốn mở miệng, nhưng cũng không phát ra được âm thanh, còn cảm thấy kỳ quái, hình như ý thức được cái gì. Trong gian phòng Dương Hạo Nhiên tỉnh, duỗi thân dưới vòng eo, có chút tiếc nuối, hình như mộng cảnh mỗi lần khi người ý thức được đang nằm mơ, liền dễ dàng tỉnh táo lại. Mộng cảnh hình ảnh có vẻ phá thành mảnh nhỏ. Dần dần trở nên mơ hồ, Dương Hạo Nhiên tự lẩm bẩm một câu có phải hay không ngày có chút suy nghĩ, đêm có điều mộng. Mộng cuộc sống đúng là hắn khát vọng, mẹ cùng Giao Giao đồ ăn, cần phải trộn lẫn tinh dịch của hắn. Bất quá Dương Hạo Nhiên cảm thấy mộng cảnh còn chưa đủ hoàn mỹ, nếu như có thể làm mẹ cùng Giao Giao nằm bò trên đất, liếm ăn trộn lẫn hắn tinh dịch cháo hoa, càng có thể thỏa mãn hắn chinh phục dục vọng. Bất quá lấy mẹ tính tình, ngẫu nhiên thỏa mãn hắn còn có khả năng. Nếu mỗi ngày như vậy, Dương Hạo Nhiên phòng trừng tránh không được gặp mẹ đòn hiểm. Đánh răng rửa mặt qua đi, Dương Hạo Nhiên xuống lầu, chủ nhật lão ba nghỉ ngơi, tại phòng khách uống trà, cùng lão ba tiếp đón một tiếng, bị lão ba kéo lấy uống lên một ly điểm tâm sáng thanh thanh thần. Mẹ làm tốt bữa sáng về sau, người một nhà vây quanh bàn ăn mà ngồi, nói chuyện thật vui. Dương Hạo Nhiên đã phân phó Giao Giao tại Tiêu Thiếu Uyển thuê nhà trọ hạ hội hợp, ăn xong bữa sáng về sau. Mẹ trở về gian phòng, lão ba đi trang A Di bên kia, Giao Giao tắc dẫn đầu hãy đi trước, Dương Hạo Nhiên tại trong gian phòng đợi một hồi, để tránh hai huynh muội nhân đi ra môn, làm mẹ nghĩ nhiều. Bây giờ Dương Hạo Nhiên không thể không thận trọng từ lời nói đến việc làm, chủ nhật loại này cha và Giao Giao không ở cơ hội, Dương Hạo Nhiên biết không đi tìm mẹ trộm tinh, không phù hợp hắn tính cách. Vì thế, Dương Hạo Nhiên liếm mặt đến mẹ phòng ngủ chính, cười đùa giỡn mẹ một phen về sau. Làm mẹ đem quần áo nhấc lên, mẹ nhắm mắt, nâng lấy run run dày dày tuyết trắng vú to đã trúng hắn mấy bàn tay, kia mê người nguy nga dãy núi một trận đất rung núi chuyển, sóng ngực sóng thịt hoảng ra mê người đường cong. Theo sau mặc kệ Dương Hạo Nhiên sờ nàng vú sữa, túm nàng phấn nộn đầu vú thi ngược, mẹ đều nhắm mắt, chỉ có thật đem mẹ ngược đau, mẹ mới mở miệng làm hắn nhẹ chút. Bây giờ lén lút, mẹ đã nguyện ý thỏa mãn hắn biến thái thú tính, chỉ cần không quá mức. Cho nên Dương Hạo Nhiên cũng liền thấy tốt thì lấy. Hai mẹ con nhân tại phòng ngủ chính chơi đùa chủ nhân cùng tình nô trò chơi, Liễu Nhược Hy bị đeo lên vòng cổ, liền với một đầu màu bạc xích chó bị Dương Hạo Nhiên ý cười đầy mặt sát tại dưới chân. Chẳng sợ trải qua trang viên cái kia thứ dạy dỗ, mẹ có vẻ vẫn như cũ không thích ứng, ít nói thế nào, có lẽ là xấu hổ. Dương Hạo Nhiên nghĩ khiên mẹ ra phòng ngủ chính, về nhà các nơi đi dạo, làm mẹ lấy chó mẹ tầm nhìn trong nhà quen thuộc sự vật, kết quả lọt vào mẹ cự tuyệt. Dương Hạo Nhiên chưa từ bỏ ý định, lấy ra roi ra hiếp bức, này ngược lại kích thích lên mẹ nghịch phản tâm lý, cười lạnh một tiếng, nhếch lên đến màu mỡ mượt mà mật đào mông, làm hắn tùy tiện đánh, dù sao nàng không có khả năng bán ra môn này từng bước. Dương Hạo Nhiên thật sự cầm lấy mẹ không có biện pháp, mẹ tuy rằng phối hợp hắn, nhưng chỉ cần nàng không nghĩ, mình nói như thế nào cũng chưa dùng. Bất đắc dĩ Dương Hạo Nhiên dùng roi ra rút mẹ mông vài cái, coi như khiển trách, bất quá cơ bản vô dụng bao nhiêu lực khí, mẹ bị đánh thời điểm thân thể run rẩy, nhưng không có phản kháng. Cảm nhận được con không dùng lực về sau, Liễu Nhược Hy cảm xúc hòa hoãn một chút, Dương Hạo Nhiên nghe được mẹ giải thích. Mẹ lo lắng lão ba hiểu ý ngoại trở về, đây mới là nàng không muốn trung tâm. Dương Hạo Nhiên chỉ có thể dắt mẹ tại phòng ngủ chính lưu vài vòng, khá tốt mẹ phòng ngủ chính góc rộng mở, thỏa mãn hắn đem mẹ đương chó mẹ lưu biến thái tâm lý. Qua đi, Dương Hạo Nhiên ngồi xổm mẹ đầy đặn mông ngọc mặt sau, thưởng thức mẹ ngọc âm hộ một phen. Mẹ âm hộ là hắn gặp qua hình dạng nhìn đẹp nhất, giống tác phẩm nghệ thuật, phong long no đủ, thịt ục ục giống tuyết cáp, đây không thể nghi ngờ là hoàn mỹ tinh khí. Trừ bỏ làm người ta thăng lên xâm lược tính dục, càng nhiều thường duyệt sung sướng cảm giác. Đây là thuộc về Dương Hạo Nhiên bảo bối, hắn đẩy ra mẹ ngọc âm hộ trêu đùa một bên giả vờ không hiểu dò hỏi mẹ, Liễu Nhược Hy chịu đựng xấu hổ cảm giác giới thiệu với hắn. Nhưng mà nàng đứng đắn trả lời như thế nào sẽ làm Dương Hạo Nhiên vừa lòng, dẫn đường mẹ nói một chút dâm nói đãng ngữ, bắt đầu mụ mụ còn không thuận theo, bị đánh mấy bàn tay mông về sau, mới âm thanh run rẩy phun ra Dương Hạo Nhiên vừa lòng trả lời. Theo sau mẹ đỏ bừng khéo léo số khúc dẫn tới hắn miệng thèm nhỏ dãi. Hắn dùng ngón tay vuốt ve ý đồ bất chính, mẹ dùng tay che, quay đầu trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, kia tuyệt mỹ gò má đầy mặt màu hồng. Dương Hạo Nhiên liền là cố ý dọa dọa mẹ, hắn còn không có ý định cấp mẹ lỗ nhị bóc tem, hắn tính toán lưu đã có kỷ niệm ý nghĩa một đêm. Đó là sinh nhật của hắn, cũng là mẹ nên đưa cho quà tặng sinh nhật cho hắn. Theo sau, bởi vì mẹ mang thai, Dương Hạo Nhiên lo lắng ảnh hưởng đứa nhỏ, không có địt mẹ. Làm mẹ dùng miệng hầu hạ hắn bắn ra. Sau hắn liền bị mụ mụ chạy đi ra, lần này dâm ngoạn mẹ cứ việc chỉ rằng co hơn nửa canh giờ, Dương Hạo Nhiên lại cảm giác tinh thần tỏa sáng, đường làm quan rộng mở. Đáng tiếc mẹ không muốn phối hợp chủ nhân cùng tình nô mẹ con trò chơi ngoạn quá lâu, Dương Hạo Nhiên chưa thỏa mãn. Rằng co mẹ hơn nửa canh giờ, Dương Hạo Nhiên biết lúc này xuất môn mẹ sẽ không suy nghĩ nhiều, ngăn cách bằng cánh cửa. Cùng mẹ nói một tiếng, muốn đi Ngụy Minh ra một chuyến. Đồng học Ngụy Minh mẹ nào mộc thần là hắn nữ nhân, chuyện này hắn đã bàn giao cấp mụ mụ, này lấy cớ liền có vẻ hợp tình hợp lý. Bất quá hắn vẫn là coi thường lòng của nữ nhân lý, mẹ phản ứng so với hắn tưởng tượng đại, làm hắn cốt. Đợi ra tiểu khu, Dương Hạo Nhiên mới suy nghĩ cẩn thận, đúng vậy à, hắn vừa chơi xong mẹ, liền đi tìm nữ nhân khác, mẹ không tức giận mới là lạ. Chương 461 đùa giỡn giao giao. Đến Tiêu Thiếu Uyển thuê nhà trọ phía dưới, Dương Hạo Nhiên xa xa liền thấy Giao Giao tiếu xinh xinh đứng ở một viên trương dưới cây, cao ngất bộ ngực đầy đặn, ngạo nghễ vểnh lên phác họa mông đẹp, chính sự đa dạng thì giờ, giống như nụ hoa chớm nở kiểu diễm hoa tươi, duyên dáng yêu kiều. Giao Giao hôm nay mặc được một kiện thu eo màu trắng tê tuất áo lót, phối hợp thời thượng Tịnh Lệ học viện phong trăm điệp váy ngắn, thon dài oánh nộn chân đẹp bọc lấy màu trắng tất chân. Dẫm lấy một đôi tiểu bạch giày. Nhà trò hạ bộ quá vài tên nam tính, nhìn như vô tình trải qua, ánh mắt quét bốn phía, như có như không tụ tập tại Dương Mộng Giao trước ngực trống lên bạch áo sơ mi no đủ bộ ngực, xinh đẹp thanh thuần mềm mại trên hai má, ánh mắt con nam nhân đều hiểu tham lam, nhưng không có nhân tiến lên đến gần, có tại do dự, có nhìn ra đối phương đang đợi người, tự biết thanh liêm sao dám lầm giai nhân, trải qua nhìn nhiều vài lần tự giác không lỗ. Dương Mộng Giao nhíu lông mày, chỉ có thể đem ánh mắt chung quanh nhìn như không thấy, trong lòng oán trách ca ca, cũng đã lâu còn không có. Nàng chính suy nghĩ muốn hay không đi lên lầu khuê mật Thiếu Uyển chỗ đó các loại, xa xa đi đến Dương Hạo Nhiên ánh vào nàng mắt đẹp. Ca, như thế nào đến trễ như vậy? Dương Mộng Giao bước nhỏ nghênh đón, oán giận một câu, Dương Hạo Nhiên sờ sờ đầu nàng phát, cười nói có mẹ nhìn chằm chằm, ta ngoạn mẹ chậm trễ một chút thời gian. Hừ. Ca người có phải hay không càng yêu thích mẹ, Dương Mộng Giao có chút ghen, cố ý bất mãn hừ một tiếng, khí phình phình trừng mắt Dương Hạo Nhiên. Hôm nay nói hay lắm mang nàng đi xuyên nhũ hoàn, nàng lo lắng không yên một đêm phía trên, không muốn để cho ca ca thất vọng, vỗ lấy dũng khí chờ đợi, kết quả làm nàng chờ lâu như vậy, lý do vẫn là bởi vì đi chơi mụ mụ. Dương Hạo Nhiên có chút buồn cười, đem tựa như con chuột khoét kho thóc vậy Giao Giao kéo vào trong lòng, cảm nhận lồng ngực bị bộ ngực đầy đặn áp bách, người trong lòng thiếu nữ sợi tóc ở giữa thơm mát, giấu tay Giao Giao váy dài hạ mông cong, nhẹ nhẹ bóp một cái. Lần thứ nhất tại trước công chúng phía dưới bị ca ca khinh bạc, Dương Mộng Giao mặt lập tức đỏ, hồng đến mang tai, lại không dám phản kháng ca ca bá đạo trêu đùa, ký thấy thoải mái lại thấy xấu hổ, ngượng ngùng cúi đầu đem trán chôn đến Dương Hạo Nhiên trong lòng. Dương Hạo Nhiên nhận thấy mấy cái nam tính ánh mắt khiếp sợ, nhìn sang nhe răng cười, giống như tại chào hỏi, vừa giống như đang cùng người khác tuyên thệ chủ quyền. Mấy cái nam lầm cho rằng trước mắt thanh thuần vú to nữ hài là đối phương bạn gái, nhân ra bạn trai đều tới, tiếp tục nhìn có chút không thú vị, vừa đi một bên nghị luận vài câu. Đáng tiếc, tìm cái gì bạn trai? Người nữ kia hài ta liền nói là cực phẩm, vừa rồi bạn trai nàng không ở, chính là khiêu góc tường cơ hội. Ai cho ngươi không có can đảm? Ta, nói được ta thượng liền có cơ hội tựa như, nhìn nhiều vài lần coi như buôn bán lời. Ngươi khoan hãy nói, người nữ kia hài vừa nhìn tính cách chính là cô gái ngoan ngoãn, bên đường bị bạn trai nàng sờ mông đều không dám phản kháng, chậc chậc. Lén lút còn không phải là bị tùy tiện ngoạn. Ngươi muốn nói thức ăn ngon đều bị heo cùng sao? Đừng vân rồi, bạn trai nàng so hai chúng ta thêm lên đều suất, hâm mộ là hâm mộ, lòng ta có ép sổ. Tùy theo bọn hắn đi xa, Dương Hạo Nhiên vẫn không có thu liễm, vỗ về chơi đùa Giao Giao ngạo nghễ vểnh lên mông, cố ý tại Giao Giao bên tai nói thầm Giao Giao, người biết không? Mấy cái nam chính xem ta sờ ngươi mông. À, Dương Mộng Giao xấu hổ được ngẩng đầu, lại không dám nhín về phía sau, ngược lại ngữ khí lo lắng ca, chúng ta đi nhanh đi. Dương Hạo Nhiên nghe nói như thế, lại một điểm không vội vàng. Nhìn Giao Giao xấu hổ đến đỏ bừng ướt át xinh đẹp khuôn mặt nói đi cái gì, làm bọn hắn nhìn đến ngươi đầu này tiểu lẳng lơ khuôn mặt thật, nếu bọn hắn muốn nhìn, ta liền đem ngươi váy nhấc lên làm bọn hắn nhìn ngươi mông. Ca, không muốn, ta sợ hãi. Dương Mộng Giao gấp đến độ muốn khóc ra, lại hoảng sợ vừa sợ, gắt gao ôm lấy Dương Hạo Nhiên thân hình, giống như đang cầu khẩn. Dương Hạo Nhiên có thể cảm giác được Giao Giao cả người đều buộc chặt, tại run rẩy. Nàng kia cao ngất bộ ngực đầy đặn đều bị chen ép bẹp, lồng ngực bị áp bách nhưng lại cảm giác hết sức thoải mái, nhuyễn, bắn, đại. Đừng sợ, ta liền nhấc lên làm bọn hắn nhìn vài giây. Dương Hạo Nhiên an ủi một câu, quét liếc nhìn một cái bốn phía, thừa dịp không có người, chậm quá đem Giao Giao màu đen váy dài bãi hướng lên nhấc lên, hai bên được không chói mắt bờ mông bại lộ tại không khởi bên trong, trắng nõn nhan sắc tựa như bóc vỏ trứng gà. Một kiện bằng bông ấn phim hoạt họa quần lót trắng bọc lấy tuyết trắng rãnh mông kẹp chặt, nếu như cẩn thận nhìn, có thể rõ ràng nhìn đến quần lót thiên hướng cúc huyệt vị trí nhô ra một khối, phình phình, dường như bị cái gì đút lấy bên trong. Dương Mộng Giao cảm giác thể chợt lạnh, gấp đến độ khóc đi ra, cả người sợ hãi run rẩy, nàng không biết ca ca vì sao làm nàng bị người khác nhìn, tâm lý tràn đầy ủy khuất, muốn ngăn cản ca ca lại sợ hắn sinh khí, tức giận phía dưới một ngụm ngân nha cắn Dương Hạo Nhiên bả vai. Ai u, đừng cắn, không có người bọn hắn đều đi. Dương Hạo Nhiên bả vai đau xót, gấp gáp buông xuống Giao Giao váy, gặp Giao Giao tùng lanh mồm lanh miệng mau trở về đầu liếc mắt nhìn, phát hiện không có người về sau, tràn đầy xấu hổ cúi đầu, không dám nhìn chính mình. Ca, thực xin lỗi. Dương Hạo Nhiên nghe được cô gái nhỏ này tế như ruồi muỗi xin lỗi âm thanh, xem gò má nàng tràn đầy ửng đỏ, lo lắng không yên bóp váy, hiển nhiên sợ hãi chính mình lại vén nàng đáy quần. Dương Hạo Nhiên không khỏi cảm thấy buồn cười, sờ sờ nàng mũi cái này sợ, ca ca cũng đã có nói, muốn đem ngươi lấy hết sắt đến quốc lộ trượt đi. Trải qua thời gian này, Dương Mộng Giao hòa hoãn, trong lòng biết ca ca tại dọa nàng, bất mãn hừ nói ca, ngươi đừng dọa ta, thật như vậy ngươi cũng là mang ta đến không có người địa phương, ta không sợ. Nói như ngươi vậy, không sợ ta ở trường học khiến cho ngươi muốn làm lộ ra sao? Dương Hạo Nhiên tâm tồn trêu đùa, trêu chọc nói. Nghe vậy, Dương Mộng Giao mấp máy miệng, tâm lý có chút sợ hãi, ôm lấy ca ca giống như làm nũng vậy ca, Giao Giao thực nghe lời, chỉ cần ngươi không cho Giao Giao bị người khác nhìn đến, muốn như thế nào Giao Giao đều nghe ngươi. Tùy ý đùa nghịch Dương Hạo không tâm động, ngược lại Giao Giao làm nũng Dương Hạo Nhiên rất được dùng, cô gái nhỏ này thực sự không phải là ngực to không não, có đôi khi tinh. Tốt lắm, cái này sau này hãy nói. Có người đi ngang qua nhìn về phía bên này, Dương Hạo Nhiên chú ý tới đẩy ra Giao Giao, hướng về Giao Giao nói chúng ta đi thôi, đến Trầm Di Trang Viên đi, ta giới thiệu cho ngươi một cái sủng vật bạn. Dương Hạo Nhiên dắt Giao Giao tay hướng về giao thông công cộng trạm đi đến, chỗ đó không xa, cũng liền 100 mét trái phải, hắn đánh xe, cũng nhanh đến. Sủng vật bạn. Dương Mộng Giao có chút nghi hoặc, theo sau nghĩ đến ca ca bình thường sủng vật là hình dung nhân, tò mò hỏi nàng là ca ca cấp Giao Giao tìm, cùng loại thiếu uyển như vậy. Ân. Dương Hạo Nhiên gật gật đầu, nàng sau này sẽ là ngươi hợp tác, tuổi lớn hơn ngươi một chút, bất quá nhìn nhỏ hơn ngươi, càng giống như tiểu nữ hài một chút. Chương 462 làm lớp trưởng lý do. Này dẫn tới Dương Mộng Giao tò mò, hỏi nàng có phải hay không ngực khá lớn, là cái loại này tướng mạo ấu thái nữ sinh. Dương Mộng Giao nhớ rõ ca ca thường xuyên dùng mặt trẻ vú to hình dung nàng, trước kia từng cùng nàng nói qua một lời phiến ngữ, nàng còn có một cái hợp tác, là ca ca cất chứa các nàng mặt trẻ vú to tổ hợp. À, Giao Giao ngươi còn thật thông minh, nàng càng phù hợp mặt trẻ vú to hình dung, cùng Giao Giao ngươi vẫn có điểm không giống với. Giao Giao ngươi còn có thể trưởng cao, tương lai nói không chừng có thể dài thành vú to ngự tỷ kiểu dáng. Nàng có thể không giống với, nàng đều tốt nghiệp đại học, đều sơ trung bắt đầu liền một mực không cao hơn, mặt nhìn cùng cái tiểu nữ hài tựa như, vú sữa lại một điểm không thể so Giao Giao ngươi tiểu. Về ngực to điểm này, trước kia Dương Mộng Giao cảm thấy rất phiền não, kể từ khi biết ca ca yêu thích về sau, ngược lại tự hào kiêu ngạo, nghe được ca ca hình dung. Dương Mộng Giao có chút không phục, ta vú sữa còn có thể lớn hơn nữa, củng cố lão sư như vậy cũng không có vấn đề gì, càng huống chi, ta vú sữa thực nguyễn sờ thật thoải mái, đầu vú cũng thực phấn nộn, Thiếu Huyền cùng Du Hy đều nói ta vú sữa bộ dạng tốt. Về điểm này, Dương Hạo Nhiên trong lòng cũng đồng ý Giao Giao thuyết pháp, cười nói nàng đều tốt nghiệp đại học, về sau vú sữa cũng không có khả năng lớn hơn nữa. Giao Giao ngươi còn có tiềm lực, đợi ca ca nhiều cho ngươi khai phá. So nàng lớn hơn nữa là rất đơn giản. Nga, đúng rồi, bình thường đánh thuốc sữa tề còn có thể lại phồng nhất hai áo ngực, nói không chừng Giao Giao ngươi rất nhanh liền vượt qua hắn. Nhưng mà Dương Mộng Giao nghe thế tin tức, cũng không có hài lòng, ngược lại nhỏ giọng tà oán nói ca, ngươi không biết, vú sữa quá lớn cũng không tốt, ta bình thường ngồi ở bàn học phía trên, vú sữa đều dán vào mặt bàn. Nam lão sư xem ta thứ nhất mắt, cũng không phải là xem ta. Ngược lại là nhìn bàn học thượng của ta vú sữa, tuy rằng lão sư rất nhanh di chuyển ánh mắt rồi, nhưng Giao Giao biết, lão sư cùng trong lớp kia một chút nam đệ tử cũng không có khác biệt. Dương Hạo Nhiên nghĩ đến Giao Giao ngồi ở lớp hàng thứ nhất, lại thiên phú dị bẩm, quả thật, nếu như hắn là nam lão sư cũng rất khó nhịn xuống nhìn nhiều liếc nhìn một cái. Bằng không, lớp 11 chia lớp Giao Giao ngươi cũng đừng tỏa trước mặt, an vị mặt sau rất tốt, tầm nhìn rộng lớn. Lão sư bình thường cũng chú ý không đến. Không được, ta muốn làm lớp trưởng. Vì sao? Dương Mộng Giao bĩu môi, hồi đáp nếu như không làm lớp trưởng, ca ca ngươi về sau bài tập không viết, hoặc là nháo ra chuyện gì, Giao Giao giúp ngươi thế nào? Dương Hạo Nhiên nghe xong ký cảm động lại giờ khóc giờ cười, ngươi đây là lấy quyền mưu tư à. Còn không phải là ca ca ngươi từ nhỏ ngay tại lớp gây chuyện, bằng không ta cũng không dùng một mực làm lớp trưởng. Dương Hạo Nhiên nghĩ cũng hoạt kê, đúng vậy à, từ nhỏ đến lớn mỗi lần lớp tranh cử lớp trưởng, Giao Giao đều là thứ nhất báo danh, mấu chốt Giao Giao làm lớp trưởng, năng lực phương diện Giao Giao vẫn luôn đứng đắc không tệ, lão sư cũng mãn ý, nam sinh càng là đại lực đồng ý. Cho nên mỗi lần Giao Giao làm lớp trưởng, được coi là mục đích chung. Hai huynh muội nhân nói chuyện phiếm đến giao thông công cộng trạm, rất nhanh một chiếc xe chậm rãi dừng sát ở giao thông công cộng trạm phía trước. Dương Hạo Nhiên liếc nhìn bảng số xe, xác nhận không có lầm về sau, kéo lấy Giao Giao ngồi vào xếp sau. Lần này lái xe là một người trung niên nữ tính, tướng mạo bình thường, nhưng có chút hay nói, rất chia sẻ dục. Hình như nhìn Dương Hạo Nhiên cùng Dương Mộng Giao là đệ tử, giảng thuật nàng con ở trường học biểu hiện, ngôn ngữ vô tình lộ ra tự hào. Dương Hạo Nhiên nghe được đối phương con nhiều năm bá bảng tuổi tác thứ nhất, tức giận, hỏi tại trường học nào, biết được là Sát Phách Nhị bên trong. Kia trách không được rồi, nhị trung cũng là có chút nổi danh trường công, hàng năm đều ra vài cái Thanh Hoa Bắc Đại, bất quá một mực bị Ngọc Lâm Cao Trung ép một đầu, nhưng thầy giáo thực lực cũng không thể xem nhẹ. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, đối phương con cơ hồ tập trung Thanh Hoa Bắc Đại danh ngạch rồi, trách không được đương phụ mẫu tự hào. Dương Hạo Nhiên không giống dĩ vãng tự coi nhẹ mình, cười hề hề khen ngợi một phen, thỏa mãn đối phương tự hào cảm giác. Kết quả đến xuống xe thời điểm đối phương còn cấp hai người miễn tiền xe, đây là Dương Hạo Nhiên vạn vạn không nghĩ tới, hỏi biết được, đối phương nói hôm nay là nàng con sinh nhật, đón khách chính là thuận tiện một chuyến, phải đi cấp con của hắn mua bánh sinh nhật, nhìn hai người thuận mắt, sẽ không thu lệ phí. Vào sủng vật trang viên về sau, Dương Mộng Giao trêu ghẹo Dương Hạo Nhiên ca ca, ngươi là dụ được kia A Di trong lòng hớn hở rồi, bằng không như thế nào không thu tiền. Chớ nói lung tung, là nàng con hôm nay sinh nhật cao hứng. Dương Hạo Nhiên sờ sờ mũi, cự không thừa nhận. Ngươi đối với mẹ có phải hay không cũng như vậy? Hắc, Giao Giao ngươi coi khinh mụ mụ, mẹ cũng không có dễ dụ như vậy. Kia ca ca, ngươi là như thế nào cùng mẹ phát triển trở thành như vậy? Dương Mộng Giao một mực đối với vấn đề này tò mò, nhớ rõ mẹ một mực đối với ca ca thực nghiêm khắc, ca ca cũng đối với mẹ thực sợ hãi, rất khó tưởng tượng ca ca có thể đem nghiêm khắc mẹ dạy dỗ thành chó mẹ. Trên đường, Dương Hạo Nhiên đã đem buổi sáng dâm ngoạn mẹ trải qua nói qua Giao Giao nghe. Ca ca lời thề son sắt bộ dáng, không chấp nhận được Dương Mộng Giao không tin, càng huống chi, nàng đã sớm biết ca ca cùng mẹ có tư tình, chính là, mẹ cũng sẽ cùng nàng giống nhau. Làm ca ca chó mẹ không để cho nàng lý giải. Thậm chí hoài nghi tới ca ca là không phải là cưỡng gian mẹ, sau đó dựa vào uy hiếp ép mẹ đi vào khuôn khổ, chậm rãi phát triển thành như vậy. Bất quá những suy đoán này, Dương Mộng Giao buồn tại bụng, tự nhiên không có khả năng cùng Dương Hạo Nhiên nói. Giao Giao dò hỏi, làm Dương Hạo Nhiên nhớ tới đột phá mẹ con giới hạn một đêm kia, hắn làm sao có ý tứ cùng Giao Giao nói, là mẹ nửa đêm chủ động đưa lên môn đến, còn bị hắn làm mang thai. Cho nên Dương Hạo Nhiên chính là tiếu tiếu, không trả lời. Đợi mẹ bụng lại lớn hơn một chút, hắn sẽ đem mẹ đương mang thai heo mẹ trói lại đến chơi làm, khi đó mẹ vú sữa hẳn là phun sữa rồi, một màn này Giao Giao hẳn là thấy được. Dương Hạo Nhiên quá yêu thích mẹ, cái loại này ký sinh khí lại không thể làm gì, bị hắn dâm ngoạn khoái cảm. Hai huynh muội nhân một đường đi nói chuyện phiếm, đi đến trước biệt thự, đều đi không sai biệt lắm 7-8 phút. Nơi này hoàn cảnh tao nhã, cảnh sắc hợp lòng người, thư hoãn Dương Mộng Giao cảm xúc, nhìn thẳng đến biệt thự đại môn trong coi hai mặc lấy bại lộ thỏ nữ lang. Các nàng dáng người cao gầy, khuôn mặt mỹ lệ, phóng tại bên ngoài cũng có thể tính mỹ nữ, bây giờ lại giống tiếp khách tiểu thư vậy, yểu điệu dáng người bọc lấy bại lộ gợi cảm trang phục thỏ thiếu nữ, canh giữ ở biệt thự đại môn màu đỏ loét trước. Dương Hạo Nhiên đối với các nàng hai có chút ấn tượng, nhưng không nhiều lắm, hứng thú cũng không lớn. Chủ nhân, hoan nghênh về nhà. Dương Hạo Nhiên trải qua hai thỏ nữ lang cung kính thấp eo, làm cổ thấp mở miệng thi triển hết tuyết ngấy xuân quang, khát vọng khả năng hấp dẫn chủ nhân chú ý. Bởi vì bất kể là đường văn xinh đẹp, vẫn là bình thường ngôn ngữ cùng các nàng thổi phồng lấy được chỗ tốt Chu Văn Văn, đều là được đến thiếu niên này sủng ái. Không thể so điệu thấp rất ít trở về sủng vật trang viên đường văn xinh đẹp, Chu Văn Văn chia sẻ dục càng nồng, lòng hư vinh càng sâu. Có lẽ là vì che giấu bị bắt mang nhũ hoàn ủy khuất, Liễu Nhược Hy cho nàng chỗ tốt đều bị coi như khoe ra giảng cho trang viên khác tỉ muội nghe. Tẫn quản các nàng cùng một chỗ cộng sự, cùng một chỗ trải qua các loại dâm đãng trò chơi lễ rửa tội, khác nữ hài vẫn là khó nén đối với Chu Văn Văn hâm mộ ghen tị, mỗi lần đến phiên Chu Văn Văn đương chó mẹ, khác tỉ muội cũng càng vì hưng phấn, nhục nhã dâm ngoạn Chu Văn Văn cũng càng quá mức, làm hại Chu Văn Văn mỗi lần đều chịu không ít khổ đầu. Không ít những cái này nữ hài cũng không hơn, so sánh với hâm mộ Chu Văn Văn, các nàng càng muốn trở thành hạ một vòng Văn Văn. Về phần bị mang nhũ hoàn, đối với khác nữ hài tới nói, một bộ phòng so một bộ nhũ hoàn, nếu như sớm biết rằng có chỗ tốt này các nàng sớm tránh cướp. Kỳ thật những cái này nữ hài đều hiện thực vô cùng, trừ bỏ ngoại lệ đường văn xinh đẹp, cho nên Thẩm Thanh mới ngoài định mức đối với đường văn xinh đẹp cầu tình, bởi vì khác nữ hài đi tới nơi này, kỳ thật tuyệt không vô tội. Dương Hạo Nhiên quét liếc nhìn một cái các nàng trắng nõn bộ ngực, hứng thú không lớn, kéo lấy tò mò Giao Giao vào biệt thự đại sảnh. Chương 463 bò sữa Giao Giao. Chu Văn Văn hôm nay đến phiên đương nữ hầu, nhìn đến Dương Hạo Nhiên mang theo một cái khuôn mặt thanh thuần, dáng người ngạo nhân nữ hài tiến đến, hài vú kia quy mô không chút nào thấp hơn nàng, để lại điểm tâm trong lòng cô. Đây là chủ nhân tân mang đến chó mẹ sao? Nàng tâm lý cân nhắc hội báo cấp chủ nhân mẹ Liễu Nhược Hy, trải qua đường văn xinh đẹp chỉ điểm, tăng thêm nàng thu yêu Việt, cấp Liễu Nhược Hy đương cơ sở ngầm, Dương Hạo Nhiên đi tới nơi này trải qua mỗi một cử động nàng đều phải chi tiết hội báo cấp chủ nhân mẹ biết được. Chu Văn Văn trong lòng nghĩ việc, chậm một nhịp, bên người nữ hầu đã nghênh đón, cung kính cúi đầu quỳ lại kêu chủ nhân về sau, liền nghĩ dẫn dắt Dương Hạo Nhiên cùng Dương Mộng Giao đến đại sảnh sofa hầu hạ. Chu Văn Văn hoảng bận rộn quỳ lại, theo sau rất nhanh đứng dậy, vốn là cho rằng chủ nhân trách cứ nàng, không nghĩ tới Dương Hạo Nhiên vẫy tay làm lúc trước nữ hầu chuẩn bị công cụ, ngược lại làm cho Chu Văn Văn dẫn dắt. Chu Văn Văn ấu thái khuôn mặt cùng trước ngực căng phồng quy mô, rất nhanh làm Dương Mộng Giao ý thức được, đây là ca ca giới thiệu nàng tương lai sủng vật hợp tác, không khỏi tò mò đánh giá nàng. Đến đại sảnh xa hoa sofa ngồi xuống về sau, Chu Văn Văn cấp Dương Hạo Nhiên cùng Dương Mộng Giao rót một chén trà, theo sau quy củ chạm tại bên cạnh, chờ đợi phân phó. Nhận thấy Dương Mộng Giao đánh giá ánh mắt, Chu Văn Văn liếc mắt nhìn, lưỡng nữ ánh mắt giao hội, Chu Văn Văn rất nhanh cúi đầu. Nàng không biết trước mắt cái này thanh thuần xinh đẹp nữ hài là chủ nhân cái gì người, bất quá nhìn đối phương bộ dạng thanh thuần động lòng người, dáng người lại không thể so nàng kém, tâm lý sở không cho phép, không dám đi quá giới hạn. Lần trước nàng không não đặt câu hỏi, nhưng là làm Đường Văn xinh đẹp hung hăng dạy dỗ một chút, hai người quan hệ tốt, Đường Văn xinh đẹp cảnh cáo Chu Văn Văn cũng nghe tiếng đáy lòng đi. Văn Văn, ngươi chạm ta bên cạnh. Dương Hạo Nhiên phân phó Chu Văn Văn về sau, Chu Văn Văn biểu hiện tương đối co quắp, ngoan ngoãn đứng ở Dương Hạo Nhiên bên người. Giao Giao, cho ngươi giới thiệu một chút, nàng kêu Chu Văn Văn, ngươi tên là nàng Văn Văn là được. Dương Hạo Nhiên cấp tò mò Giao Giao giới thiệu một câu, lại cấp Chu Văn Văn giới thiệu Giao Giao đây là ta muội muội, Dương Mộng Giao, ngươi về sau gọi nàng Giao Giao là được, các ngươi cái về sau là hợp tác. Dương Hạo Nhiên không có suy nghĩ nhiều như vậy, mẹ đều báo cho biết cấp Văn Văn đã biết, Giao Giao là muội muội của hắn, hắn theo bản năng cũng không nghĩ đến giấu giếm, bởi vì căn bản không cần thiết, nơi này vừa không có ngoại nhân. Không biết hắn sơ ý đại ý làm Chu Văn Văn kinh hãi, bất quá càng nhiều là bởi vì Giao Giao thân phận, nàng lầm cho rằng Liễu Nhược Hy cũng biết chuyện này. Xin chào, Văn Văn. Dương Mộng Giao chủ động duỗi tay chào hỏi, mặt mang nụ cười. Xin chào, Giao Giao. Chu Văn Văn nhìn Giao Giao thái độ hữu hảo, cảm thấy buông lỏng, duỗi tay bắt tay đối phương, bất quá bởi vì Giao Giao là chủ nhân muội muội thân phận, vẫn như cũ không dám đi quá giới hạn, có vẻ cưỡng ép. Thẳng đến Dương Hạo Nhiên kế tiếp phen này nói, làm nàng yên tâm. Văn Văn, Giao Giao về sau là một đầu tiểu bò sữa, ta hôm nay mang nàng chính là đánh nhũ hoàn, nàng mặc dù là muội muội ta, nhưng ta không có khả năng thiên vị nàng, các ngươi về sau địa vị giống nhau. Dương Hạo Nhiên nhìn Văn Văn cưỡng ép, giải thích một phen. Lời này làm Chu Văn Văn tin, tâm lý không còn đem Giao Giao trở thành nhu phải cẩn thận hầu hạ đối tượng, ngược lại là lên muốn cùng Giao Giao chỗ thành khuê mật tâm tư, cũng tức ngang hàng. Nếu Đường Văn xinh đẹp thấy như vậy một màn, cũng phải nan bình. Nhìn Chu Văn Văn ngẩng đầu, cũng tò mò đánh giá chính mình, không giống phía trước như vậy cẩn thận, Dương Mộng Giao sắc mặt biến hồng, lần này ngược lại nàng mất tự nhiên. Có lẽ là bởi vì ca ca tiết lộ nàng chân thật thân phận. Văn Văn, ngươi đem quần áo nhấc lên, làm Giao Giao nhìn nhìn ngươi nhũ hoàn. Dương Hạo Nhiên thuần tâm muốn cho Văn Văn dịu dàng nô giống như, cùng Giao Giao chỗ thành khuê mật, như vậy càng thuận tiện hắn về sau ngoạn đàn nằm sấp. Chu Văn Văn cũng không luống cuống, nghe được Dương Hạo Nhiên mệnh lệnh, hai tay kiếm vạt áo cuốn lên quần áo, một đôi to lớn no đủ mềm mại phấn trắng run run dày dày nhảy ra, hơi hơi rủ xuống một chút. Trắng nhặt hai hạt đầu vú treo hai cái chiếu sáng rạng rỡ màu bạc nhũ hoàn, tựa như tinh xảo tuyệt đẹp trang sức phẩm, làm người ta cảnh đẹp ý vui. Dương Mộng Giao mắt đẹp đánh giá, tâm lý cảm giác thật tốt nhìn, chính là đối phương vú sữa không có chính mình đỉnh, đầu vú cũng không có chính mình phấn nộn, đặt lên đối phương ấu thái gò má, chân tướng một cái tiểu nữ hài nhấc lên áo, lộ chính mình mang nhũ hoàn cặp vú, hiện ra hết dâm mỹ chi sắc. Ca, của ta nhũ hoàn cũng là cái này kiểu dáng sao? Dương Mộng Giao tâm lý sợ hãi thiếu một chút, không biết sợ hãi ngay tại ở không biết, nhìn thấy Văn Văn mang nhũ hoàn, Dương Mộng Giao tâm tư an tâm một chút. Nhan sắc giống nhau, thống nhất cũng tốt nhìn một chút. Dương Hạo Nhiên nghênh tiếp Giao Giao chớp động con mắt sáng, tò mò nhìn chằm chằm chính mình dò hỏi, giải thích một phen bất quá Giao Giao ngươi chính là đặc thù nhũ hoàn, nội đưa có khóa tâm, có thể khóa lại ngươi nhũ lỗ, đây là vì không lãng phí ngươi sữa tươi. Dương Hạo Nhiên sờ Giao Giao đầu. Động tác giống như tại vuốt ve một cái sủng vật. Dương Mộng Giao quá yêu thích ca ca đối với chính mình vô cùng thân thiết, chủ động cà cà ca ca bàn tay, sau đó quan tâm hỏi kia ca ca, người uống Giao Giao sinh sữa tươi sao. Nàng nghĩ đối với ca ca có chút dùng, không cực hạn ở thân thể, nàng cũng rõ ràng, Khuê Mật Thiếu Uyển cùng Du Hy đều định rồi nàng sữa tươi, nàng cũng đều đáp ứng. Bị đánh thuốc sữa tề về sau, tại nữ ký túc xá, nàng cũng sắp thành một đầu sinh nãi bò sữa, cùng Khuê Mật Thiếu Uyển cùng cơ Du Hy dùng để uống. Có thể so sánh với những cái này, Dương Mộng Giao càng hy vọng sinh nãi cấp ca ca, chẳng sợ nàng luân lạc trở thành một kiện công cụ. Giao Giao vấn đề này, làm Dương Hạo Nhiên có chút do dự, nghĩ nghĩ nói Giao Giao, nếu như ta cũng muốn uống lời nói, người vú sữa sinh không ra cũng đủ sữa, nhưng là phải bị Du Hy trừng phạt. Tuy rằng ca ca cũng yêu thích vú của ngươi, bất quá Du Hy là nữ tính, nàng càng chú ý vú của ngươi hảo ngoạn cùng có thể sinh nãi, vạn nhất không thể thỏa mãn nàng, ca ca cũng không thể nào cứu được ngươi. Chương 464 cơ sở ngầm. Dương Hạo Nhiên lời nói đầy ý vị nói làm Dương Mộng Giao mấp máy miệng, nàng cũng không biết mình có thể sinh bao nhiêu nãi, nàng ngực khá lớn, sinh sữa hẳn là thật nhiều a, nàng cũng sợ không cho phép, tâm lý không chắc. Nàng cũng sợ hãi ca ca bạn gái cơ Du Hy trừng phạt. Nhìn Giao Giao mím môi không nói lời nào, Dương Hạo Nhiên cũng không có trách tội, nói sang chuyện khác nói lên quy củ Giao Giao, ngươi cởi quần áo a, tại nơi này ngươi về sau không thể mặc quần áo. Nga nha! Dương Mộng Giao hoảng quá thần, có lẽ là tại ca ca trước mặt lõa thể quá không ít lần, cũng không có ngượng ngùng, ngay trước ca ca cùng Chu Văn Văn mặt, chậm rãi cởi lên quần áo. Đầu tiên là bạch áo sơ mi, màu hồng phấn áo ngực, sau đó là váy dài, tiết khố. Đợi Dương Mộng Giao quần áo diệt hết, một khối mạn diệu thiếu nữ thân thể yêu kiều bại lộ ở đại sảnh bên trong, trắng nõn làn da, hiện lên giống như ngà voi vậy sáng bóng, thanh thuần xinh đẹp gò má, càng tăng thêm một chút mê người dục hỏa cám dỗ, cao ngất sừng sững tuyết trắng vú to, bị nàng hơi gầy thân thể yêu kiều dơ cao, phấn nộn hai hạt nụ hoa, ánh sáng màu kiều diễm giống như hồng ngọc, tô điểm tại tuyết loan đỉnh, oánh oánh một điểm, dụ tâm thần người. Nàng ngạo nghễ vểnh lên mông trắng, một cái ruby được khảm tại lỗ nhị phía trên, lồi đi ra, không khó làm người ta đoán ra, cái này thanh thuần xinh đẹp vú to nữ hài, nàng lỗ đít đều bị trang lên bảo thạch nhét đít, hiện ra hết dâm mỹ. Dương Mộng Giao không có cởi màu trắng tất chân, bởi vì biết ca ca yêu thích, lõa thể đứng lấy làm ca ca đánh giá, nàng cũng khó tránh khỏi ngượng ngùng, sắc mặt biến hồng, tay chân không chỗ sắp đặt, có thể cũng không dám che khuất nơi riêng tư. Đúng vậy, thực dễ nhìn. Dương Hạo Nhiên đánh giá một phen, lộ ra tà ác nụ cười Giao Giao ngươi đem chính mình huyệt dâm đẩy ra, ca ca cho ngươi chụp tấm hình lưu niệm, về sau ngươi chụp ảnh vú sữa liền muốn treo nhũ hoàn. Dương Mộng Giao còn cho rằng ca ca thật muốn cho hiện tại chính mình chụp ảnh lưu niệm, hai chân chuyển hướng một chút, nghe lời đẩy ra hạ thân, lộ ra một mảnh phấn nộn ánh sáng màu, tiên diễm nhan sắc, không nghi ngờ không biểu hiện, nữ hài sâu thẳm hoa kính còn thực thuần khiết. Theo sau Dương Mộng Giao ngượng ngùng nhìn về phía Dương Hạo Nhiên nói ca, Thiếu Uyển cũng giúp ta vỗ rất nhiều ảnh chụp, người muốn lời nói, ta làm Thiếu Uyển phát cho ngươi, Thiếu Uyển đều sửa sang xong. Dương Hạo Nhiên giơ tay lên cơ hướng về Giao Giao muốn quay chụp, một bên thuận miệng hỏi đều là cái gì ảnh chụp. Giao Giao vú sữa, cận cảnh, còn có huyệt dâm. Nói đến cái này, Dương Mộng Giao nói được gập ghềnh, hiển nhiên tâm lý xấu hổ. Dương Hạo Nhiên vỗ một tấm, theo sau lại chỉ đạo Giao Giao Giao Giao ngươi đem miệng cong lên đến, khả ái như vậy một chút. Vì thế, một tấm thanh thuần lại hiển dâm mỹ đáng yêu ảnh chụp định cách một màn này. Mặt sau Dương Hạo Nhiên lại để cho Chu Văn Văn cởi sạch quần áo, cùng Giao Giao chạm cùng một chỗ, quay chụp xuống. Vốn là chính là tạm thời nảy lòng tham, kết quả Dương Hạo Nhiên càng chụp ý tưởng cũng nhao nhao tràn ra, lại để cho Giao Giao cùng Văn Văn tựa vào trên ghế sofa, hai chân chuyển hướng, đẩy ra hạ thân, mặt hướng màn ảnh. Dương Hạo Nhiên còn làm Giao Giao cùng Văn Văn so cái nha thủ thế. Theo sau, Dương Mộng Giao cùng Chu Văn Văn bị Dương Hạo Nhiên mệnh lệnh, làm ra các loại dâm đãng mê người tư thế, như cùng một chỗ quỳ đứng thẳng nãi, phun ra đầu lưỡi như quyệt mông bái huyệt, quay đầu so nha. Dương Hạo Nhiên còn làm Chu Văn Văn lấy ra một cái nhựa cao su chấn động bồng, tại màn ảnh phía dưới, Dương Mộng Giao vểnh lấy mông trắng, bị Chu Văn Văn đẩy ra mỹ huyệt, cầm lấy nhựa cao su chấn động bồng ra vẻ muốn cắm vào, ảnh chụp dừng hình ảnh tại chưa cắm vào khoảnh khắc, lại để cho nhân miên man bất định. Theo sau lại đổi thành Chu Văn Văn bãi tư thế. Dương Mộng Giao thay thế phía trước Chu Văn Văn vị trí, cầm lấy nhựa cao su chấn động bổng làm ra dâm mỹ động tác. Trải qua cùng một chỗ quay chụp ở chung, Dương Mộng Giao cùng Chu Văn Văn thiếu xa lạ khoảng cách cảm giác. Chu Văn Văn không suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ biết là Dương Mộng Giao cũng là chủ nhân tính nô chó mẹ, cũng là nàng về sau hợp tác, liền muốn cùng nàng chỗ tốt quan hệ. Dương Mộng Giao càng không cần phải nói, giống như cùng Dương Hạo Nhiên phía trước làm nàng cùng Tiêu Thiếu Uyển chỗ thành khuê mật vậy, nàng vẫn luôn là ngoan ngoãn nghe lời. Vì thế, ý đồ cho nhau Dương Mộng Giao cùng Chu Văn Văn ở chung xuống đệ nhất cảm quan, lẫn nhau đều thấy đối phương không tệ, cũng bước đầu đã đạt thành Dương Hạo Nhiên mục đích. Nửa giờ sau, dục hỏa khó nhịn Dương Hạo Nhiên lập tức ôm đứng lên tài nhỏ nhắn xinh xắn Văn Văn, Chu Văn Văn hai chân bất an cuốn lấy Dương Hạo Nhiên vòng eo, tùy theo Dương Hạo Nhiên ôm lấy nàng đương bố búp bê vừa đi một bên địch làm, Chu Văn Văn yết hầu tràn đầy ra trận trận nũng nịu rên rỉ, giống như một cái cây túi hùng treo tại Dương Hạo Nhiên trên người, bị trở thành máy bay chén phát tiết nhục dục. Không ra một hồi, không nhịn được Chu Văn Văn, lại bị Dương Hạo Nhiên thay đổi thành Giao Giao, hai huynh muội nhân một bên tại rộng mở đại sảnh đi lại, giao hợp bộ vị phát ra liên miên không dứt ba ba âm thanh, Dương Mộng Giao chán tựa vào ca ca bả vai, đầy mặt đỏ ửng, nàng còn không có bị ca ca như vậy chơi đùa, cũng không phải bình thường hưởng thụ bị ca ca trở thành đạo cụ dâm ngoạn. Bây giờ Dương Hạo Nhiên thể chất tốt lắm, chấn động phần hông, có thể dễ dàng đem Giao Giao địch tại trong lòng cao thấp tung bay. Giao Giao tuyết trắng vú to tựa như đang cho hắn làm nhũ thôi vậy, tại trên ngực hạ vuốt phẳng, làm hắn cực kỳ hưởng thụ, địch làm cho tốc độ càng lúc càng nhanh, trong lòng thiếu nữ xinh đẹp phát ra mê người rên rỉ, càng làm cho hắn nhất tiết thân thể dục hỏa. Tại hai huynh muội nhân tận tình giao cấu thời điểm, Chu Văn Văn thừa dịp một lát nhàn hạ, cầm lấy điện thoại lặng lẽ cấp Liễu Nhược Hy hồi báo Dương Hạo Nhiên trang viên hành động, bất kể là cấp Giao Giao chụp ảnh, vẫn là mang nhũ hoàn, cùng hai huynh muội nhân giao cấu đều tại đôi câu vài lời bàn giao rõ ràng. Bởi vì tâm hư, sợ Dương Hạo Nhiên phát hiện, lại sợ chủ nhân mẹ cảm thấy nàng hành sự bất lực, Chu Văn Văn lấy dũng khí, tại Dương Hạo Nhiên quay lưng nàng ôm lấy Giao Giao địch làm thời điểm vụng trộm chụp được một tấm hình, phát cấp Liễu Nhược Hy. Ảnh chụp phía trên, Dương Hạo Nhiên trần truồng thân thể, chỉ có bóng dáng, chỉ có Giao Giao đỏ bừng ướt át gò má tựa vào Dương Hạo Nhiên trên vai, bị điện thoại quay chụp xuống, cùng với nàng giống như cây túi hùng vẫy quấn tại Dương Hạo Nhiên vòng eo thượng tơ trắng hai chân. Một bên khác, Liễu Nhược Hy phòng ngủ. Trải qua con ép buộc, Liễu Nhược Hy thân thể mệt mỏi, ở trên giường ngủ say, tụ đầu giường trưng bày đưa tay cơ chấn động vài cái, hình như ảnh hưởng đến nàng, lông mày hơi hơi nhíu lên. Qua một hồi, điện thoại an tĩnh xuống. Liễu Nhược Hy lông mày chậm rãi bày ra, ngủ say nàng, thiếu khoảng cách cảm giác, tinh xảo không dành tuyệt mỹ dung nhan, làm nàng nhìn giống như một vị an tĩnh ngủ mỹ nhân, yên tĩnh tường hòa, cảnh đẹp ý vui. Nàng một mực rất đẹp. Sủng vật trang viên, biệt thự nội. Dương Hạo Nhiên vận động qua đi, tứ ngã chỏng vó tựa vào một người trên ghế sofa, gương mặt thích ý chi sắc, Dương Mộng Giao cùng Chu Văn Văn quỳ gối tại hắn dưới hông, một cái liếm côn thịt, một cái liếm hòn rái, cấp Dương Hạo Nhiên thanh lý tàn cục. Dương Mộng Giao đầy mặt mê luyến, ăn mùi ngon, hận không thể ca ca địch hoàn khe huyệt nàng lợi khí, nhồi vào miệng của hắn, thanh thuần xinh đẹp gò má nâng lên, làm phun ra nuốt vào hút ngút dâm mỹ động tác. Chu Văn Văn ngậm Dương Hạo Nhiên hòn rái tại trong miệng xoay vòng, mềm mại lưỡi thơm hạ tiện phục vụ nam nhân hòn rái. Chương 465 mê luyến ca ca tinh dịch Giao Giao. Dương Hạo Nhiên thực hưởng thụ khoảnh khắc này, vuốt ve Giao Giao cùng Văn Văn mái tóc, giống tại khẳng định hai nữ hài biểu hiện, tại hắn trong mắt, bất kể là Giao Giao, vẫn là Văn Văn, đều là hắn đồ chơi. Nên hạ tiện quỳ trên đất hầu hạ hắn, mình là ông trời của các nàng chủ nhân. Cho dù là bạn gái Cơ Du Hy, Dương Hạo Nhiên đều là làm nàng quỳ cấp chính mình bú liếm, cùng lúc biểu hiện các nàng hạ tiện, cùng lúc thỏa mãn chinh phục của mình dục. Ca, thoải mái sao? Dương Mộng Giao cảm giác miệng có chút ê ẩm, phun ra bị nàng liếm lấy thủy quang bóng lưỡng côn thịt, mắt đẹp khẽ nâng, nhìn về phía ca ca. Thoải mái, Giao Giao càng ngày càng liếm. Dương Hạo Nhiên không keo kiệt khen, cô gái nhỏ này khẩu kỹ càng ngày càng thành thạo rồi, cho dù là ngoại nhân. Nhìn nàng thành thạo phun ra nuốt vào khẩu kỹ, đều biết nàng ăn qua không ít lần nam nhân côn thịt. Nghe được ca ca khích lệ, Dương Mộng Giao tâm vừa lòng chân tiếp tục vùi đầu ngậm ca ca to lớn quy đầu, xinh đẹp mềm mại đầu lưỡi cuốn liếm hút ngút, lỗ tiểu chỗ tiết ra lòng nước miếng, nàng hút vào trong miệng thưởng thức. Nàng thanh thuần gò má, phối hợp như thế dâm mỹ hạ tiện động tác, làm người ta khí huyết phun thăng, tà hỏa dâng lên. Nhưng mà vừa địch quá muội muội Dương Hạo Nhiên tạm thời còn có thể giữ vững bình tĩnh, nằm bất động, Giao Giao cũng có thể hầu hạ hắn dưới hông nhị đệ, hắn cần gì phải cấp bách làm Giao Giao tiểu muội muội. Qua bán sau đó, Dương Hạo Nhiên nghỉ ngơi không sai biệt lắm, bất mãn chân Giao Giao phun ra nuốt vào hiệu suất, cũng biết miệng nàng ê ẩm, làm nàng ngậm côn thịt, Dương Hạo Nhiên ôm lấy nàng đầu nhỏ trước sau chấn động phần hông, chính mình phát ra. Dương Mộng Giao không dám động, quỳ miệng tùy ý mí mắt để căn kia tráng kiện địch bồng tại trong miệng của mình tiến tiến lui lui, lần lượt chống đối tại cổ họng của nàng mắt, cũng để cho khóe miệng của nàng chảy ra trong suốt nước miếng. Dương Hạo Nhiên căn bản mặc kệ Giao Giao có khó không thụ, chỉ lo phát tiết chính mình thú tính, Giao Giao nhu thuận bộ dạng càng làm cho hắn thú tính đại phát, phần hông mỗi một lần chống đối xâm nhập, đánh vào Giao Giao gò má phía trên, phát ra thanh thúy ba âm thanh, lại làm cho Dương Hạo Nhiên càng thêm hưng phấn. Hắn liền chính là yêu thích trà đạp chính mình nữ nhân, đặc biệt Giao Giao nhu thuận bộ dạng, lại là chính mình thân muội muội, hắn ức hiếp có tội ác cảm, lại càng thêm dịch hưng phấn. Ba, ta a, ba, ta ân, ba, ta mỗ. Cùng với va chạm tiếng cùng Dương Mộng Giao yết hầu tràn ra dâm mỹ âm thanh, Dương Hạo Nhiên đút vào tốc độ càng lúc càng nhanh, Dương Mộng Giao mặt đau, thần sắc giống như là muốn khóc ra, nhưng căn bản không dám ngăn cản cầm lấy miệng nàng ba phát tiết ca ca. Chỉ có thể như một cái đạo cụ vậy, chịu đựng khó chịu cảm giác, tiếp nhận tại miệng nàng ba không ngừng trà đạp cự vật, bởi vì đó là ca ca của nàng. Hô! Khoái cảm tích lũy bắn ra phát ra, Dương Hạo Nhiên rất nhanh rút ra Giao Giao trong miệng địch bổng, ngược lại kéo qua ngốc lăng Văn Văn, huấn tố một tiếng há mồm về sau, Chu Văn Văn theo bản năng há mồm ra, Dương Hạo Nhiên nâng lấy gân xanh lộ thịt heo trùng kính cắm thẳng vào, quất cắm vài chục cái về sau, run run xuất tại Văn Văn trong miệng. Ca! Ngươi làm sao có thể như vậy? Dương Hạo Nhiên còn lưu lại khoái cảm dư ôn, bên tai truyền đến giống như khóc giống như sân yêu kiểu âm thanh, quay đầu vừa nhìn, Giao Giao khóc nước mắt như mưa, mắt đẹp đầy mặt ủy khuất trừng mắt chính mình. À, làm sao vậy Giao Giao? Dương Hạo Nhiên không rõ ràng cho lắm, còn không có suy nghĩ cẩn thận. Đây là ta. Dương Mộng Giao chỉ vỗ lấy miệng không cho tinh dịch chảy ra đến Chu Văn Văn, tức giận lại ủy khuất ta vất vả lâu như vậy. Ca ngươi cho nàng. Dựa vào cái gì? Nhìn sinh khí Giao Giao, Dương Hạo Nhiên cuối cùng làm rõ suy nghĩ, giờ khóc giờ cười đối với Văn Văn nói Văn Văn, ngươi cấp Giao Giao a. Chu Văn Văn trong miệng tràn đầy tanh hôi tinh dịch, nàng thật không có như vậy thích ăn nam tính tinh dịch, nghe được Dương Hạo Nhiên vừa nói như vậy, liền muốn hôn hướng Giao Giao vượt qua đi cho nàng. Ta không cần. Ai ngờ Dương Mộng Giao phiết quá mặt, quất mũi, không nghĩ tiếp nhận. Ngươi vừa rồi không phải là muốn sao? Ngươi lại không cho ta, ta hiện tại không muốn. Nghe Giao Giao khó chịu âm thanh, Dương Hạo Nhiên cũng cho phép nàng đùa giỡn tiểu tính tình, dù sao đây đúng là Giao Giao thành quả, buồn cười đối với Văn Văn nói thưởng cho ngươi, nuốt vào a. So sánh với Giao Giao, Chu Văn Văn vốn không có tùy hứng đường sống, yết hầu nhúc nhích, nuốt vào chủ nhân tinh dịch. Mà này, cũng dẫn tới bên cạnh một mực trong coi nữ hầu hâm mộ. Nàng cũng là đáng ban nữ hầu, bây giờ ăn mặc hoàn chỉnh, chủ nhân đều không có nhìn nàng liếc nhìn một cái, rõ ràng nàng bộ dạng cũng không kém, chính là vú sữa nhỏ một chút. Tất cả chuẩn bị xong chưa? Dương Hạo Nhiên nhìn về phía nàng, vị này nữ hầu cung kính nói chủ nhân, đều chuẩn bị xong, ta mang ngài đi qua. Dương Hạo Nhiên mang theo Giao Giao cùng Văn Văn, cùng tại vị này nữ hầu phía sau, đến biệt thự một gian ánh sáng sáng ngời gian phòng. Trong gian phòng có chút rộng mở, chính hướng về cửa sổ một bên bày ra một tấm cùng loại bàn mổ bạch đài bàn, trên bàn tới gần tứ cạnh góc vị trí đều có màu bạc xiềng xích. Ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ vẩy ở thủ thuật đài trên bàn, cũng không âm u chật chội, ngược lại giống cho phép dưới ánh mặt trời sự vật. Bàn mổ bàn bên cạnh tới gần góc tường còn bày ra thủy tinh tủ bát, bên trong trưng bày các loại tiểu đạo cụ. Dương Hạo Nhiên tự nhiên biết đây đều là Trầm Di an bài xong. Tủ bát trưng bày hai bình thuốc sữa tề, còn có ống kim vân vân, cấp Giao Giao chuẩn bị màu bạc nhũ hoàn, hắn tự thân liền đeo, tại một cái hộp nhỏ. Dương Hạo Nhiên làm Giao Giao nằm thượng bàn mổ bàn, có lẽ là bởi vì hoàn cảnh tương đối sáng ngời, giảm bớt Dương Mộng Giao tâm lý khủng hoảng cảm giác, mím môi nghe lời chậm rãi leo lên bàn mổ bàn, nằm thẳng tại hơi có ấm áp mặt bàn. Chu Văn Văn cùng bên cạnh nữ hầu phụ trách đem Giao Giao tứ chi khóa nơi tay lên đài trên bàn, làm nàng không thể hoạt động. Đây cũng là phòng ngừa đợi sau khi nàng dãy dụa bị thương chính mình. Chương 466 mang nhũ hoàn. Dương Hạo Nhiên cầm lấy ống kim hút thuốc sữa tề bên trong dược thủy, một lọ không sai biệt lắm vừa vặn một ống, lại thúc đẩy châm cô đem khí thể bài trừ, thẳng đến dược thủy tràn ra một giọt tại kim tiêm. Không thể đem khí thể tiêm vào đến nhân thể bên trong, Dương Hạo Nhiên cũng là tuần tra qua tư liệu, bất kể là đối với bạn gái Cơ Du Hi mẹ Hách Lôi, vẫn là thân muội muội của mình, hắn cũng không dám lơ là sơ suất, đã sớm làm đủ bài tập. Những thứ này đều là ý nghĩ của hắn, cho nên hắn cũng muốn đối với lần này phụ trách. Dương Hạo Nhiên đi đến Giao Giao bên cạnh, Giao Giao nhìn hắn đi vào sợ hãi nhắm mắt, lông mi thật dài bất an run rẩy, lòng bàn tay cũng toàn. Giao Giao trước ngực, giống như đổ chụp bát to cao ngất vú to, làn da tinh tế, trắng bóng như tuyết, ngạo nghễ phình lên đỏ tươi anh đào, giống như loại hồng ngọc kiều diễm ướt át, tại ánh sáng sáng ngời phía dưới, Dương Hạo Nhiên còn có thể nhìn thấy Giao Giao vú to phía dưới tĩnh mạch mạch máu, tựa như trong suốt lóng lánh vậy. Không thể không nói. Giao Giao bộ ngực sữa là Dương Hạo Nhiên gặp qua cùng tuổi nữ hài nhìn đẹp nhất, bất kể là hình dạng, tay vẫn cảm giác, co giãn đều là thật tốt, có lẽ là thừa kế mẹ thiên phú. Hắn nữ nhân bên trong, cũng không có gặp qua bạn gái Cơ Du Hi vú sữa hoàn chỉnh diện mạo, bất quá hắn cũng sờ qua vài lần, xê áo ngực hắn vừa vặn một tay có thể nắm, một tay một cái chơi lên cũng có chút thoải mái, cùng Giao Giao mỗi người mỗi vẻ. Bạn gái Cơ Du Hi bộ ngực cũng may hắn cầm liền có thể tại lòng bàn tay nhu làm thịt xoa viên, tận tình nắm giữ bạn gái, Giao Giao hắn một tay liền khó có thể nắm toàn bộ, lại có thể tận tình trà sát, tại lòng bàn tay tạo hình hạ biến hóa ra các loại hình dạng. Dương Hạo Nhiên nắm Giao Giao một viên phấn nộn nụ hoa, xoa nắn làm nàng nhồi máu căng phồng lên đến, cảm giác không sai biệt lắm về sau, an ủi Giao Giao một câu. Giao Giao, đừng sợ, liền một hồi sự tình. Dương Mộng Giao mắt lặng lẽ mở một đầu khe hở, nhìn thấy ca ca cầm lấy ống tiêm hướng về chính mình đầu vú tới gần, kia thon dài ngân châm đầu dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, mà ở nàng nhìn lại cực kỳ khủng bố, nàng dọa sắc mặt trắng bệch, lại nhanh chóng nhắm hai mắt lại, giống như chỉ cần không nhìn, đây hết thảy liền không tồn tại. Dương Hạo Nhiên tay thực ổn, hắn bắt buộc chính mình lòng yên tĩnh xuống, nhắm Giao Giao phấn nộn đầu vú, Giao Giao đầu vú bi bơ mẫu xinh xắn hoạt bát, nhắm ngay cũng càng nan. Hắn nhẹ nhàng thử vài lần, cảm thấy trực tiếp chui vào đi dung sai dẫn quá cao, xác suất lớn chát thiên đâm vào Giao Giao trên ngực. Muốn là như thế này, đợi Giao Giao lại muốn khóc sướt mướt. Việc này còn thực sự không phải là làm, Dương Hạo Nhiên tâm lý thở dài một hơi, hạ quyết tâm về sau chuyên nghiệp sự tình khiến cho chuyên nghiệp đến, vừa mới Cơ Du Hi mẹ Hách Lôi là bác sĩ. Hiện tại, hắn cũng chỉ có thể kiên trì lên. Dương Hạo Nhiên hít sâu một hơi. Tại Chu Văn Văn cùng bên cạnh nữ hầu nhìn soi mói, hắn cầm lấy ống tiêm tay phải một cái triệt thoái phía sau, tay trái bóp Giao Giao phấn nộn nụ hoa, lập tức hướng về tựa như anh đào đầu vú đâm đi vào, sắc bén ngân châm đầu đâm vào đầu vú, một tia vết máu tràn ra, giống như hàn mai mới hở ra. Kim tiêm đâm vào Giao Giao tuyết trắng vú to bên trong, Dương Mộng Giao đau kêu rên một tiếng, cắn môi, nhưng không có kêu, nhưng cũng không dám mở mắt nhìn. Bên cạnh Chu Văn Văn đều sợ tới mức nhắm hai mắt lại, bên cạnh nữ hầu cũng không thua bao nhiêu. Dương Hạo Nhiên thở phào một hơi, chậm rãi đẩy ống tiêm, đem thuốc sữa tề tiêm vào đến Giao Giao vú nội bộ. Khoảnh khắc về sau, có lẽ là thành công một lần, lần này Dương Hạo Nhiên có vẻ càng thong dong một chút, như pháp pháo chế đem mặt khác một ống thuốc sữa tề tiêm vào đến Giao Giao một con khác vú. Toàn bộ hành trình Giao Giao đều không có kêu đau, liền sắc mặt có chút trắng bệch. Trắng nõn chán như nấm mọc sau mưa búp măng toát ra tinh mịn mồ hôi, cắn chặt miệng môi dưới. Dương Hạo Nhiên cũng toát mồ hôi, bất quá là khẩn trương, Chu Văn Văn cầm lấy khăn mặt cho hắn lau lau rồi mồ hôi chán. Dương Hạo Nhiên nhìn về phía sắc mặt trắng bệch Giao Giao, quan tâm hỏi Giao Giao, cảm giác như thế nào đây? Có hay không nơi nào không thoải mái? Nghe được ca ca âm thanh, Dương Mộng Giao chậm rãi mở mắt, ca ca cùng Chu Văn Văn cùng nữ hầu đều nhìn nàng. Nàng nhíu mày đầu đầy mặt ủy khuất nhìn ca ca ca, ngực ta bên trong giống như có chút nóng lên, hiện tại có thể sao? Giao Giao, nóng lên là thuốc sữa tề đang từ từ có hiệu lực, là hiện tượng bình thường. Dương Hạo Nhiên nghe được Giao Giao miêu tả, yên tâm, gặp Giao Giao mắt đẹp khao khát nhìn chính mình, lại lắc đầu ngươi nhắm mắt lại, đợi thì tốt. Dương Hạo Nhiên không muốn để cho Giao Giao nhìn đến nhũ hoàn xuyên thấu nàng đầu vú tàn nhẫn hình ảnh. Miễn cho Giao Giao mỗi lần nhìn đến chính mình nhũ hoàn, liền nhớ lại bức họa này mặt. Đợi Giao Giao ngoan ngoãn nhắm mắt lại chờ đợi về sau, Dương Hạo Nhiên lấy ra chính mình hộp nhỏ mở ra, bên trong rõ ràng là một đôi chiếu sáng rạng rỡ màu bạc nhũ hoàn so bình thường nhẫn một vòng to, không sai biệt lắm là có thể cho phép ngón tay hắn đầu chế trụ kéo lấy trêu đùa trình độ. Dương Hạo Nhiên cầm lấy một cái nhũ hoàn, lấy ra điện thoại mở ra cơ du hy phát tiểu trình tự, đem đôi này nhũ hoàn nội khóa cởi bỏ, sau đó hắn nhẹ nhàng kéo nhũ hoàn theo một chỗ giống như gãy vậy tách ra thành hai cái hình nửa vòng tròn, gãy một đầu là ánh sáng, một đầu là cùng loại móc, đỉnh cực kỳ sắc bén sắc nhọn, hiện lên hàn mang. Này kỳ thật cùng loại chuẩn mão kết cấu, hợp lại hợp nhất khởi, bất quá nội bộ có tạp móc chụp ở, cần phải trình tự giải tỏa, mới có thể rớt ra. Đôi này nhũ hoàn cũng không phải là đeo lên liền hái không tới, hiện đại công nghệ sớm đủ để đem nhũ hoàn loại này tiểu đồ vật làm cực kỳ tinh vi, không chỉ có thể khóa lại nữ tính nhũ lỗ, còn có phóng thích tiểu điện lưu công năng. Đạo này bộ sậu liền tương đối đơn giản, Dương Hạo Nhiên đem cùng loại móc một đầu bóp dao dao đầu vú xuyên quan mà qua, tùy theo nhẹ nhẹ vết máu tràn ra, Dương Hạo Nhiên đồng thời đem hai đầu chụp phía trên, hình thành một cái vòng tròn vòng chỉnh thể. Dao dao cảm giác đầu vú đau xót, một cái lạnh lẽo vật thể liền dán tại nàng trên ngực, nàng nhanh cắn chặt răng trắng, không lên tiếng một tiếng. Giao giao so Dương Hạo Nhiên nghĩ đến còn phải dũng cảm, điều này cũng làm cho quá trình thuận lợi không ít, hắn lại như pháp pháo chế, đem mặt khác một cái nhũ hoàn đâm vào giao giao đầu vú, hai bưng khép lại chụp, không có một chút khe hở, nhìn giống như cùng một cái chỉnh thể. Cao ngất trắng nõn tuyết trắng vú to, hai khỏa sừng sững đỉnh núi kiều diễm nụ hoa, quải thượng một đôi tinh xảo lại mỹ quan vòng bạc. Giống như cùng nhân loại biết bò uy hiếp, đem khoen mũi xuyên vào bò cái mũi, để mà khống chế bò vì nhân loại trồng trọt, giao giao nhũ hoàn đúng là bò khoen mũi, là Dương Hạo Nhiên dùng để khống chế giao giao, làm nàng luân lạc trở thành sinh nãi tiểu bò cái. Giao giao vú to đánh thúc sữa tề, thế tất yếu trải qua phồng nãi đau đớn, Dương Hạo Nhiên khống chế nàng nhũ lỗ chốt mở, cũng đủ để ép nàng đi vào khuôn khổ, cả đời luân lạc trở thành hắn đồ chơi, đây cũng là Dương Hạo Nhiên ích kỷ, cũng là bảo hiểm. Kỳ thật hắn không biết là giao giao phản bội chính mình, càng nhiều chính là trưởng khống dục quấy phá. Nếu như giao giao bộ dạng bình thường cũng được, có thể nàng thanh thuần khuôn mặt, ngạo nhân tư thái, liền nhất định là trường học nam nhân hương bột bột. Ai không muốn đem này mê người vưu vật, thu vào chính mình trong lòng, một mình hưởng dụng. Chẳng sợ Dương Hạo Nhiên thân là ca ca, cũng không có thể ngoại lệ. Tốt lắm, các ngươi cấp giao giao cởi bỏ. Nhìn đến giao giao vú to treo màu bạc nhũ hoàn, Dương Hạo Nhiên rất hài lòng chính mình thành quả, phân phó Văn Văn các nàng cởi bỏ giao giao tứ chi xiềng xích về sau, giao giao thứ nhất thời cúi đầu nhìn về phía chính mình bộ ngực. Bởi vì bị chính mình bộ ngực sữa che chắn tầm mắt, Dương Mộng Giao nhìn không tới nhũ hoàn đuôi bưng, chỉ có thể nhìn thấy nhũ hoàn nửa trước đoàn xuyên qua nàng đầu vú, treo ở chính mình trên ngực, hơi lạnh xúc cảm. Dương Mộng Giao nhịn không được sờ sờ, nhũ hoàn xúc cảm tương đối mượt mà, tựa như một cái tiểu đồ vật, giống kia một ít xào trang sức phẩm, duy chỉ có khác biệt chính là, nhũ hoàn là xuyên tại trên người của nàng. Cảm giác như thế nào đây? Nhìn giao giao sờ trước ngực nhũ hoàn, Dương Hạo Nhiên hỏi một câu. Mang cái này, ở trường học có thể hay không bị nhân nhìn ra? Người lại không có khả năng không mặc áo ngực, thế nào khả năng bị nhìn ra? Dương Hạo Nhiên làm giao giao yên tâm, nàng lại lẩm bẩm miệng hờn dỗi nói ca, xem được không? Nàng ưỡn ưỡn vòng eo, đem cặp kia treo nhũ hoàn tuyết trắng vú to hiện ra tại Dương Hạo Nhiên trước mắt. Dương Hạo Nhiên cũng không có khách khí, sờ sờ, trêu ghẹo giao giao, ngươi liền thích hợp làm bò sữa, ca ca là nuôi nông trường của ngươi chủ. Hừ, giao giao sớm cũng không phải là người, chính là ca ca đồ chơi. Dương Mộng Giao nhỏ giọng ôm ôm một câu. Dương Hạo Nhiên sờ sờ nàng mũi nhỏ, cười nói vậy ngươi nguyện ý làm ca ca đồ chơi, đương một đầu con cái. Giao cho ca ca đến nuôi sao? Chương 467 Lưu Giao Giao. Lời này làm Dương Mộng Giao đầy mặt đỏ ửng, xấu hổ cúi đầu, Dương Hạo Nhiên cho rằng cô gái nhỏ này ngượng ngùng trả lời, liền không có ý định khó xử nàng, không ngờ cô gái nhỏ này cúi đầu mím môi lắp bắp nói, âm thanh rất nhỏ. Giao Giao, lại, có hay không, nói không muốn. Lời này nghe được Dương Hạo Nhiên trong lòng hớn hở, yêu thương sờ sờ Giao Giao đầu. Nói ra nói lại hết sức dâm uế giao giao, ngươi thật sự là một đầu tốt bò sữa, ca ca liền thích ngươi như vậy, nhớ kỹ, giao giao ngươi chính là ca ca nuôi một đầu sủng vật, ca ca cho ngươi làm cái gì liền muốn làm cái gì. Ân, Dương Mộng Giao đỏ mặt, nhỏ bé yếu ớt rồi mũi đáp một tiếng, nàng chưa bao giờ kháng cự trở thành ca ca đồ chơi, chẳng sợ chính là một đầu bò sữa, chỉ cần là ca ca, nàng có thể không giữ lại chút nào đem chính mình giao ra. Đợi mấy người theo gian phòng đi ra ngoài thời điểm Dương Mộng Giao cái này ở trường học thanh thuần vú lớn thiếu nữ, bị đeo lên vòng cổ xích cho, ở trên mặt đất leo bị Dương Hạo Nhiên dắt ra đi. Nàng phấn nộn Cúc Huyệt đút lấy phấn bảo thạch nhét đít, tuyết trắng vú to, nhũ đỉnh đỏ tươi anh đào treo màu bạc nhũ hoàn, toàn thân, tựa như một cái sủng vật, còn giống một cái bị chủ nhà trang điểm sủng vật. Dương Hạo Nhiên dắt Giao Giao tiểu bò cái tại trang viên dạo, lên hứng thú, còn làm Giao Giao ăn cỏ. Thẳng đến Giao Giao ăn kêu khổ phun ra đến, mới làm bãi. Trang viên hoàn cảnh tương đối tao nhã, thanh tịnh, nơi này là tư nhân lãnh địa, Dương Hạo Nhiên cũng không lo lắng bị người khác nhìn đến, lúc này hắn tựa như một cái chăn trâu mục đồng, dắt tại Giao Giao nơi nơi dạo. Dương Mộng Giao trần trụi mềm mại đồng thể, trừ trên người kia một chút trang sức phẩm, trần như nhộng, tứ chi nằm sấp tại trên cỏ bò sát, kia tuyết trắng vú to treo lào đảo. Ngạo nghễ vành lên trắng nõn mông đẹp tại Dương Hạo Nhiên dưới sự chỉ đạo, hơi hơi trái phải đong đưa, nhìn làm người ta giấy lên dục hỏa lại cảnh đẹp ý vui. Đến đó tòa hồ nước, Giao Giao nói mệt mỏi, Dương Hạo Nhiên liền dừng lại, ngồi ở kiều một bên nhìn hồ nước cá chép vẫy đuôi, tâm lý thích ý vô cùng. Dương Mộng Giao tựa vào ca ca trên vai, cứ việc trên cổ vòng cổ xích chó còn bị ca ca nắm lấy, nàng lại cảm giác tâm lý vô cùng thỏa mãn, thậm chí sinh ra thiếu nữ ngọt ngào cảm giác. Nhu thuận bồi tiếp ca ca nhìn cá. Ai, giống như không nhìn thấy kim bảo. Dương Hạo Nhiên nhìn kỹ một vòng xuống, cứ việc hồ nước các loại cá chép phần đông, hắn lại tìm không thấy con kia chiều hắn nhổ nước miếng cá chép. Kim bảo, cái gì? Dương Mộng Giao nghi hoặc nhìn ca ca. Kim bảo là Trầm Di trước đây nuôi một đầu cá chép, toàn thân màu vàng kim, thực dễ nhìn, Trầm Di quá yêu thích. Dương Hạo Nhiên cấp Giao Giao giảng thuật về kim bảo toàn bộ. Đây cũng là Trầm Di nói cho hắn. Lúc trước ca ca hay nói giỡn muốn đem nó đôn rồi, Trầm Di còn muốn đánh ta đâu. Ai ai, ca ca ngươi mau nhìn, có phải là con này hay không? Dương Hạo Nhiên chính nói, đột nhiên Giao Giao kinh hãi hô lên một tiếng, lo lắng chỉ lấy một cái ngoi lên mặt nước thở béo cá chép, nó tại ánh nắng mặt trời chiếu rọi xuống, toàn thân vàng óng ánh, chiếu sáng rạng rỡ. Dương Hạo Nhiên sau khi thấy, này béo cá chép cũng nhìn Dương Hạo Nhiên. Hắn bên cạnh vẫn như cũ theo lấy một cái thân thể trần truồng nhân loại nữ hài, cũng không phải là nó chủ nhân, nó liếc mắt nhìn Dương Hạo Nhiên, liền không có hứng thú chiều hồ nước chìm. Chết béo cá, Trầm Di không đến, liền nước miếng cũng không nhổ ra. Dương Hạo Nhiên trên mặt lộ ra ý cười, hắn vừa rồi tựa như nhìn thấy này béo cá chép chiều hắn trắng dã mắt, Trầm Di nói không sai, đầu này cá chép quả thật thực có linh tính, trách không được Trầm Di thực quý trọng. Tính là không sách linh tính. Còn cá này bộ dạng béo ục ục, toàn thân vàng óng ánh, bề ngoài cũng là tuyệt hảo. Ca, chúng ta đi cầm lấy một chút từ thức ăn ra xúc uy nó a, nó thật tốt nhìn. Nghe Giao Giao nhảy thước âm thanh, Dương Hạo Nhiên rõ ràng, đúng vậy a, này cá mè hoa hình như còn rất chiêu nữ hài tử yêu thích. Tốt, chúng ta trở về cầm lấy một chút thức ăn ra xúc. Dương Hạo Nhiên đồng ý xuống, dắt Giao Giao đi trở về. Một bên khác, trong phòng ngủ. Liễu Nhược Hy sau khi tỉnh lại, đến trưa, nàng cầm lấy trên tủ đầu giường điện thoại, muốn nhìn một chút thời gian. Màn hình sáng lên về sau, mấy cái tin đập vào mi mắt. Văn Văn chủ nhân hôm nay mang Giao Giao đến trang viên, muốn cấp Giao Giao mang nhũ hoàn. Văn Văn chủ nhân ôm lấy ta chơi phía dưới, sau đó lại cùng Giao Giao như vậy ngoạn. Văn Văn hình ảnh JPEG 11.36 phân. Văn Văn chủ nhân cấp Giao Giao đeo nhũ hoàn. Sau đó dắt Giao Giao đến trang viên đi dạo. 12.23 phân. Văn Văn chủ nhân cùng Giao Giao trở về, cầm một chút cá thức ăn gia súc, muốn đi uy Trầm tỷ nuôi cá. Màn hình sáng lên thời gian là 12.29 phân, tin tức mới nhất cũng trải qua 6 phút rồi, Liễu Nhược Hy nhìn tay chân lạnh lẽo, đặc biệt kia một tấm hình, bóng dáng nàng quá quen thuộc, nhưng mà ghé vào đạo này bóng dáng trên vai, thân thể trần truồng, giống như cây túi hùng nữ hài. Kia trương ký thanh thuần vừa đẹp gò má nhiễm lấy ửng hồng, lại làm cho Liễu Nhược Hy như bị sét đánh, sững sờ tại chỗ. Giao Giao. Liễu Nhược Hy đầu óc nhất thời trống rỗng, một trận cảm giác hôn mê truyền đến, tầm mắt giống như trời lật chuyển, nàng cường chống lấy phóng đại ảnh chụp, thẳng đến Giao Giao gương mặt xinh đẹp sắp chiếm cứ toàn bộ cái màn ảnh, trở nên có chút mơ hồ, lại rõ ràng như cũ. Dương, Hảo, Nhiên. Một trận nghiến răng nghiến lợi kiềm chế tiếng theo phòng ngủ vang lên. Kia lạnh lùng âm thanh giống như nhất chút tình cảm, đau lòng, phẫn nộ, thống hận, không dám tin, các loại cảm xúc đan vào, tựa như làm người ta thân ở gió lạnh lẫm lẫm đất tuyết bão tuyết gào thét mà qua, cạo tại hai má phong đau làm đau. Kia cao ngất thẳng tắp núi non kịch liệt phập phồng, hô hấp trở nên hỗn độn không chịu nổi, Liễu Nhược Hy nhìn từng đường tin tức, tâm lại đang rỉ máu, chẳng sợ nàng sớm có một chút chuẩn bị tâm lý, lại như cũ hận không thể đem hắn băng thây vạn mảnh, hắn. Hắn, làm sao dám, làm sao dám. Đây chính là thân muội muội của hắn a. Liễu Nhược Hy đầu óc hỗn loạn bần bần, các loại ý tưởng tựa như quấn quanh tuyến đoàn chiếm cứ nàng não bộ, làm nàng nhất thời không thể bình tĩnh. Sau một lúc lâu, Liễu Nhược Hy trở nên mặt không biểu cảm, sắc mặt tái xanh, cấp văn văn phát ra nhất cái tin. Nhìn hắn, nếu như hắn còn muốn chạy, bám trụ hắn, ta lập tức. Phanh, một tiếng, cửa phòng ngủ bị giam phía trên, trong phòng ngủ một lần nữa trở nên bình tĩnh, một trận dồn dập tiếng bước chân về sau, dưới lầu vang lên ô tô động cơ phát động âm thanh. Chương 468 bên ngoài biệt thự xe tiếng. Dương Hạo Nhiên không chút nào biết tai vạ đến nơi, đang cùng Giao Giao cười cười nói nói bón lấy Kim Bảo. Ca, ngươi nhìn Kim Bảo ăn ta uy thức ăn gia súc. Ta biết, cái này chết tiệt cá còn nặng nữ khinh nam, ta uy còn không ăn. Nga nga, ca ca nó có phải hay không nghe hiểu, nó hướng ngươi nhổ nước miếng. Thật nghe hiểu, thần kỳ như vậy. Dương Hạo Nhiên cũng kinh ngạc, lại cố ý nói chết béo cá, lại nhổ nước miếng. Lần sau ta đem ngươi chủ nhân kéo đến nơi này, dùng roi ra quất. Ngươi chủ nhân ngươi nghe hiểu được sao? Chính là lần trước. Dương Hạo Nhiên nói đến roi ra, kia nhổ nước miếng vàng óng ánh béo cá dừng lại, tiêm nhập hồ nước, không thấy bóng dáng, phần đông cá chép thân ảnh đem Kim Bảo bao trùm ở, chẳng sợ hồ nước thủy trong suốt, Dương Hạo Nhiên vẫn như cũ nhìn không tới nó giấu đi chỗ nào. Dương Hạo Nhiên gương mặt kinh ngạc thêm mộng bức, đây rốt cuộc là thật nghe hiểu, vẫn là thuần trùng hợp. Ca, ngươi dọa chạy nó. Dương Mộng Giao ném điểm thức ăn ra súc, nhìn đến Kim Bảo vẫn không có ngọn, có chút thất vọng. Dương Hạo Nhiên sờ sờ mũi, có chút lúng túng khó xử, hắn liền hay nói giỡn mà thôi, con cá này tính là nghe biết, cũng cực kỳ đơn thuần. Nhìn không tới Kim Bảo, Dương Mộng Giao hứng thú thiếu thiếu, đút một hồi đề nghị chúng ta đem thức ăn ra súc đều ném vào, khiến chúng nó từ từ ăn a. Đừng! Nhìn đến Giao Giao muốn đem nhất đại bao thức ăn ra súc đổ vào, Dương Hạo Nhiên vội vàng ngăn cản, nghênh tiếp Giao Giao nghi hoặc ánh mắt, giải thích toàn bộ đổ vào ô nhiễm cái ao, như vậy nhất đại bao, chúng nó ăn không hết, người không thấy bọn chúng đều bị uy mập mạp sao. Nếu bắt bọn chúng chống đỡ chết rồi, cẩn thận trầm di tìm làm phiền ngươi. Nghe được ca ca lời nói, Dương Mộng Giao cũng sợ tới mức một cái rong dài, khá tốt hỏi ca ca, nàng còn rất yêu thích Kim Bảo. Vạn nhất bởi vì nàng lơ là sơ suất tạo thành không muốn nhìn đến hậu quả, không nói Trầm Di tìm nàng phiền toái, nàng cũng rất khó chịu. Chúng ta đi thôi, trở về. Dương Hạo Nhiên nhìn ngốc lăng Giao Giao, giúp nàng bắt tay thượng thức ăn ra súc bao cầm lấy. Nga nha, tốt. Tùy theo Dương Hạo Nhiên kéo động xích chó, Dương Mộng Giao ngoan ngoãn nằm xuống, thuận theo cổ liên lụy lực, giống như một đầu chó mẹ bị dắt tại ca ca chân sau. Nàng cũng dần dần thói quen bị ca ca trở thành cầu vậy dắt, dụng cả tay chân bò sát đi theo ca ca phía sau. Bất kỳ cái gì thấy như vậy một màn, đều biết nàng chính là phía trước cậu bé một đầu sùng vật, nhưng không biết nàng là phía trước cậu bé thân muội muội. Dễ dàng hơn liên tưởng đến chính là cậu bé tình nô, một cái hạ tiện đồ chơi. Hai huynh muội cứ như vậy trở lại biệt thự, trong biệt thự nữ hầu thỏ nữ lang vân vân cũng không kinh ngạc, tại sùng vật trang viên, các nàng cũng đều làm qua sùng vật. Thậm chí hiện tại, các nàng đều là trước mắt cậu bé sùng vật. Chu Văn Văn nhìn thấy chủ nhân cấp Giao Giao hiểu vòng cổ, làm nàng mặc quần áo rồi, căng thẳng trong lòng, tiến lên từng bước giả vờ tùy ý hỏi chủ nhân, người bây giờ phải đi về sao? Dương Hạo Nhiên kỳ quái nhìn nàng liếc nhìn một cái, chính mình có trở về hay không chẳng lẽ còn phải cùng nàng xin phép hay sao? Có phải hay không đối với nàng thật tốt quá, không có bãi chính vị trí của mình? Ân, ta bây giờ đi về rồi. Các ngươi toàn bộ như cũ là được. Dương Hạo Nhiên suy nghĩ phiêu tán, cũng không có nghĩ nhiều, nhàn nhạt trả lời một câu. Hắn đối với Chu Văn Văn chỉ có tình dục, không có cảm tình, càng nhiều chẳng qua là khi nàng là một cái đồ chơi. A, chủ nhân không nhiều lắm ngoạn sẽ sao? Chu Văn Văn tâm lý lo lắng lại không thể không giả bộ không tha bộ dạng, làm Dương Hạo Nhiên nhìn nhịn không được tâm lý rung động, cười hắc hắc nói là không phải là chưa bị chủ nhân làm qua nghiện. Hắn nói đưa thay sờ sờ Văn Văn tuyết trắng vú to, tay thác tại nàng nhũ để hơi hơi điêm lượng một chút, nặng trịch phân lược, không thẹn cùng Giao Giao giống nhau thiên phú dị bẩm. Càng huống chi Văn Văn ấu thái gò má, cùng cái tiểu nữ hài tựa như, hắn ôm lên địch thật thoải mái, lại là hợp pháp lô ly. Đây cũng là Thẩm Thanh đưa 12 cái nữ nô, trừ bỏ Đường Văn xinh đẹp bên ngoài, Dương Hạo Nhiên một mình vừa ý Chu Văn Văn nguyên nhân. Vâng, dạ dạ, chủ nhân đã lâu, mới tới một lần. Chu Văn Văn nói chuyện khó tránh khỏi có chút lắp bắp, lại không thể chịu đựng xấu hổ cảm giác Văn Văn. Nghĩ, muốn cùng chủ nhân, nhiều thân cận một hồi. Lời nói vừa, nàng liền cúi đầu, đầy mặt đỏ ửng. Dương Hạo Nhiên sao có thể nhẫn nhịn, kéo lấy cúi đầu Chu Văn Văn đến sofa ngồi xuống, trong lòng ôm lấy dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nàng, hai tay thuần thục đụng đến trước ngực nàng, thưởng thức hai đại bạch thỏ yêu thích bị chủ nhân ngoạn vú sữa sao. Hỉ, yêu thích, nhìn thấy chủ nhân thành công bị chính mình gợi lên hứng thú, Chu Văn Văn chịu đựng trước ngực ma trào, lắp bắp nói. Nàng cảm giác bộ ngực hoàn toàn rơi vào chủ nhân ma trường, bị bóp thân thể thăng lên khô nóng cảm giác, cả người tựa như trở thành phía sau cậu bé đồ chơi, thăng không dậy nổi một chút phản kháng chi tâm, chẳng sợ cậu bé động tác càng ngày càng thô lỗ, trà sát lực đạo gia tăng. Ân, chủ nhân nhẹ chút. Chu Văn Văn âm thanh run rẩy, trước ngực nàng tuyết trắng vú to tùy theo bị kéo động nhũ hoàn lắc lư, đãng xuất tầng tầng dâm mỹ tuyết lãng, nàng cảm giác được từng trận đau nhói cảm truyền đến. Đầu vú dường như muốn bị kéo rơi. Lúc này, nguyên bản vừa mặc xong quần áo Dương Mộng Giao lại yên lặng đem áo thoát, cắn môi đến Dương Hạo Nhiên trước mặt, sắc mặt đỏ ửng hơi hơi ưỡn ngực một cái bộ ca, Giao Giao cũng có thể. Nàng không muốn bị Văn Văn so xuống, nàng cũng đánh nhũ hoàn rồi, có thể bị ca ca như vậy ngoạn. Giao Giao ngươi đừng quấy rối. Dương Hạo Nhiên quay đầu liếc Giao Giao liếc nhìn một cái, giờ khóc giờ cười nói ngươi vừa đinh nhũ hoàn. Còn muốn tu dưỡng một thời gian, đợi ngươi đã khỏe, ca ca lại xách lấy ngươi vú sữa ngoạn. Giống như vậy. Dương Hạo Nhiên nhẹ tay nhẹ nhất xách, giống cấp Giao Giao làm triển lãm vậy, hai tay kéo lấy Văn Văn nhũ hoàn nhắc tới nàng to lớn vú to, cùng quả cân vậy chấn động vài cái, dẫn tới Chu Văn Văn bị đau kinh hãi hô lên một tiếng. Như thế nào sợ? Nhìn thấy Giao Giao nhìn đến Văn Văn sắc mặt thống khổ, trên mặt lộ ra sợ hãi biểu cảm, Dương Hạo Nhiên tâm tình sung sướng. Lại nhịn không được huấn tố Giao Giao một câu Giao Giao, người nếu đánh nhũ hoàn, người vú lớn cùng Văn Văn giống nhau, đều là ca ca đồ chơi, người muốn thời khắc ghi nhớ, vú của ngươi trừ bỏ sinh nãi, chính là dùng để cấp ca ca ngoạn, biết không? Dương Mộng Giao mấp máy miệng, cúi đầu, tâm lý có chút ủy khuất ân. Giao Giao biết, Dương Hạo Nhiên nhìn ra Giao Giao tâm lý ủy khuất, có lý có cứ nói ca ca không phải là không đau lòng ngươi, Giao Giao, đúng là bởi vì ca ca quá thích ngươi rồi. Cho nên ca ca cho ngươi làm một cái hạ đẳng nhất con cái, cho ngươi bị ca ca cùng ca ca nữ nhân cùng một chỗ ức hiếp. Chỉ có đem Giao Giao ngươi huấn thành một đầu sủng vật, ca ca mới yên tâm. Ca ca phen này hoang đường nói làm Dương Mộng Giao gương mặt xinh đẹp che kín đỏ ửng, vừa tức vừa giận lẩm bẩm một câu ca, ta không phải là đồng ý sao? Ngươi lại xách những thứ này làm gì? Hắc hắc, Dương Hạo Nhiên chính Dương Dương đắc ý cười, bỗng nhiên bên ngoài biệt thự truyền đến ô tô động cơ âm thanh. Hình như tốc độ xe cực nhanh, phanh lại đều phát ra một trận thử kéo tiếng. Chu Văn Văn tâm lý buông lỏng, lại không dám biểu hiện ra đến, thành thành thật thật ngồi ở Dương Hạo Nhiên trong lòng, làm nàng trêu đùa. Kỳ thật nàng cũng không ngốc, nhìn chủ nhân mẹ Liễu Tỷ hồi tin tức, loáng thoáng đoán được Liễu Tỷ không biết chuyện này. Cũng không biết vì sao, nàng hình như một điểm không sợ chủ nhân trách tội, liền ấn Liễu Tỷ phân phó đem chủ nhân kéo lại một hồi. Chương 469 im lặng. Trầm gì tới sao? Dương Hạo Nhiên làm Chu Văn Văn, tâm lý kỳ quái, theo sofa, chính muốn ra ngoài nghênh tiếp ánh sáng phía dưới, biệt thự đại môn đi vào một cái mạnh mẽ vang dội bóng người, bộ pháp cực nhanh, đát đát bước chân có vẻ vững vàng vừa trầm nặng. Đợi Dương Hạo Nhiên nhìn rõ ràng người tới, bỗng nhiên cứng đờ, đầu óc trống rỗng. Mẹ! Dương Mộng Giao sắc mặt trắng bệch, sững sờ tại chỗ. Liễu Nhược Hy sắc mặt lạnh lùng, trước mắt dâm loạn một màn hình như nàng sớm có đoán trước, mày liễu vẫn như cũ một trận thẳng nhảy, trần trụi thân trên Giao Giao, trước ngực treo hai vòng bạc có vẻ như thế chói mắt, làm bộ ngực sữa của nàng một trận kịch liệt phập phồng. Giao Giao, đem quần áo mặc lên, cùng ta trở về. Liễu Nhược Hy âm thanh không có một chút cảm xúc phập phồng, cũng không có nhìn nhiều Dương Hạo Nhiên chẳng sợ liếc nhìn một cái, giống như khi hắn không tồn tại vậy. Không có trách cứ. Không có A Huấn, gió yên biển lặng ra ngoài Dương Hạo Nhiên ngoài dự đoán. Nhưng mà Dương Hạo Nhiên hiểu rõ mẹ, càng như vậy ngược lại đại biểu sự tình càng nghiêm trọng. Dương Mộng Giao nghe vậy, cắn môi nhìn ca ca liếc nhìn một cái, không dám lên tiếng, yên lặng đi đến một bên cầm lấy quần áo xuyên. Dương Hạo Nhiên thái độ khác thường, không có ngăn cản, không có cợt nhả, không có trượt quỳ, không xin lỗi, trầm mặc. Mẹ bỗng nhiên đến, Dương Hạo Nhiên không có một chút chuẩn bị tâm lý, chẳng sợ hiện tại tâm thần đều có một chút hoảng hốt, như đưa trong mộng. Dương Hạo Nhiên một mực biết, nếu như hắn và Giao Giao sự tình bị mụ mụ biết, hậu quả nhất định thực nghiêm trọng, mà bây giờ, mẹ phản ứng ra ngoài dự liệu của hắn, lại làm cho lòng hắn dâng lên một cỗ khủng hoảng cảm giác, cũng không biết. Tâm loạn như ma, tâm thần không yên, giống như qua thật lâu, lại giống như đảo mắt một cái chớp mắt, nhìn thấy mẹ mang theo Giao Giao xoay người phải đi, vẫn không có nhìn chính mình liếc nhìn một cái, Dương Hạo Nhiên bước chân vừa động, lại cương tại nguyên chỗ, hắn có thể làm gì? Hắn hiện tại nói cái gì đều là sai. Trước mắt lạnh lùng mẹ, từ hai mẹ con nhân phát sinh thực tế quan hệ về sau, hắn liền không còn có gặp qua mẹ đối với chính mình lạnh lùng như thế, lạnh lùng đến phảng phất là một cái người xa lạ, nhưng thật giống như nàng trong mắt, không có sự tồn tại của mình. Cho nên mẹ mang đi Giao Giao, mà chính mình không có ở đây không? Dương Hạo Nhiên não bộ lộn xộn, các loại phức tạp ý nghĩ làm hắn tâm loạn như ma, thẳng đến ngoài cửa ô tô âm thanh lên. Hắn gấp gáp hoảng đi ra ngoài, lại chỉ có thể nhìn thấy chiếc kia quen thuộc xe hơi càng chạy càng xa. Chỉ trừ cho hắn một cái bóng dáng. Dương Hạo Nhiên ngốc lăng lăng nhìn, tâm lý không hiểu một trận chua xót, đau đớn cũng không âm thanh, giống như hít thở không thông giống như, lại tựa như ách. Theo mẹ tiến đến, đến mang đi Giao Giao, bất quá nhất lưỡng phút, Dương Hạo Nhiên lại cảm giác mỗi một giây như chậm chạp niên kỳ luân tại não bộ truyền phát, như cách xuân thu. Không có cuồng phong mưa bão, không có đòn hiểm, không có tố trách, không có chất vấn, mẹ trong mắt. Giống như hắn chưa từng có tại qua. Dương Hạo Nhiên một trận mờ mịt. Hắn đứng tại chỗ, phía sau vài vị nữ nô nhìn bóng lưng của hắn, không dám phát ra âm thanh, lại không hiểu theo hắn bóng dáng bên trong, nhìn thấy một cái cậu bé, mà không phải là một cái nam nhân. Sau một lúc lâu về sau, Dương Hạo Nhiên không nói gì thêm, bước chân trầm trọng lướt qua vài cái nữ nô, trở lại biệt thự. Cầm lấy trên bàn trà yên, vẫy tay làm cho các nàng đi ra ngoài. Tùy theo biệt thự đại môn đóng lại, liền ánh sáng sáng ngời cùng một chỗ ngăn cách bên ngoài, lạch cạch một tiếng, một luồng sương khói bị phun ra, chậm rãi phiêu đãng tại không trung. Vì sao, mẹ làm sao mà biết ta tại trang viên, trầm di? Giao Giao, vẫn là những người khác, đối với hiện tại ta đến nói, còn có ý nghĩa gì sao? Đại sảnh vang lên một trận chua xót âm thanh. Cô đơn bóng lưng chỉ muốn giấu ở dưới bóng tối, giấu ở sương khói nhảy múa nơi. Cùng với ánh lửa dập tắt, tàn thuốc khắp nơi phòng khách, yên tĩnh im lặng. Khụ khụ. Bỗng nhiên, một trận tiếng ho khan vang lên, khôi phục lại bình tĩnh, lạch cạch một tiếng, ánh lửa lại lần nữa dấy lên, rộng mở đại sảnh tràn đầy mùi thuốc lá, Dương Hạo Nhiên lại giống như chưa tỉnh. Đợi ánh lửa dập tắt, lấy tay đi cầm lấy, hộp thuốc lá không vắng vẻ. Ta. Dương Hạo Nhiên nở nụ cười một tiếng, càng cười càng lớn âm thanh, hắn cũng không biết tại sao mình biết cười, chỉ là đơn thuần muốn cười. Tiếng cười kết thúc, Dương Hạo Nhiên co rúm ở trên ghế sofa, nhắm hai mắt lại, đần độn ngủ. Mẹ, không nói gì thêm, mẹ, không phải đã nói rồi sao? Nắng chiều tựa như thong thả ốc sên, bò xuống núi, ánh chiều tà kim sa đang rời đi. Bên ngoài biệt thự, Chu Văn Văn cùng Khác tìm muội thương thảo một chút. Nàng liên lạc trầm tỉ, mấy người thảo luận xuống, đều không biết làm sao xử lý, nhưng đều nhìn ra chủ nhân tình huống có chút không tốt. Nửa giờ sau, nghênh tiếp sáng ngời ánh trăng, một chiếc hình giọt nước lửa đỏ sắc Ferrari trên đường dưới ánh trăng phía dưới. Một tiếng thở dài hình như tại vang lên bên tai, Dương Hạo Nhiên mơ mơ màng màng mở mắt ra, một cái khuôn mặt quen thuộc đập vào mi mắt. Trầm Di, người đã đến rồi. Dương Hạo Nhiên dụi dụi mắt. Chậm rãi theo sofa dựa vào ngồi dậy, âm thanh có chút khàn khàn, khô ráo cảm giác. Tiểu Nhiên, nhưng mà, ngươi chẳng lẽ liền không hiếu kỳ, Nhược Hy vì sao biết ngươi tại trang viên sao? Gặp Dương Hạo Nhiên tỉnh, Thẩm Thanh trên mặt đã không có trước kia dụ dỗ nụ cười, cười mà không cười nhìn hắn. Ân, Dương Hạo Nhiên tâm lý có dự cảm không rõ, nhìn chằm chằm Trầm Di, ngươi có biết, thậm chí giống ngươi, này đối với ta mà nói không có gì lớn. Ai mật báo cũng không sao. ha ha ha, Tiểu Nhiên, nhưng mà, khinh địch như vậy cam chịu nhưng là sẽ làm Di Thực thất vọng Nga. Thẩm Thanh cười đến cành hoa loạn chiến, cười đến thực vui vẻ. Dương Hạo Nhiên sắc mặt lại chìm xuống đến, yên lặng nhìn chằm chằm nàng, không nói được lời nào. Trầm Di, ta thật không muốn biết đáp án a. Một trận thở dài theo Dương Hạo Nhiên tâm ở giữa vang lên, nhưng mà sự thật tổng không dùng nhân ý chí rời đi. Tốt lắm, đừng như vậy nhìn Di, quái dọa người. Thẩm Thanh thu hồi nụ cười, sắc mặt nghiêm túc, nhìn hắn nhẹ giọng nói là Di, người quá tin tưởng Di rồi, thế cho nên không giữ lại chút nào đem kế hoạch của ngươi nói cho Di, nhược hy là Di thông chi. Câu nói sau cùng rất nhẹ, lại nặng như thiên trùy, đập vào Dương Hạo Nhiên tâm lúc. Vì sao? Dương Hạo Nhiên ánh mắt sáng rực gắt gao nhìn Thẩm Thanh, tâm lý một trận mạnh liệt đau đớn, khó có thể hô hấp, mặt như thu nguyệt tuyệt mỹ khuôn mặt, đẹp như kiều diễm mạn đà la hoa, khóe miệng treo cười yếu ớt. Tiểu Nhiên, nhưng mà, có phải hay không thực không hiểu? Thẩm Thanh giống như đang lầm bầm lầu bầu, Di là của ngươi nữ nhân, nhược hy lại là ta khuê mật, để lộ bí mật đối với Di có chỗ tốt gì? Ai nha, quá thật sự phiền não. Dương Hạo Nhiên tâm buông lỏng, khóe miệng hơi hơi giật giật, có chút bất đắc dĩ nói Trầm Di, ngươi đừng diễn, ta không nên hoài nghi ngươi đã khỏe à. Thẩm Thanh chiều hắn trừng mắt nhìn, môi hồng khẽ nhúc nhích thật. Ngươi nếu không muốn làm này vừa ra, lỗi của ta, ta quả thật không nên hoài nghi ngài, nhưng là ngươi như vậy diễn, liền có vẻ ta như một cái đồ con lợn. Thẩm Thanh cười tủm tỉm nhìn hắn, ai nói không phải là đâu này. Dương Hạo Nhiên, vậy làm sao bây giờ? Dương Hạo Nhiên giang tay ra, gương mặt cuộc sống hết hy vọng. Tiếng kêu tỷ tỷ nghe một chút, đã lâu không có nghe rồi, quái tưởng niệm. Tỷ tỷ, ta thân ái tỷ tỷ, ta yêu nhất ngươi. Ha ha ha. Một trận như chuông bạc vậy tiếng cười qua đi, Dương Hạo Nhiên nghe lời tiến đến bên tai, một trận mùi thơm cùng với nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ qua đi, Dương Hạo Nhiên thần sắc như thích phụ trọng. Trầm Di, ngươi như thế nào không còn sớm nói cho ta? Liền xem ta rơi vào hố. Nghe Tiểu Nhiên Nhiên oán giận âm thanh, Thẩm Thanh cũng không có chút nào ngoài ý muốn, không trả lời, ngược lại cười dài hỏi ta vừa rồi phẫn xấu nữ nhân giống không giống. Bản sắc biểu diễn, là cái này. Dương Hạo Nhiên giơ ngón tay cái lên, chọc cho Trầm Di trắng dã mắt. Nhìn Trầm Di kiều mị bộ dạng, Dương Hạo Nhiên dục dịch, bỗng nhiên, một cây ngón ngọc chiều hắn ngoéo một cái, mị nhãn như hoa chán, thần sắc ngả ngớn. Một đầu lang xông đến, đem hoa tươi nghiền ép tại dưới chân. Chương 470 lạnh lùng nhà. Khoảnh khắc về sau, mưa gió chưa hơi thở, cậu bé ồ ồ tiếng thở gấp cùng nữ nhân mê người rên rỉ bị một trận điện báo đánh gãy. Dương Hạo Nhiên vốn là không nghĩ nhận lấy, chính làm việc, nghĩ lại sợ là mẹ đánh đến, đành phải bỏ lại u oán Trầm Di, nhìn màn hình điện thoại, lão ba đánh đến. Dương Hạo Nhiên ngẩn ra, chợt nhận nghe điện thoại. Đối diện truyền đến lão ba quen thuộc âm thanh. Hạo Nhiên, gần 8 giờ, như thế nào còn không có trở về? Còn ngươi nữa mẹ, Giao Giao đâu này? Ngươi có phải hay không cùng nàng đi ra ngoài, làm mẹ ngươi nghe điện thoại? Liên tiếp vấn đề làm Dương Hạo Nhiên sửng sốt 2 giây, lập tức thu thập xong tâm tính trả lời lão ba, ta bây giờ đi về, mẹ cùng Giao Giao ta không rõ ràng lắm. Lại cùng lão ba hàn huyên vài câu, Dương Hạo Nhiên cúp điện thoại. Trở về đi, Di lái xe đưa ngươi. Dương Hạo Nhiên quay đầu nhìn lại, Trầm Di mặc vào giải rác tại quần áo. À, ta còn không có kết thúc đâu này. Thẩm Thanh quay đầu nhìn về hắn ném cái mị nhãn, ngươi không phải nói bây giờ đi về sao? Nha, được rồi. Gặp Trầm Di không sai biệt lắm mặc xong, Dương Hạo Nhiên đành phải đánh mất ý nghĩ, dù sao cũng không gấp gáp nhất thời, Trầm Di lại không có khả năng chạy, vẫn là trở về nhìn nhìn tình huống quan trọng hơn. Đợi Dương Hạo Nhiên mặc xong quần áo về sau, hai người ra biệt thự, nữ nô đã bị Thẩm Thanh xua tan tan tầm trở về, lạnh lùng dưới ánh trăng, Thẩm Thanh mở ra lửa đỏ sắc Ferrari ra trang viên, hướng về Dương gia lái đi. Dương Hạo Nhiên ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Ferrari sườn phùng mở ra, tiếng gió rít gào phiêu động khởi Trầm Di mái tóc, vài tóc đen dán vào Trầm Di quyến rũ động lòng người gương mặt xinh đẹp. Dương Hạo Nhiên nhìn hoảng hốt, tâm thần an bình không ít, khá tốt. Ta còn ngươi nữa, Trầm Di. Ra tình huống bên trong, Dương Hạo Nhiên đã có dự liệu, nhưng mà đợi đến nhà, nhìn dĩ vãng ánh đèn sáng tỏ biệt thự, gần phòng khách lượng quang, lầu 2 một mảnh đen nhánh, Dương Hạo Nhiên cảm thấy không hiểu ngạt thở cảm giác tập kích đến. Muốn ta đi lên với ngươi sao? Không cần, Trầm Di ngươi trở về đi, làm phiền ngươi đưa ta trở về. Khanh khách, đỉnh có lễ phép, như thế nào khi đó như vậy thô lỗ? Trầm Di đi rồi, Dương Hạo Nhiên trên mặt cũng không có nụ cười, bước lấy hơi lộ ra trầm trọng bộ pháp gõ môn, lão ba nghi hoặc nhìn hắn xảy ra chuyện gì sao? Dương Văn Phó nhìn con sắc mặt loáng thoáng nhận thấy không đúng, càng huống chi hôm nay thê tử cùng nữ nhi đã trễ thế này còn không trở về. Lão ba, ta cũng không rõ lắm. Dương Hạo Nhiên theo lấy lão ba trở lại phòng khách, nhìn chung quanh một hồi, hỏi mẹ cùng Giao Giao còn không có trở về sao? Dương Văn Phó châu châu lông mày, ta chính muốn hỏi ngươi, ta đánh mẹ ngươi điện thoại, nàng không nhận lấy, Giao Giao cũng không gọi được. Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Dương Văn Phó nhìn về phía con, vừa rồi quan sát con sắc mặt, hắn rõ ràng con nhất định biết chút gì. Dương Hạo Nhiên sắc mặt cứng đờ, tâm lý chua xót, nhưng lại không biết trả lời như thế nào. Dương Văn Phó nhìn con sắc mặt khó xử, lập tức liên tưởng đến thê tử gian phu, sắc mặt cũng không tốt lắm nhìn, hỏi mẹ ngươi là không phải là đi cái kia một bên. Khả năng, đúng không? Dương Hạo Nhiên tâm tình không tốt, có lệ một câu. Cái gì gọi là khả năng đúng, đúng chính là, không phải là cũng không phải là, Hạo Nhiên, ngươi chẳng lẽ cũng muốn giấu giếm ba ba sao? Dương Văn Phó có chút thất vọng nhìn hắn. Dương Hạo Nhiên không nghĩ chọc giận lão ba, gương mặt bất đắc dĩ nói lão ba, ngươi đừng hỏi ta, mẹ cũng không có nói cho ta vừa trở về. Nhược Hy cũng thật. Dương Văn Phó vừa nghĩ kể thê tử không phải là, lại nghĩ tới hai vợ chồng nhân hiệp nghị, lại á khẩu không trả lời được. Mẹ ngươi mang Giao Giao đi qua làm chi? Dương Văn Phó chuyển khẩu nói, hắn không nghĩ ra, thê tử đi chỗ đó một bên còn chưa tính, vì sao liền Giao Giao đều mang đi? Cũng không nói một tiếng. Lão ba, ngươi đừng vội, cũng đừng nghĩ nhiều, hiện tại mới hơn 8 giờ, khả năng đợi các nàng liền trở về. Dương Hạo Nhiên an ủi lão ba một câu, bất quá hắn đáy lòng rõ ràng, loại này có khả năng cực kỳ bé nhỏ. Nghe vậy, Dương Văn Phó lắc lắc đầu, mẹ ngươi tính cách ta rõ ràng, nếu như không phải là xảy ra chuyện gì, nàng không có khả năng không nhận lấy điện thoại ta. Hạo Nhiên, ba ba biết, ngươi khẳng định biết một ít gì, ngươi không chịu nói, ba ba cũng không ép ngươi, ta liền hỏi một câu, mẹ ngươi cùng Giao Giao không có việc gì đúng không? Dương Hạo Nhiên không nghĩ tới lão ba liên tưởng đến những phương diện khác, nhìn đến lão ba thần sắc hơi hơi trầm trọng, hắn gật gật đầu không có việc gì, lão ba, mẹ cùng Giao Giao cũng chưa việc. Ân, chưa ăn cơm à, ta đi hạ một chút mì sợi, tạm thời cũng không nghĩ mua thức ăn. Dương Văn Phó yên tâm, làm con chờ đợi, xoay người đi phòng bếp bận việc. Thừa dịp lão ba nấu cơm khoảng cách, Dương Hạo Nhiên lên lầu 2, đến mẹ phòng ngủ liếc mắt nhìn. Quen thuộc đã cũ, chính là thiếu. Không nên thiếu đạo nhân ảnh kia. Có vẻ vắng lạnh. Dương Hạo Nhiên lấy ra điện thoại, tìm được mẫu thân đại nhân bá tới, không có đóng cơ, một trận chuông reo qua đi, đô một tiếng, bị cắt đứt. Dương Hạo Nhiên có chuẩn bị tâm lý, bám giết không tha tiếp tục đánh tới, lần này chuông reo thời gian càng lâu rồi, kết quả vẫn như cũ bị cắt đứt. Lần thứ 3, lần thứ 4, lần thứ 5. Dương Hạo Nhiên lần thứ 6 đánh tới thời điểm vang lên thanh âm nhắc nhở, ngài bắt gọi điện thoại máy đã đóng, thỉnh. Ai, phiền toái. Dương Hạo Nhiên thở dài một hơi, lại cấp Giao Giao gọi điện thoại, kết quả là cùng lão ba nói được giống nhau, Giao Giao điện thoại tắt máy trạng thái, phòng chừng bị mụ mụ đoạt lại đi lên. Mẹ lớn như vậy một người mang theo Giao Giao, Dương Hạo Nhiên khẳng định không phải là lo lắng các nàng không có chỗ ở, chính là to như vậy gờ thị, biển người mờ mịt. Muốn tìm một người cùng mò kim đáy bể không có gì khác biệt. Dương Hạo Nhiên nghĩ tâm tình phức tạp, mẹ, ta quá hiểu rõ ngươi, cho nên ta không có hỏi, ngươi cũng không cần nhiều lời. Nhưng là, ta tình nguyện không có như vậy giải ngươi, đánh một trận mắng một trận ta cam tâm tình nguyện. Dương Hạo Nhiên nghĩ đến đòn hiểm, lòng có ưu tư, mẹ tính rời nhà trốn đi sao? Không, chính là thất vọng ly khai hắn. Dương Hạo Nhiên một mực rõ ràng. Giao Giao là bom hẹn giờ, tùy thời khả năng đem mình và mẹ vi diệu quan hệ đánh vỡ cân bằng, hoàn toàn chôn vùi. Nhưng là, hắn lòng tham a, hắn tự làm tự chịu a. Đến bước này, Dương Hạo Nhiên không phải là không có thiết nghĩ tới, chính là dục vọng che giấu lý trí, ngoài ý muốn lúc nào cũng là kế hoạch ở ngoài. Trầm Di rõ ràng cảm kích, Văn Văn là mẹ An Cơ Sở ngầm, cũng một mực biết hắn hôm nay sẽ mang Giao Giao trang viên, bao gồm mặt sau mẹ đến, Trầm Di rõ ràng thấy rõ. Nhưng là hắn có thể trách tội Trầm Di sao? Nếu là lúc trước, Dương Hạo Nhiên oán trách Trầm Di, nhưng là bây giờ, hắn không thể chỉ trích Trầm Di chẳng sợ một điểm. Kế hoạch của hắn Trầm Di rõ ràng, Văn Văn là mẹ An Cơ Sở ngầm Trầm Di rõ ràng, khả năng nói cho chính mình sao? Dương Hạo Nhiên tự giác Trầm Di hẳn là nói cho chính mình, nhưng là, Trầm Di không phải là hắn phụ thuộc, nàng có ý nghĩ của chính mình cùng an bài, nàng vẫn là rất có chủ gặp nữ nhân. Dương Hạo Nhiên có thể theo thân thể chinh phục nàng, dạy dỗ nàng, thậm chí nuôi nhốt nàng, nhưng là, hiện thực nhà giam tù nhịn không được tinh thần cùng cá nhân ý chí. Trầm Di kế hoạch, thành Dương Hạo Nhiên duy nhất an ủi, bởi vì, nàng thật từ đầu đến cuối đều tại vì hắn nghĩ, cho nên Dương Hạo Nhiên không thể trách cứ Trầm Di chẳng sợ một điểm. Hắn không phải là ngu xuẩn ngoan cố người, không có khả năng không nghĩ ra tầng này quan hệ, hắn tiếp nhận Trầm Di an bài, khác biệt với nhục dục, đây là cảm tình thượng tín nhiệm. Bởi vì, chẳng sợ hắn hiện tại khóc quỳ cầu mẹ quay đầu, tựa như Trầm Di nói được, nhược hy quyết định sự tình không có khả năng quay đầu. Dương Hạo Nhiên hiểu rõ mẹ, biết Trầm Di nói phải đúng, gọi điện thoại tới, chẳng qua là cận tồn may mắn, mà kết quả cũng không ngoài dự liệu. Mẹ có lẽ so sánh với Giao Giao, càng thêm thiên vị hắn, nhưng là, mẹ có thể vì hắn thỏa hiệp, lại không có khả năng vì Giao Giao cho hắn thỏa hiệp. Chẳng sợ Giao Giao là tự nguyện. Chương 471 trăm năm cô độc hiểu sai. Suy nghĩ phiêu tán, Dương Hạo Nhiên cũng sửa sang xong suy nghĩ, ngày mai trước đi trường học, nhìn nhìn Giao Giao đến không đến, nếu như Giao Giao còn đến trường, như vậy đại biểu mẹ còn không có rời đi tòa thành thị này. Về phần công ty của mẹ, Dương Hạo Nhiên cảm thấy chẳng sợ chính mình đi, cũng là phát cái không, hắn nghĩ đến, chẳng lẽ mẹ không thể tưởng được. Không muốn gặp người như anh chị em cùng cha khác mẹ Hải. Đi xuống lầu, đợi một hồi, lão ba nấu xong mì sợi, hai cha con nhân một người một chén, qua loa giải quyết. Dương Hạo Nhiên biết lão ba tâm tình cũng không tốt, có thể đầu sò gây nên hắn, lòng mang áy náy, không dám nhiều lời. Ăn xong đơn giản bữa tối, Dương Hạo Nhiên vừa nghĩ lên lầu, lão ba gọi hắn lại. Hạo Nhiên, nếu như mẹ ngươi muốn cùng ba ba ly hôn, ngươi muốn cùng ai? Phía sau âm thanh có vẻ vững vàng, lại có vẻ có chút khàn khàn. Dương Hạo Nhiên không nghĩ tới lão ba lại đột nhiên hỏi như vậy, có khả năng là hôm nay mẹ bên kia dị thường. Làm lão ba dự cảm thấy cái gì à? Lão ba cho tới bây giờ còn lầm cho rằng, mẹ hôm nay đi đừng không cần có gian phu chỗ đó. Dương Hạo Nhiên hít một hơi thật sâu, không quay đầu lại, sợ tâm lý càng thêm áy náy, nhẹ giọng nói. Lão ba, ta muốn cùng mẹ, ngươi và Trang A Di có cuộc sống của mình, ta cũng mau trưởng thành rồi, nghĩ nhiều bồi bồi mẹ. Phía sau không có trả lời, trầm mặc một hồi, mới vang lên. Ngươi trưởng thành. Có ý nghĩ của chính mình ba ba không trách ngươi. Nếu như hắn đối với mẹ ngươi không tốt, ba ba hy vọng ngươi làm người nam tử hán, mang theo mẹ ngươi rời đi. Ân. Dương Hạo Nhiên mũi có chút phát chua, tâm lý tựa như bị chặn giống như, lão ba chẳng lẽ không biết mẹ mạnh mẽ vang dội tính cách tác phong, không có khả năng trở thành cái khác nam nhân dựa vào sao? Không, lão ba so chính mình rõ ràng hơn, hắn chính là muốn cho chính mình thay thế hắn. Chiếu cố mẹ bố trí. Nếu như cái kia gian phu thật tồn tại, đối với mẹ không tốt, mẹ sẽ rời đi đối phương, mà làm chính mình thay thế hắn, chiếu cố mẹ, mà này. Mới là lão ba ý tưởng chân thật, không muốn để cho mẹ thuộc về cái khác nam nhân. Mà lão ba không có khả năng nghĩ đến, cái kia gian phu sẽ là chính mình, hắn thân nhi tử, chẳng sợ chính mình đối với mẹ không tốt, mẹ cũng không có khả năng rời đi, trừ phi... Hắn phạm vào mẹ khó có thể dễ dàng tha thứ sai lầm. Giống như cùng hiện tại. Dương Hạo Nhiên trở về chính mình gian phòng, nằm ở giường lớn phía trên, suy nghĩ ngàn vạn. Tinh thần mỏi mệt dẫn đến hắn không nghĩ đa động, liền nghĩ im lặng nằm. Cha và mẹ ly hôn, là nhất định. Dương Hạo Nhiên biết, tính là lão ba không có khả năng lầm sẽ có cái gian phu, mình cũng sẽ làm mẹ cưỡng chế cùng lão ba ly hôn. Bởi vì, giống như cùng lão ba giống nhau, hắn cũng không nghĩ làm mẹ thuộc về cái khác nam nhân, chẳng sợ chính là danh nghĩa hôn yên. Mẹ hẳn là hoàn toàn thuộc về chính mình, đây là Dương Hạo Nhiên tư tâm cùng nam nhân muốn chiếm làm của riêng quấy phá, chẳng sợ hắn sẽ đem mẹ coi như con cái, chó mẹ, heo mẹ vậy trêu đùa nhục nhã, làm mẹ mang vòng cổ xích chó, trở thành một cái phát tiết dục vọng bồn tinh, hắn cũng tuyệt không cho phép một cái đối với mẹ tốt nam nhân cướp đi mẹ. Chẳng sợ người kia là hắn cha ruột. Cho nên Dương Hạo Nhiên sẽ không giống Phát Tiểu Thế Văn, sẽ không giống bạn bè Ngụy Minh, đem mẫu thân của mình chắp tay làm người ta. Chẳng sợ hắn thân ở Phát Tiểu cùng bạn bè tình cảnh, hắn cũng không chút do dự đoạt lại thuộc về mẫu thân của mình. Cùng loại Thế Văn, Trầm Di chính mình nguyện ý, tại Dương Hạo Nhiên trong mắt, đâu thèm Trầm Di tự nguyện không tự nguyện, nếu như mình là Thế Văn, mẹ đều phải làm người cùng lứa chó mẹ rồi, dựa vào cái gì không thể làm chính mình chó mẹ. Thế Văn có xanh biếc mẫu tâm lý, Dương Hạo Nhiên còn có thể lý giải một hai nói. Bạn bè Ngụy Minh, rõ ràng yêu mẫu, lại bận tâm cái gọi là tình nghĩa huynh đệ, đem Hà Di chắp tay nhường cho chính mình. Dương Hạo Nhiên lý niệm, là vạn vạn không có khả năng làm ra loại chuyện này, hắn đâu thèm cái gì tình nghĩa huynh đệ, chỉ cần sự tình liên quan đến chính mình mẹ ruột, hắn có thể từng phút đồng hồ chung chờ mặt vô tình, đi mẹ nó cho má. Nhưng mọi người là ích kỷ. Cho nên chẳng sợ Dương Hạo Nhiên vị lương tâm, vẫn như cũ sắp chết đảng Ngụy Minh Mỹ mẫu Hà Di thu vào dưới hông làm tình nô, cũng không nghĩ còn cấp bạn bè Ngụy Minh. Đêm nay Dương Hạo Nhiên suy nghĩ rất nhiều, có liên quan hồ Phát Tiểu Trầm Di, có liên quan hồ bạn bè Hà Di, chủ nhiệm lớp Cố Thanh Ảnh, Tiêu Thiếu Uyển, bạn gái Cơ Du Hy, mẹ cùng Giao Giao khuôn mặt đều theo hắn não bộ hiện lên, thẳng đến dừng hình ảnh tại mẹ tinh xảo như tranh vẽ tuyệt mỹ trên hai má, chậm rãi ngủ. Hôm sau, Dương Hạo Nhiên sớm rời giường, mẹ cùng Giao Giao tối hôm qua chưa có trở về, lão ba hình như cũng có chuẩn bị tâm lý, cũng không có hỏi nhiều, cho hắn làm bữa sáng. Không có mẹ, Dương Hạo Nhiên ăn vị như nhai sáp nến, lão ba tài nấu nướng cũng căn bản không có cách nào cùng mẹ so, chẳng sợ hương vị cũng không kém, chính là thiếu cái kia hương vị. Nhũ đầu luôn có thể rõ ràng nói cho ngươi, có đôi khi đồ ăn có ăn ngon hay không, muốn nhìn là ai làm. Giải quyết bữa sáng về sau, Dương Hạo Nhiên ngồi xe buýt đến trường học, bởi vì đến tương đối sớm, trong lớp bóng người thưa thớt, trống không hơn phân nửa chỗ ngồi. Bạn gái Cơ Du Hy cũng còn không có đến, Giao Giao cũng không có, Thế Văn, Tiểu Minh Tử vân vân, Dương Hạo Nhiên ngồi một mình ở chỗ ngồi phía trên, nghĩ lấy ra một bộ bài kiểm tra đuổi thời gian, lại chậm chạp đầu nhập không tiến tâm thần, vì thế làm bãi. Dương Hạo Nhiên cầm lấy bạn gái Cơ Du Hy đưa quyển sách kia, Trăm Năm Cô Độc, đương khóa ngoại thư nhìn. Quyển sách này hắn không có mang về nhà, lưu tại trong lớp. Quyển sách này lấy người khai sáng Hà Tắc A Tạp Đi O Bố Ân Địch Á chuyện xưa bắt đầu, giảng thuật gia tộc này nhiều thế hệ lặp lại tương tự tên, tính cách đặc thù thậm chí vận mệnh bi kịch, đã trải qua phồn vinh cùng suy bại, chiến tranh và hòa bình, tình yêu cùng phản bội, cuối cùng cùng với cắt bóp cuộc so tài nhân tiên đoán, gia tộc nghênh đón giải tán số mệnh, mà Mã Lỗ Nhiều cũng bị một hồi cụ gió thổi vô tích có thể tìm ra, phảng phất từ chưa tồn tại qua. Dương Hạo Nhiên bất chi bất giác tinh thần đầu nhập vào đi vào, quên hết tất cả, nguyên lai, chính xác là hắn nông cạn rồi, quyển sách này, chưa bao giờ là giảng thuật một người trăm năm cô độc chuyện xưa. Chẳng biết tại sao, phát hiện cái này chân tướng, Dương Hạo Nhiên tâm không hiểu thở phào nhẹ nhõm, cũng tách ra mẹ rời đi mang đến vẻ u sầu. Tâm thần hơi hơi chia lìa, Dương Hạo Nhiên cũng nhận thấy lớp tiếng tranh cãi ầm ĩ, ngẩng đầu bạn gái Cơ Du Hy chẳng biết lúc nào ngồi vào bên cạnh. Mắt đẹp chính chăm chú nhìn hắn nhìn đến ngươi quá yêu thích quyển sách này. Khóe miệng nàng hơi hơi giơ lên, có vẻ có chút sung sướng. Dương Hạo Nhiên. Hắn biết bạn gái hiểu lầm, hắn cũng không chính là yêu thích nhìn quyển sách này cái gì cho má say mê tình cảm sâu đậm, đơn thuần là phía trước lầm cởi bỏ, làm hắn cảm thấy là một cái tốt báo trước. Dương Hạo Nhiên cười cũng không có giải thích, cùng bạn gái Cơ Du Hy hàn huyên vài câu, ánh mắt vừa chuyển, chợt thấy Giao Giao. Nàng chính quay đầu nhìn chính mình, hai huynh muội ánh mắt của con người giao hội. Giao Giao đến đây. Chương 472 cùng Giao Giao trao đổi. Dương Hạo Nhiên tâm lý vui sướng, thừa dịp thời gian còn sớm, hắn cũng đợi không được đi học sau khi tan lớp tái đi hỏi, cùng bạn gái Cơ Du Hy nói một tiếng, Dương Hạo Nhiên theo Giao Giao chỗ ngồi bên người đi qua, quay đầu nhìn nàng liếc nhìn một cái, sau đó ra phòng học. Hắn biết, Giao Giao khẳng định lý giải ý tứ của hắn. Phòng học ngoài hành lang, Dương Hạo Nhiên đứng lấy đợi mười mấy giây, phía sau liền đi ra một đạo bóng hình xinh đẹp. Dương Hạo Nhiên không nói gì thêm, một mình đi xuống lầu thê, Giao Giao đi theo phía sau hắn, hai huynh muội người càng hơn người đàn, đến trường học một chỗ yên lặng xó xỉnh. Vừa đến, Dương Hạo Nhiên liền không nhẫn nại được đáy lòng bức thiết, chiều Giao Giao hỏi Giao Giao, mẹ bây giờ đang ở thì sao? Ca, Ngươi đừng hỏi, mẹ không cho ta nói. Dương Mộng Giao mím môi, lắc lắc đầu. Giao Giao trả lời, làm Dương Hạo Nhiên trầm mặc một chút, hỏi tối hôm qua mẹ mang ngươi đi, có phải hay không theo như ngươi nói cái gì? Hắn biết, nếu như không phải là mẹ đã cảnh cáo Giao Giao, Giao Giao là không có khả năng giấu giếm hắn. Ân. Dương Mộng Giao gật gật đầu, mẹ lấy đi tay ta cơ, hơn nữa không cho ta sẽ cùng ngươi tiếp xúc, ta không muốn, mẹ nói. Nói đến nơi này, Dương Mộng Giao dừng lại, cảm thấy còn chưa phải cùng ca ca nói cho thỏa đáng, sửa lời nói ta cùng mẹ nói, ta đã biết nàng cùng ca ca ngươi sự tình, hơn nữa Giao Giao là chính mình nguyện ý, tựa như cùng mẹ giống nhau, muốn trở thành ca ca tình nô, mẹ không đồng ý. Dương Hạo Nhiên nhíu mày, mẹ sẽ không đồng ý, hắn đoán được, có thể cô gái nhỏ này sẽ không dễ dàng như vậy thỏa hiệp, nhất định là mẹ cùng Giao Giao cảnh cáo cái gì, làm Giao Giao không dám không nghe. Mẹ có nhắc tới ta sao? Dương Hạo Nhiên tạm thời buông xuống chuyện này, có chút khao khát nhìn Giao Giao. Dương Mộng Giao cắn môi, lắc lắc đầu. Thấy thế, Dương Hạo Nhiên tâm lý chua xót, lại có một chút không cam lòng, mẹ có nói khi nào thì về nhà sao? Dương Mộng Giao có chút hơi khó, không biết nên không nên nói cho ca ca mẹ quyết định, bởi vì đối với ca ca tới nói, không khác hẳn với tình thiên phích lịch. Giao Giao, ta mặc kệ mẹ theo như ngươi nói cái gì, ngươi phải biết, ta là ca ca ngươi. Mắt thấy Giao Giao không nói, Dương Hạo Nhiên nóng nảy. Gặp ca ca phải tức giận, Dương Mộng Giao cắn răng một cái, rất nhanh nói mẹ phải chờ ta học kỳ này kết thúc, sau đó mang ta rời đi Gờ Thị, đi nơi nào, mẹ không nói với ta. Dương Hạo Nhiên trợn tròn mắt, Gờ Thị liền biển người mờ mịt rồi, thật ly khai tòa thành thị này, lấy mẹ tính tình, hai mẹ con nhân đời này còn có thể hay không gặp một mặt cũng khó nói. Không phải là, Giao Giao, ngươi liền một điểm không khuyên qua mẹ sao? Chẳng sợ không thấy ta, cũng không thể rời đi tòa thành thị này à, mẹ công ty tổng bộ còn ở lại chỗ này đâu này. Dương Hạo Nhiên chưa từ bỏ ý định, tiếp tục truy vấn Giao Giao. Dương Mộng Giao nếu tiết lộ, trừ bỏ mẹ cảnh cáo, không có ý định giấu giếm ca ca rồi, hồi đáp mẹ tính toán làm nghề nghiệp giám đốc nhân xử lý công ty, thậm chí ta đoán, khả năng mẹ căn bản không phải là muốn rời đi Gờ Thị, mà là nghĩ xuất ngoại. À, Dương Hạo Nhiên cái này là thật ngây dại, xuất ngoại. Mẹ ngươi ác tâm như vậy, liền không muốn nhiều cho ta một lần cơ hội sao? Khoảng cách học kỳ này kết thúc, cũng chỉ còn lại 2 tuần lễ rồi, tuần sau chính là cuối kỳ thi, Dương Hạo Nhiên đột nhiên cảm giác được thời gian chưa từng như này gấp gáp, này 2 tuần lễ, chính là vãn hồi mẹ duy nhất cơ hội. Thậm chí cẩn thận nghĩ nghĩ, Dương Hạo Nhiên đều vì thế cảm thấy may mắn, nếu như không phải là chỉ còn lại 2 tuần lễ học kỳ này liền đã xong, khả năng hôm nay mẹ liền mang theo Giao Giao ly khai. 2 tuần lễ thời gian, hình như rất dài, Dương Hạo Nhiên lại không có một chút nắm chắc, thậm chí hiện tại hắn liền mẹ ở đâu cũng không biết. Chẳng sợ ép Giao Giao nói cho chính mình, tự tìm tới cửa đi, Dương Hạo Nhiên cũng rõ ràng, thậm chí giống như trước, không phải nói quỳ một chút, bị độc đánh một trận, liền có thể làm cho mẹ hồi tâm chuyển ý. Không có đơn giản như vậy, nếu như thật đơn giản như vậy, ngày hôm qua tại sủng vật trang viên, mẹ liền nhắc tới roi ra. Mà không phải là cái gì cũng không nói, mang theo Giao Giao bước đi. Dương Hạo Nhiên khổ tư minh tưởng phá cục phương pháp, Dương Mộng Giao nhìn nhíu mày tự hỏi ca ca, có chút đau lòng, cũng có một chút không tha. Nàng thật không muốn rời đi ca ca, có thể mẹ cảnh cáo rõ ràng bên tai, hậu quả không phải là nàng có thể thừa nhận, cũng không phải là ca ca có thể tiếp nhận. Nếu như nàng khư khư cố chấp, chỉ sợ ca ca cả đời hận nàng. Ca, thực xin lỗi. Dương Mộng Giao tâm thần líu díu một câu, có áy náy, không tha, bất đắc dĩ, chua xót. Dương Hạo Nhiên đầu óc tốc độ cao vận chuyển, lý trí cũng càng ngày càng rõ ràng, nếu có thể để cho mẹ hồi tâm chuyển ý phương pháp, có mà chỉ có một cái, trầm di kế hoạch. Nghĩ vậy, Dương Hạo Nhiên tâm nhẹ nhàng thở ra, lại cảm thấy trầm trọng, không biết đến không đến kịp, trầm di ngươi động tác nhanh một chút ha. Có đôi khi, Dương Hạo Nhiên thật cảm thấy mình có thể được đến Trầm Di chiếu cố, bất quá là chiếm thiên thời, địa lợi, nhân hòa. May mắn mình là mẹ con, may mắn mẹ cùng Trầm Di là khuê mật, may mắn mình là Trầm Di nhìn lớn lên, may mắn Trầm Di là đặc thù đám người. Dương Hạo Nhiên cũng không phải là tự coi nhẹ mình, không phải là hắn không thể tưởng được phương pháp, mà là hắn nghĩ đến phương pháp, hoàn toàn là Trầm Di phương pháp, hắn đang có thể nghĩ đến, sớm đã có nhân vì hắn phô bình đường. Này không thể không nói, làm Dương Hạo Nhiên tâm lý cực kỳ tự hào, nghiêng thẳng mình cỡ nào phế vật, ít nhất Trầm Di có thể mang phi chính mình cái phế vật này. Hắn chính là như vậy chẳng biết xấu hổ, từ trước đến nay là được. Dương Hạo Nhiên cảm giác mình là may mắn, không nói mẹ, giống Trầm Di bên ngoài, dáng người cùng với ngoại thông nội tuệ, loại này nữ nhân hắn là căn bản không xứng nhúng chàm, toàn dựa vào mẹ, làm chính mình gần quan được ban lộc. Mà có đôi khi hiện thực chính là như thế, không cần ngươi đức xứng này vị, chỉ cần ngươi may mắn một chút. Tìm được phương hướng, Dương Hạo Nhiên chỉ có thể tạm thời đè xuống nóng lòng, cùng Giao Giao bàn giao vài câu, khiến cho nàng đi về trước. Lại hỏi tiếp, Dương Hạo Nhiên biết cũng không có ý nghĩa rồi, chỉ có thể gửi hy vọng Trầm Di động tác nhanh một chút. Bất quá Dương Hạo Nhiên cũng không có ý định toàn dựa vào Trầm Di, việc quan mụ mụ, hắn tính toán làm hai tay chuẩn bị ở sau chỗ khó ngay tại ở muốn cho mẹ biết, lại không thể làm mẹ trước tiên biết, nơi này thời gian trình tự tuyệt đối không thể làm lỗi. Dương Hạo Nhiên chỉ có thể hy vọng không nên dùng phía trên, đây coi là rút củi dưới đáy nồi, thành công xác suất. Mặc cho số phận. Trở về phòng học về sau, Dương Hạo Nhiên bình thường đi học, thẳng đến giữa trưa sau khi tan lớp, hắn đi ra ngoài một chuyến ra ngoài trường, mua vài thứ. Buổi chiều tan học thời điểm Dương Hạo Nhiên đem một cái tiểu đồ vật giao cho Giao Giao, thiên đinh ninh vạn căn dặn Giao Giao, thẳng đến Giao Giao phát thề, mới cuối cùng yên tâm. Đó là một cái định vị khí. Lại không chỉ là một cái định vị khí, Dương Hạo Nhiên chạy vài chuyến thương trường, mới mua được. Ngày mai thứ ba, Dương Hạo Nhiên đáp ứng Tiêu Thiếu Uyển, phải bồi nàng đi thăm nàng mẫu thân, Dương Hạo Nhiên đã không nghĩ tiếp tục làm chính mình nữ nhân thất vọng rồi. Chương 473 Vân An Tiếu Mẫu. Thứ ba, trời trong nắng ấm, vạn dặm tinh không, gió nhẹ không táo. Giữa trưa sau khi tan học, Dương Hạo Nhiên tỉ mỉ chọn lựa một chút dưỡng sinh quà tặng. Hắn biết Tiêu Thiếu Uyển mẫu thân, bởi vì làm lụng vất vả quá nhiều, quá độ già cả. Những cái này quà tặng cũng không phải là mỹ nhan nuôi phu, càng nhiều chính là điều dưỡng thân thể. Dương Hạo Nhiên không để ý Tiêu Thiếu Uyển khuyên can, mua không ít, ít nhất, đây là hắn duy nhất có thể thể hiện tâm ý địa phương. Đến lúc đó, là một cái nhà trọ, hoàn cảnh tương đối thanh tịnh, ở lại phần lớn là về hưu lão nhân. Ấn Tiêu Thiếu Uyển cách nói. Nàng mẫu thân là không chịu ngồi yên tính tình, không cho nàng đi công tác rồi, liền muốn làm nàng ở tại một cái có thể giao hữu, có cộng đồng đề tài địa phương, phân tán nàng lực chú ý. Nhà này phần lớn là về hưu lão nhân nhà trọ, chính là Tiêu Thiếu Uyển tỉ mỉ cấp mẫu thân mình chọn lựa dưỡng lão địa phương. Đợi nhìn thấy Tiêu Thiếu Uyển mẫu thân, nàng đang tại dọn dẹp nhà trọ thê, Dương Hạo Nhiên có chút kinh ngạc, thông qua câu thông mới biết được, Tiêu Thiếu Uyển mẫu thân không chịu ngồi yên, giấu giếm Tiêu Thiếu Uyển. Cấp chính mình bao lãm nhà trọ hàng ngày duy trì vệ sinh, cũng có tiền lương, bất quá tương đối thấp. Dương Hạo Nhiên cũng không có chỉ trích cái gì, ngược lại giúp đỡ Tiêu Thiếu Uyển mẫu thân cùng một chỗ dọn dẹp, thẳng đến thanh lý xong, đối phương một mực cảm tạ làm hắn có chút ngượng ngùng. Mà Tiêu Thiếu Uyển nhìn, tâm lý cảm động, lại yên lặng không nói gì. Theo sau, ba người trở về nhà trọ lầu 2, từ Tiêu Thiếu Uyển mẫu thân lấy ra chìa khóa sau khi mở ra. Dương Hạo Nhiên đi vào quét liếc nhìn một cái. Đây là một cái hai phòng ngủ một phòng khách bố cục, tương đối tố nhã, kỳ thật ấn Dương Hạo Nhiên cảm thấy, nơi này vẫn là thiếu một chút làm cuộc sống càng thêm nhanh và tiện cùng thoải mái đồ điện cùng gia cụ. Hắn tính toán qua đi trả thù lao cấp Tiêu Thiếu Uyển, làm nàng đi mua đồ một chút là được. Tiêu Thiếu Uyển mẫu thân đối với hắn tương đối nhiệt tình, thậm chí Dương Hạo Nhiên đều có thể rõ ràng cảm nhận được, đối phương tại lấy lòng hắn. Tư thái bãi vô cùng thấp, rất thấp, không có một chút trưởng bối cái giá, mà nguyên nhân, Dương Hạo Nhiên tự nhiên rõ ràng, đối phương thấp không phải là eo, mà là một cái mẫu thân vì nữ nhi thấp đầu. Dương Hạo Nhiên biết đối phương suy nghĩ, liên tục không ngừng cam đoan đối với Tiêu Thiếu Uyển tốt, nhiều lần cam đoan về sau, có lẽ Tiêu Thiếu Uyển mẫu thân sợ hắn không kiên nhẫn, không dám hỏi nhiều, làm nữ nhi bồi tiếp hắn, một mình đến phòng bếp bận việc. Mẹ ta... Có phải hay không thực hèn mọn? Tiêu Thiếu Uyển nhẹ giọng hỏi. Thiếu Uyển, ngươi không cần lo lắng cho ta khinh thường mẹ ngươi, ta không phải là loại người này. Dương Hạo Nhiên lắc lắc đầu a di như vậy, cũng có khổ cho của mình chung. Ta minh bạch, ngươi không cần phải xen vào mẹ ta nói được những lời này, ta biết ngươi ham, nên như thế nào đối với ta liền như thế nào đối với ta cam tâm tình nguyện. Tiêu Thiếu Uyển tựa vào Dương Hạo Nhiên trong lòng. Dương Hạo Nhiên cười cười, ghé vào nàng bên tai thấp giọng nói đương nhiên, Uyển Nô ngươi tại lòng ta để, vẫn là một đầu chó mẹ, ta chơi lên phải không lưu tình, bất quá, trong thường ngày ta đối với ngươi rất tốt một chút, dù sao ta đáp ứng mẹ ngươi. Ân, Tiêu Thiếu Uyển nhớ tới này một chút khuất nhục nhớ lại, bất quá lần này, nàng an tâm nằm ở cậu bé trong lòng, tựa như một cái bị thuần phục sủng vật, bị chủ nhân vuốt ve bộ lông. Nàng biết bị dạy dỗ, ngược đãi, lăng nhục, tựa như mẫu thân bên này, váy, vẫn như cũ mang bảo thạch nhét đít, mà không quá, thành nàng tự nguyện, không hơn. Khoảnh khắc này, Tiêu Thiếu Uyển cảm thấy, chẳng sợ về sau Dương Hạo Nhiên đem nàng chơi chán vứt bỏ, nàng cũng không hề câu oán hận. Mà nếu như bị Dương Hạo Nhiên vứt bỏ, thân thể của nàng tất nhiên bị quá độ khai phá, tàn hoa bại liễu chi tư, Tiêu Thiếu Uyển cũng không có ý định tìm thành thật nhân nhận mâm. Nàng chỉ trở lại mẫu thân nơi này, hai mẹ con nhân tiếp tục sống nương tựa lẫn nhau, cầu thả cuối đời. Bất quá, Tiêu Thiếu Uyển biết mẫu thân thua cuộc, mà cậu bé rắn chắc lồng ngực làm nàng an tâm, nàng tin tưởng ánh mắt của mình cùng trực giác của nữ nhân. Cứ việc Dương Hạo Nhiên ham biến thái một chút, có thể Tiêu Thiếu Uyển không quan tâm những cái này, nàng chỉ quan tâm thế phải chăng cùng đối với người, không lại lặp lại mẫu thân vận mệnh bi thảm, trở thành một cái đáng thương nữ nhân. Sau một lúc lâu về sau, Tiếu mẫu làm tốt cơm trưa, ngũ đồ ăn một chén canh, Dương Hạo Nhiên biết, cái này đối với Tiêu Thiếu Uyển mẹ con cuộc sống trước kia tới nói, xem như đặc biệt phong phú. Có cá có tôm, có vịt có thịt, cùng với một cái bồn lớn canh gà, Dương Hạo Nhiên tuy rằng đã tận lực tự nhiên một chút, tuy nhiên đối với Tiếu mẫu quá độ nhiệt tình không quá thích ứng, Tiêu Thiếu Uyển cho hắn đĩa rau coi như, Tiếu mẫu cũng kẹp. Bữa cơm này trừ bỏ những cái này nhạc đệm bên ngoài, Dương Hạo Nhiên ăn tổng thể còn cảm thấy không sai. Sau khi ăn xong, Dương Hạo Nhiên cùng Tiếu mẫu khách sáo nói chuyện phiếm một hồi, lấy ra một cái hồng bao, đưa cho Tiếu mẫu, trong này có hắn sách chuẩn bị trước tốt 10.000 nguyên. Mặc dù nói đưa tiền có vẻ tục một chút, nhưng Dương Hạo Nhiên cảm thấy trừ bỏ mua kia một chút mặt giấy thượng quà tặng, trả thù lao càng thật sự một chút. Kết quả không ngoài ý hắn liêu, Tiếu mẫu không chịu thu, lẫn nhau thôi cự một hồi, Tiêu Thiếu Uyển gặp rằng co không dễ nhìn, thay nàng mẫu thân nhận Dương Hạo Nhiên hảo ý. Đợi hai người theo Tiếu mẫu ra đi ra, Tiêu Thiếu Uyển đem kia 10.000 khối còn cấp Dương Hạo Nhiên, nàng sợ Dương Hạo Nhiên sinh khí, nói bóng nói gió ám hiệu một chút. Dương Hạo Nhiên mới cuối cùng minh bạch, hắn suy nghĩ còn chưa phải quá chu đáo, đối với Tiếu mẫu tới nói, Tiêu Thiếu Uyển là đáng thương này nữ nhân tất cả, chính mình trực tiếp trả thù lao, ngược lại dễ dàng hơn làm Tiếu mẫu cho rằng là chính mình bao nuôi con gái nàng, mà không phải là Tiêu Thiếu Uyển đối với Tiếu mẫu nói dối, lẫn nhau là nam nữ quan hệ. Dương Hạo Nhiên có chút bất đắc dĩ, hỏi Tiêu Thiếu Uyển ý tứ, từ nàng đi cùng Tiếu mẫu giải thích rõ khá hơn một chút, còn có chính là, về sau nếu như Dương Hạo Nhiên bận rộn lúc, Dương Hạo Nhiên bồi Tiêu Thiếu Uyển nhiều đi đến thăm nàng mẫu thân, trấn an nàng một chút lão nhân gia tâm. Dương Hạo Nhiên đáp ứng xuống. Hồi tới trường học về sau, buổi chiều chương trình học, như nước bình thường, Dương Hạo Nhiên trở về đến một cái bình thường đệ tử cuộc sống lưu trình. Cùng bạn gái Cơ Du Hy chung đụng trình. Dương Hạo Nhiên tại lớp học cũng không có động thủ động cước, nên như thế nào liền như thế nào. Cùng bạn gái Cơ Du Hy, Dương Hạo Nhiên càng nhiều chính là ngang hàng ở chung, tuy rằng tránh không được có đôi khi muốn liếm mặt nói một chút buồn nôn lời nói, chọc cho Cơ Du Hy trắng dã mắt, nhưng Dương Hạo Nhiên cũng thích thú. Chương 474 giải quyết hậu hoạn. Tối về sau, Dương Hạo Nhiên tra một chút giao giao định vị khí vị trí, cùng trong nhà khoảng cách hơn 20 km, tại G thị một vòng bên cạnh. Nhưng nhìn tọa độ biểu hiện không phải là ở tại trong khách sạn. Dương Hạo Nhiên cũng không kỳ quái, lấy mẹ tài lực, chính là không cần thiết, muốn mua phòng khả năng cùng mua cải trắng không sai biệt lắm. Dương Hạo Nhiên có sống ra tìm tới cửa ý tưởng, lại lo lắng cách làm của mình đà thảo kinh xà, ảnh hưởng trầm di kế hoạch, làm mẹ trước tiên rời đi gờ thị. Đành phải tạm thời kiềm chế xuống, ít nhất hiện tại biết mẹ đại khái vị trí, Dương Hạo Nhiên trong lòng cũng có thể càng an tâm một chút. Kế tiếp một tuần, Dương Hạo Nhiên trừ bỏ tại khóa thể dục, đi lão sư phòng làm việc cá nước thân mật, bình thường đi học đều là an phận thủ thường. Giữa trưa tan học, ngẫu nhiên đi bạn gái Cơ Du Hy nhà, ngẫu nhiên đi tìm chết đảng Ngụy Minh nhà, nhưng không phải là mỗi lần đi, Dương Hạo Nhiên đều nghĩ làm phương diện kia sự tình, hà di càng nhiều chính là lời ngon tiếng ngọt dỗ, bạn gái Cơ Du Hy mẹ hách lôi, hai người cách bị bối phận, lại là tại bạn gái Cơ Du Hy bên cạnh kết hợp một chút mới được. Đề tài cũng không nhiều, Dương Hạo Nhiên càng yêu thích cùng bá mẫu hách lôi ở trên giường lẫn nhau trần trụi tương đối, nói chuyện phiếm thoải mái hơn một chút. Mỗi lần loại thời điểm này, bá mẫu lúc nào cũng là có thể mặc hắn tứ vì, làm hắn rõ ràng cảm nhận được, đương chủ nhân khoái cảm. Dương Hạo Nhiên rõ ràng, bá mẫu Hách Lôi cũng không cùng, nàng đã bị bạn gái Cơ Du Hy bồi dưỡng được nô tính, cứ việc thường ngày tại bên ngoài nhìn cùng người bình thường cũng không có khác biệt, nhưng chỉ cần bạn gái Cơ Du Hy nghĩ, bá mẫu Hách Lôi có thể cùng tùy ý nam tính trên giường, thậm chí bị tùy ý nam tính đương chó mẹ lưu. Mà Dương Hạo Nhiên bởi vì bạn gái Cơ Du Hy nguyên nhân, bá mẫu Hách Lôi dù sao cũng là bạn gái mẹ, trừ bỏ muốn chơi thời điểm đương bá mẫu Hách Lôi là chó mẹ dạy dỗ nhục nhã, trong thường ngày, Dương Hạo Nhiên cũng là đem bá mẫu Hách Lôi đem trưởng bối đối đãi. Loại này trên giường dưới giường phân chia ở chung hình thức, cũng là dĩ vãng bạn gái Cơ Du Hy cùng bá mẫu Hách Lôi ở chung phương thức. Kỳ thật Dương Hạo Nhiên cảm giác như vậy cũng càng tốt, hắn không biết là mình là một cái cả ngày động dục tét đi, trừ bỏ phương diện kia bên ngoài, càng nhiều chính là cuộc sống. Thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thẳng đến thứ bảy trưa hôm nay vừa tan học, Dương Hạo Nhiên nhận được Hà Di điện thoại, đối diện có chút ồn ào, có một cái nam tính phẫn nộ quát to âm thanh, mắng đồ đê tiện, kẻ lừa đảo, phiếu tử vân vân ô môn uế ngữ. Hà Di hình như đã khóc, âm thanh có chút nghẹn ngào, nhưng là đại thể giảng rõ ràng sự tình. Nguyên lai, phía trước cùng Hà Di hẹn xong kết hôn nam nhân tìm tới cửa, Dương Hạo Nhiên chỉ biết là đối phương họ Trần, sự tình cũng không phức tạp. Nguyên bản ước định tốt thời hạn một tháng nhanh đến rồi, kết quả Hà Di đã bị hắn dỗ đi. Tại mấy ngày hôm trước đối phương gọi điện thoại thúc giục Hà Di hướng đối phương xin lỗi cùng giải thích một chút, cũng nguyện ý cho ra tiền tài phương diện bồi thường, làm chậm trễ đối phương thời gian, kết nếu như đối phương cũng không nguyện ý tiếp nhận. Bởi vì phía trước Hà Di đã cho đối phương địa chỉ, họ Trần tìm tới cửa đòi hỏi cách nói. Nhận được tin tức về sau, Dương Hạo Nhiên kêu thượng Ngụy Minh. Hai người gấp gáp chạy tới, đợi cho Hà Di cửa nhà, một chút hàng xóm láng giềng vây quanh ngoài cửa nghị luận nhau nhau, phòng khách bên trong, Hà Di bị đối phương kéo tay, nghĩ kéo lấy Hà Di cùng hắn trở về quê nhà kết hôn. Dương Hạo Nhiên nhìn xem trong cơn giận dữ, kết quả bên cạnh chạy trốn ra ngoài thân ảnh nhanh hơn, Ngụy Minh vọt vào, không nói hai lời cùng họ Trần đánh lên đến, Ngụy Minh là ủy viên thể dục, bộ dạng nghiêu cao mã đại, lại chính trực thể lực dư thừa tuổi tác, đối phương cơ hồ bị Ngụy Minh ép lấy đánh. Dương Hạo Nhiên đã sớm biết bạn bè Ngụy Minh nhìn Hà Di tương đối nặng, nhưng không nghĩ tới vẫn là coi thường Ngụy Minh yêu mẫu tâm lý, sửng sốt mấy giây sau, cũng đã gia nhập chiến trường. Tục ngữ nói, quyền sợ trẻ trung, huống chi là hai cái. Nếu không ra sao Di luôn luôn tại bên cạnh khuyên, Dương Hạo Nhiên bình tĩnh về sau, cũng kéo lấy phẫn nộ Ngụy Minh, cục diện khả năng không thể thu thập. Tính là như thế, đối phương cũng bị đánh cho mắt mũi sưng bầm, xám xịt bị đuổi ra ngoài. Dương Hạo Nhiên cùng Hà Di thương nghị qua đi, cũng hiểu được nơi này không thể đợi, đối phương muốn một mực tới cửa tìm Hà Di phiền toái, hắn và Ngụy Minh lại không có khả năng thời khắc tại. Vì thế, Dương Hạo Nhiên tìm Trầm Di muốn một bộ khác nhà chìa khóa, kết quả Trầm Di cho hắn một cái nhà lâu chìa khóa, trừ bỏ đã bị thuê nhà bên ngoài, cái khác làm hắn chọn. Dương Hạo Nhiên sớm biết rằng Trầm Di năm mới đến G thì yêu mua nhà cùng đầu tư, danh nghĩa bất động sản phần đông. Nhưng là không nghĩ tới được đến một cái nhà lâu đáp án. Tại hắn vẫn là trẻ con thời điểm Hà Di cũng đã mang theo Thế Văn đến bên này, mấy năm nay phòng giá trị điên cuồng dâng lên, Trầm Di phòng trường sớm kiếm được đầy bồn đầy bát đầy túi, thỏa thỏa siêu cấp nữ phú hào. Bất quá Dương Hạo Nhiên nghĩ đến những thứ này đều là phát tiểu Thế Văn, cũng không miễn hâm mộ, đến không có cảm thấy ghen tị ý tưởng, liền là đơn thuần cảm khái, phát tiểu Thế Văn thật sự là nằm cất cánh nhân sinh. Có một tốt cha tốt mẹ, thật còn hơn nhiều lắm phấn đấu, sinh ra khởi bước ngay tại La Mã, cũng là người bình thường xa không thể chạm điểm cuối. Phía trước Thẩm Thanh là đã cho Dương Hạo Nhiên tuyển chọn, có thể một nửa tài sản phân cho hắn, nhưng Dương Hạo Nhiên càng nghĩ hoàn toàn được đến Trầm Di, đem nàng kim ốc tàng kiều. Có tiền hay không hắn không có khái niệm, cũng không biết Trầm Di cụ thể có bao nhiêu tiền, nhưng hắn biết, chỉ cần có mẹ, hắn cả đời không có khả năng thiếu tiền. Về phần thông qua cố gắng của mình sáng tạo tài phú, Dương Hạo Nhiên cảm thấy, hắn công tác cả đời không nhất định có mẹ vài ngày kiếm được nhiều, tuy rằng tương đối tàn khốc, nhưng Dương Hạo Nhiên xua đuổi khỏi ý nghĩ a. Hắn chỉ dùng thi cái danh giáo văn bằng, cấp mẹ báo cáo kết quả công tác, sau đó thành thành thật thật đi công ty của mẹ đi làm là được. Tại trong nhà, mẹ bị chính mình quản, ở công ty, mình bị mẹ quản, Dương Hạo Nhiên cảm thấy khó không thể. Sau đó, Dương Hạo Nhiên cấp Hà Di thu xếp xong, làm nàng tại đây ở một đoạn thời gian là được, chờ hắn học kỳ này kết thúc, còn có trang viên bên kia cải tạo tốt, Dương Hạo Nhiên liền định làm Hà Di mang vào. Sủng vật trang viên bên kia, trước mắt đã bắt đầu động công, kia một chút nữ nô cũng thu được ngày nghỉ. Dự tính nghỉ đông qua bán thời điểm sủng vật trang viên cũng lại thác xây cải tạo tốt lắm. Nguyên lai bộ kia nhà, Dương Hạo Nhiên cùng bạn bè Ngụy Minh trao đổi phía dưới, vẫn là quyết định dựa theo nguyên kế hoạch, đem sang tên đến Ngụy Minh danh nghĩa. Ấn Ngụy Minh cách nói, họ Trần còn dám đến, hắn trực tiếp đánh ra. Bất quá vốn là Dương Hạo Nhiên mang đi bạn bè Mỹ mẫu Hà Di qua đi, lại đã bị Ngụy Minh hộ, ra cái này nhạc đệm, Dương Hạo Nhiên cấp Trầm Di gọi điện thoại, từ Trầm Di an bài người, chủ nhật cấp Ngụy Minh tiến hành sang tên. Chuyện này tính cáo một giai đoạn, một đoạn, bất quá Ngụy Minh cũng tạm thời không nghĩ trở lại bộ kia nhà ở, Ngụy Minh rõ ràng, chuột mang đi chính mình mẹ về sau chính mình muốn cùng mẹ thấy mặt một lần, đều phải nhìn chuột sắc mặt. Cứ việc không nghĩ tiếp nhận loại này hiện thực, nhưng mẫu thân đều đồng ý rồi, Ngụy Minh cũng không có cách nào. Cho nên thừa dịp hiện tại sớm chiều sống chung cuối cùng thời gian, Ngụy Minh cao thấp học đều trở lại nào Mộc Thần bên kia. Hai mẹ con mọi người có chút quý trọng đoạn này thời gian. Ngụy Minh là rõ ràng sự thật, biết chính mình mẹ là bị chuột mang đi coi như chó mẹ nuôi nhốt, nói trắng ra rồi, chính là chuột đồ chơi cùng tình nô, quá được không đều phải nhìn chuột sắc mặt. Mà nào Mộc Thần không biết chân tướng của sự tình, chỉ cho rằng Dương Hạo Nhiên là tính toán đem nàng kim ốc tàng kiều. Mấy ngày nay, hai người tiếp xúc thân mật, nào Mộc Thần mặc dù gọi Dương Hạo Nhiên chủ nhân, cũng tiếp nhận mình là tính nô cho mẹ. Nhưng kỳ thật tâm lý cũng không xem ra gì, chỉ cho rằng đứa nhỏ này ham đặc thù, thỏa mãn hắn. Nhưng theo Dương Hạo Nhiên, cùng con Ngụy Minh tiếp xúc cơ hội tựu ít đi rồi, cho nên nào Mộc Thần cũng có chút quý trọng mấy ngày này, cơ hồ mỗi ngày đều làm phong phú thức ăn cấp con, lấy bù đắp chính mình áy náy. Chương 475 Thế văn ý tưởng chân thật. Mà Dương Hạo Nhiên không chút nào biết hai mẹ con ý tưởng, nếu biết, hắn tám phần được giờ khóc giờ cười. Bạn bè Ngụy Minh nghĩ đến hắn cũng quá kém, hắn và bạn bè mẹ Hà Di lại không phải là không có cảm tình, thế nào khả năng ngày ngày đem Hà Di đương chó mẹ đóng lấy, bất quá ngẫu nhiên tình thú chơi một chút nhất định là tránh không được. Chủ nhật, thứ 6 tuần sau, thứ 7, chủ nhật đều là cuối kỳ thi, khoảng cách học kỳ này kết thúc còn sót lại một tuần, mà Trầm Di bên kia còn không có động tĩnh gì, không khỏi làm Dương Hạo Nhiên nóng lòng. Thừa dịp chủ nhật, Dương Hạo Nhiên đến Trầm Di trong nhà. Còn không có đến kịp dò hỏi, liền bị Trầm Di đuổi đi an ủi Thế Văn. Nguyên lai, Văn Đình chuyện này, Trầm Di đã điều tra rõ ràng, báo cho biết cho Thế Văn tàn khốc chân tướng. Theo tối hôm qua bắt đầu, Thế Văn liền chính mình tự giam mình ở trong gian phòng, đóng cửa không ra, vô luận Trầm Di khuyên như thế nào nói, đều không có động tĩnh gì. Trầm Di lo lắng Thế Văn làm ra việc ngốc, vốn là tính toán kêu nhân tới cửa mở khóa rồi, nhưng Dương Hạo Nhiên đến đây. Nàng tính toán làm Dương Hạo Nhiên đi khuyên nhủ, so sánh với nàng cái này mẹ, người cùng lứa khả năng rất tốt câu thông, hai người lại là chơi đùa từ nhỏ đến lớn phát tiểu. Thùng thùng, Dương Hạo Nhiên trực tiếp gõ cửa, gặp không có phản ứng, hướng về bên trong nói Thế Văn, có cái gì cùng lắm thì rồi, ta có biện pháp giải quyết. Lại nói một phen lời nói về sau, bên trong truyền đến động tĩnh, môn bị mở ra, chủ Thế Văn gương mặt tiểu tụy chi sắc, cả người tỏa ra suy sút khí tức. Sắc mặt tái nhợt, mắt quầng thâm rõ ràng. Trầm Di nhìn đến con mở cửa, không có giống bình thường phụ mẫu vọt vào khiển trách, ngược lại cho Dương Hạo Nhiên một cái ánh mắt, liền chính mình đi ra ngoài. Dương Hạo Nhiên vừa đi vào, đã nghe đến dày đặc kích thích tính khí vị, cũng nhìn thấy giỏ rác bên trong chất đầy khăn tay, cùng vì nam tính, Dương Hạo Nhiên liên tưởng đến Thế Văn sắc mặt tái nhợt, thế cục liền chớp mắt sáng tỏ. Thế Văn, người kiềm chế một chút, làm nhiều lắm tổn thương thân thể. Dương Hạo Nhiên đóng cửa phòng, mở cửa sổ ra thông gió, quay đầu nói. Đều là nam nhân, hắn cũng lý giải. Chu Thế Văn sắc mặt có chút lúng túng khó xử, không biết làm sao trả lời, nghĩ nghĩ nói khá tốt ngươi đã đến rồi, bằng không ta đều không biết làm sao có mặt đi gặp mẹ. Ngươi không phải là bởi vì, là cũng không phải là a, hôm qua biết về sau, ta quả thật thực uể oải, muốn chính mình nhốt tại nhà, về sau. Dương Hạo Nhiên nói còn chưa dứt lời, liền bị Chu Thế Văn đánh gãy, phía sau hắn nói cũng ấp a ấp úng lên. Dương Hạo Nhiên bắt đầu còn không có lý giải, tỉnh táo lại, khóe miệng hơi hơi giật giật, không lời nói ngươi thật là không có cứu. Nhìn Dương Hạo Nhiên lý giải ý tứ, Chu Thế Văn cũng buông xuống gánh nặng, giảng thuật Hạo Nhiên, ngươi cũng biết, ta có xanh biết mẫu tâm lý, xem ta mẹ bị ngươi làm, ta thực dễ dàng hưng phấn. Tối hôm qua ta quả thật đại thụ đả kích, nhưng không có mẹ ta nghĩ nghiêm trọng như vậy. Tối hôm qua mẹ đem Đình Đình sự tình nói cho ta thời điểm ta cảm giác trời sập, khó có thể tin Đình Đình sẽ gặp loại chuyện đó. Ta gọi điện thoại cấp Đình Đình về sau, Đình Đình nói xin lỗi ta rồi, ta biết, nàng chẳng phải là thuần tâm nghĩ lừa gạt ta, chính là bị buộc. Nói đến đây thời điểm Chu Thế Văn thở dài một hơi, nói tiếp nói ta hỏi Đình Đình, nàng rốt cuộc có hay không yêu thích quá ta, nàng nói cho ta có, khoảnh khắc kia lòng ta cực kỳ phức tạp, tên xúc sinh kia tạp trùng, làm sao dám. Chu Thế Văn trong mắt xuất hiện nước mắt, thậm chí bạo thô tục, thân thể đều khí phát run, quả đấm đều nắm chặt, cuối cùng chậm rãi buông ra Đình Đình nghĩ theo giúp ta trên giường. Nàng biết, đây là ta vẫn muốn, nhưng bây giờ, Hạo Nhiên, ta không biết làm sao nói. Ta theo tâm lý tới nói, khó có thể tiếp nhận Đình Đình bị cái khác nam nhân ngoạn hư thúi, lại yêu thương nàng gặp được, huống hồ, ta thật yêu thích nàng, nàng là ta yêu thích loại hình. Dương Hạo Nhiên an tĩnh lắng nghe. Mà Chu Thế Văn hình như rốt cuộc tìm được nói hết cảm xúc người, một tia ý thức nói đi ra. Kỳ thật ta tối hôm qua liền cùng với Đình Đình ước định tốt lắm, cũng cùng Hạo Nhiên ngươi có liên quan. Ta, Dương Hạo Nhiên gương mặt mộng bức, chỉ chính mình. Đúng, Hạo Nhiên, hai ta chơi đùa từ nhỏ đến lớn, ta cũng không dùng giấu giếm ngươi những cái này, Đình Đình vẫn là bạn gái của ta có thể không quan tâm kia một chút, nàng có thể cùng ta trên giường. Nhưng cũng phải cùng Hạo Nhiên ngươi trên giường, Hạo Nhiên ngươi đừng vội, ta biết ý nghĩ của ta có chút biến thái, nhưng Đình Đình đáp ứng. Dương Hạo Nhiên đành phải nuốt vào mắng nhân lời nói, nếu mày nói Thế Văn, ngươi thật không có ý định tìm hạ bác sĩ tâm lý, đi trị liệu xong sao? Ta phỏng chừng ngươi cũng rõ ràng, loại người như ngươi tâm lý được coi là dị dạng, bất kể là xanh biếc mẫu vẫn là hiện tại ngươi muốn chia hưởng bạn gái cho ta, nó cũng không phải là một cái người bình thường nên có ý tưởng. Mẹ ta mang ta đi nhìn rồi. Chu Thế Văn bất đắc dĩ nói ta cũng biết không nên, nhưng chỉ cần nghĩ đến ngươi cùng ta mẹ, ta liền đặc biệt hưng phấn, tối hôm qua cùng Đình Đình tán gẫu, nàng cũng không quan tâm ta những ý nghĩ này, chỉ cần ta không ngại nàng là được. Về phần Đình Đình cùng ngươi trên giường, xem như ta tạm thời toát ra ý tưởng, Hạo Nhiên, xanh biết mẫu nón xanh những cái này ta không quan tâm, ta cũng đã thấy ra, ngươi là của ta phát tiểu, bất kể là ta mẹ cùng ta bạn gái. Ngươi lên cũng không quan hệ. Dương Hạo Nhiên. Hắn nhanh nhíu mày đầu, nhìn Chu Thế Văn ánh mắt né tránh, hỏi ngươi có phải hay không nghĩ ta cùng bạn gái ngươi trên giường, cũng cảm thấy hưng phấn. Ân. Chu Thế Văn biết phát tiểu Thế Văn đoán được, xấu hổ thẹn thùng cúi đầu, nhỏ giọng nói Hạo Nhiên, kỳ thật ta cũng không gạt ngươi, không có biết chuyện này phía trước, ta liền ảo tưởng quá ngươi và Đình Đình trên giường cảnh tượng, ngươi có biết. Ngừng, không cần nói. Dương Hạo Nhiên gương mặt táo bón biểu cảm, xoa xoa chính mình huyệt thái dương, không có cảm giác hưng phấn, ngược lại cảm giác khó giải quyết lên. Chương 476 trời sập. Trầm Di biết chuyện này sao? Chưa, ta không dám cùng mẹ ta nói. Kia những thứ này là xảy ra chuyện gì? Dương Hạo Nhiên chỉ giỏ rác chất đầy khăn tay. Chu Thế Văn thần sắc có chút lúng túng khó xử tối hôm qua ta cùng Đình Đình đã nói về sau, ta cùng Đình Đình đánh video điện thoại chat sex. Ta làm nàng giả trang bị ngươi làm, cũng một bên đối với ta nhục nhã. Ngừng, ta coi như không có hỏi quá. Dương Hạo Nhiên cảm giác trời sập, phát tiểu này tâm lý há chỉ là dị dạng, đều nhanh vặn vẹo, hắn biết không chỉ có nữ nhân, nam nhân cũng có một chút hiếm thấy đám người. Thế Văn xanh biết mẫu tâm lý đừng nói, còn có dâm thê nghiện, rùa lông xanh vân vân nam nhân, liền yêu thích nhìn chính mình thê tử hoặc là bạn gái, bị nam nhân khác làm. Cũng một bên tiếp nhận thê tử cùng bạn gái nhục nhã, càng bị nhục nhã, càng dễ dàng cảm thấy biến thái khoái cảm. Mà căn cứ phát tiểu Thế Văn miêu tả, Dương Hạo Nhiên biết hắn chính là loại này đặc thù đám người, lời nói thật nói, Dương Hạo Nhiên cũng không có cảm thấy quá kinh ngạc, xanh biếc mẫu dâm thê nghiện rùa lông xanh vân vân, nhìn như xưng hô khác biệt, kỳ thật bản chất là tương thông. Trầm Di, con ngoan của ngươi trời sập, biết không? Dương Hạo Nhiên tâm lý oán thầm một câu. Có chút cảm giác vô lực, hắn cũng không biết đợi hội yếu như thế nào cấp Trầm Di thông báo. Gặp Dương Hạo Nhiên gương mặt sầu khổ thần sắc, có vẻ không tình nguyện, Chu Thế Văn có chút thất vọng, nhịn không được nói Hạo Nhiên, Đình Đình không có người nghĩ như vậy không chịu nổi, nàng đã bị Lý Đông Trạch một cái nam nhân chạm qua, cũng không có bị kéo ra ngoài tiếp đãi kia một chút xúc sinh. Ta không phải là ghét bỏ Đình Đình những cái này, chính là Thế Văn, hai chúng ta từ nhỏ lớn lên, ngươi bây giờ cái bộ dạng này, ta đều không biết làm sao nói. Dương Hạo Nhiên bất đắc dĩ nói trước không nói ta có đồng ý hay không, nhưng là... ta, ngươi, ai, ta nói như thế nào đây? Dương Hạo Nhiên phiền não gãi đầu một cái phát, ký không muốn nhìn Phát Tiểu rơi vào vực sâu, thiếu lại có một loại cảm giác vô lực, có lẽ, Thế Văn sẽ không nên tiếp xúc những cái này. Quên đi, Hạo Nhiên, ngươi không muốn lời nói, ta quay đầu cùng Đình Đình nói rõ ràng. Gặp Phát Tiểu quả thật không quá tình nguyện, Chu Thế Văn cũng biết, hắn không thể đem ý nghĩ của chính mình áp đặt tại Phát Tiểu trên đầu. Cứ việc Đình Đình bộ dạng cũng coi như một cái dáng người nhỏ nhắn xinh xắn mỹ nữ, khả năng đối với những người khác tới nói, ước gì có loại chuyện tốt này, nhưng là Phát Tiểu Hạo Nhiên, bạn gái là trong lớp Cơ Du Hy, lại có chính mình yêu tinh vậy mẹ, siêu việt Đình Đình nhiều lắm. Ta, ngươi chờ một chút, ta gỡ một chút suy nghĩ. Dương Hạo Nhiên làm chính mình tỉnh táo, trầm ngâm một lúc sau, đối với Chu Thế Văn hỏi nếu như ta không đồng ý, ngươi có khả năng hay không tìm khác nam tính. Ngươi có biết ý của ta? Hạo Nhiên, cái này ta cũng không biết, khả năng. A, Chu Thế Văn nói đến cuối cùng, gương mặt thẹn thùng, lời nói thật nói, hắn đối với đem bạn gái mình chia sẻ cấp Phát Tiểu, một mặt là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lẫn nhau cũng yên tâm không có khả năng đem loại chuyện này tiết lộ ra ngoài. Về phương diện khác, quen thuộc người trêu đùa bạn gái mình, cũng quả thật dễ dàng làm hắn càng hưng phấn. Thế Văn, khả năng ngươi sẽ cảm thấy ta đang làm bộ thoái thác. Không có hay không, Hạo Nhiên, ta tin tưởng ngươi, ngươi đều có mẹ ta rồi, chướng mắt Đình Đình cũng bình thường. Dương Hạo Nhiên lời còn chưa nói hết, liền bị Chu Thế Văn ngăn chặn, làm hắn một trận không nói gì, quả thật, cùng Trầm Di so sánh với, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, tướng mạo văn tĩnh Đình Đình, ngực cũng không lớn, hai người đối lập, kỳ thật không thể so sánh. Cho nên Chu Thế Văn biết Phát Tiểu Dương Hạo Nhiên là thật tại thoái thác, cho nên luôn luôn tại khuyên. Thế Văn. Nếu ta đồng ý dưới tình huống. Dương Hạo Nhiên không thể nhiều tốn một phen miệng lưỡi, sau đó mới nói ngươi có nghĩ tới hay không, hai chúng ta như thế nào ở chung, ngươi quyền này chất thượng cùng nón xanh quy cũng không có khác biệt, ta có thể nói chuyện khó nghe, nhưng là ta nếu như vậy, ta quả thật không biết làm sao đối mặt với ngươi. Hạo Nhiên, ngươi không cần suy nghĩ nhiều như vậy, ngươi cùng ta mẹ như vậy, ta cũng không rất tốt, ngươi và Đình Đình trên giường thời điểm Đình Đình nhục nhã ta. Người muốn cũng có thể nhục nhã ta, mắng ta rùa lông xanh vân vân, ta không ngại. Trừ chủng loại thời điểm, chúng ta nên như thế nào vẫn là như thế nào, Hạo Nhiên, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Dương Hạo Nhiên muốn nói chẳng ra sao cả, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là cấp Phát Tiểu Thế Văn lưu một chút mặt, hắn không dám mình làm quyết định, muốn hỏi Hạ Trầm Di ý tưởng, bằng không mặt sau sợ Trầm Di trách tội. Vì thế Dương Hạo Nhiên nói sang chuyện khác chúng ta trước không nói cái này. Hiện tại Đình Đình là bị Trầm Di lao đi ra sao? Đình Đình hiện tại tự do, nàng kia một chút nhược điểm đều bị tiêu hủy rồi, ta cũng không biết mẹ như thế nào xử lý, dù sao Lý Đông Trạch trốn thoát rồi, bây giờ bị cảnh sát truy nã, nghe nói cái kia nghỉ phép đảo, đều bị liên lụy nhất ổ bưng. Chu Thế Văn nói ra suy đoán của mình nói hẳn là mẹ ta liên lạc ngoại công ta. Trầm Di có phụ thân là quân khu, này Dương Hạo Nhiên biết, cụ thể chức vị gì không rõ ràng lắm. Bất quá nghỉ phép đảo sau lưng lợi thế khẳng định rắc rối phức tạp, muốn nhất ổ bưng, không có quân khu quyền cao chức trọng người lên tiếng, không có dễ dàng như vậy xử lý. Dương Hạo Nhiên tiếp tục cùng Chu Thế Văn nói chuyện phiếm một hồi, nhìn hắn không có chuyện gì cứ yên tâm, sau đó đi ra ngoài tìm được Trầm Di, cùng nàng nói Tạ Thế Văn ý tưởng. Ai, Tiểu Nhiên nhưng mà, người nói gì có phải làm sai hay không? Trầm Di hình như không có nhiều kinh ngạc, chính là cảm xúc không cao. Dương Hạo Nhiên biết, nàng nói phải mình và nàng sự tình, có lẽ hai người sự tình, sẽ không nên đáp ứng làm Chu Thế Văn dính vào tiến đến, nói lên, mình cũng có trách nhiệm. Trầm Di, là vấn đề của ta lúc đầu không nên đáp ứng Thế Văn. Dương Hạo Nhiên cũng không có trốn tránh trách nhiệm ta bây giờ còn chưa có cấp Thế Văn hồi phục, ta đáp ứng cũng không phải là, không đáp ứng cũng không phải là, tính là ta không đáp ứng, ta cảm giác Thế Văn cũng sẽ tìm khác nam tính. Trầm Di trầm mặc. Dương Hạo Nhiên rất ít nhìn đến Trầm Di yêu sầu bộ dạng. Hai người trải qua sau khi thương nghị, cuối cùng quyết định, từ Trầm Di mang Chu Thế Văn nhìn bác sĩ tâm lý, nhìn có thể hữu hiệu hay không quả, nếu như thực tại không có hiệu quả, Dương Hạo Nhiên chỉ có thể đáp ứng Phát Tiểu Thế Văn. Chỉ có như vậy, loại này nghe rợn cả người sự tình mới có thể cực hạn mấy người biết được, không ảnh hưởng Thế Văn tương lai cuộc sống bình thường. Mà Dương Hạo Nhiên qua đi, thu được Phát Tiểu Chu Thế Văn phát hình ảnh tình dục phiến, đều là bạn gái của hắn Đình Đình tự chụp. Dương Hạo Nhiên hỏi thăm một chút, biết được là Phát Tiểu Chu Thế Văn, làm Đình Đình vỗ, chính là cấp chính mình nhìn. Mà Dương Hạo Nhiên đã vô tâm chú ý việc này rồi, phù diễn Thế Văn một câu dễ nhìn yêu nhìn, cứ việc những hình kia có giọt xương, lộ huyệt cận cảnh, ảnh nút vân vân, phối hợp ban thượng Đình Đình văn tĩnh tú lệ gương mặt xinh đẹp, cũng có chút mê người. Nhưng Dương Hạo Nhiên thật không có tâm tư chú ý những thứ này, khoảng cách cuối kỳ càng ngày càng gần, mẹ sự tình còn không có đầu mối, hỏi Trầm Di, đành phải biết toàn bộ thuận lợi. Chương 477 không đường về. Gờ thị mỗ xó xỉnh, đây là một chỗ cũ kỹ xã khô, âm u chật chội trong phòng, rèm cửa đều bị kéo lên, một cái có vẻ suy sút tối tăm nam tử đối với điện thoại một bên khác trầm trọng mặt nói. Ảnh chụp địa chỉ đều phát ngươi, hổ tử, bang ca này một cái bận rộn. Được chuyện đã nói 100 vạn một phần sẽ không thiếu ngươi. Đông ca, nhất tên tiểu quỷ sao có thể chọc tới ngươi? Còn có, ngươi bây giờ ở chỗ nào? Ha ha, hồ tử, trong tay ta cũng tồn ngươi không ít hắc liêu, ngươi tố cáo ta, ngươi cũng chạy không được, đừng có đùa tiểu thông minh. Lý Đông Trạch sắc mặt tối tăm, âm thanh dày đặc thật tốt hợp tác một lần cuối cùng, ngươi mạnh khỏe ta tốt tất cả mọi người tốt, tiền cũng sẽ không thiếu ngươi. Đông ca. Ta làm việc ngươi yên tâm, ta là hơn miệng hỏi một lần, tiểu quỷ kia liền gia đình bình thường, sao có thể chọc tới ngươi. Lý Đông Trạch biết hồ tử đối với hắn cung cấp nửa thật nửa giả tin tức sinh ra hoài nghi, sợ chọc tới không nên dây vào người, hắn không có hoảng loạn, chìm tiếng lập kia tên tiểu quỷ là một lăng đầu thanh, ta bất quá huýt hắn bạn gái, tiểu quỷ kia mang người đem ta chặn ngõ nhỏ đánh cho một trận, ta nuốt không trôi khẩu khí này. Gần nhất phát sinh sự tình ngươi cũng rõ ràng, ta tự thân khó bảo toàn. Người giúp ta xong xuôi chuyện này, suốt này ngụm ác khí, ta liền muốn nhích người trốn chạy. Lý Đông Trạch minh bạch nhiều lời nhiều sai, đơn giản giới thiệu một chút, cuối cùng nói rõ chính mình muốn chạy trốn, gia tăng có độ tin cậy, mình bị cảnh sát truy nã đối phương cũng rõ ràng. Hắn và hồ tử là cùng một chỗ đi ra người, bất quá hắn lăn lộn ra nhân mô cầu dạng, hồ tử tắc tiến vào màu xám khu vực, tại hắn giúp đỡ phía dưới, mới trở thành một cái tiểu đầu mục. Đình Đình chuyện này. Là hắn làm hồ tử mang người bắt cóc, đưa đến hắn gian phòng, cưỡng gian cưỡng bức ảnh nút uy hiếp, làm cho Đình Đình ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Một cái cao trung cô gái ngoan ngoãn, không đỡ được nhân tính âm u, dần dần bị dạy dỗ thành nhậm nhân đùa nghịch đồ chơi. Trầm tiểu thư không biết theo nào biết đâu chuyện này, thống đến hội đồng quản trị, làm hắn giao ra uy hiếp Đình Đình nhược điểm. Lý Đông Trạch thế nào dám thừa nhận, Trầm tiểu thư cũng là nghỉ phép đảo cổ đông một trong. Cứ việc chỉ cổ không cao, nhưng cũng không phải là hắn một cái con tôm nhỏ có thể kháng trụ, hắn cự không thừa nhận. Theo sau vì bảo trụ bát cơm, không thể chịu đựng ghê tởm hầu hạ Hồng Tỷ một lần, mới ép xuống dưới. Không ép cũng may, để ép đâm phá thiên, không bao lâu nghỉ phép đảo bị quân cảnh lưỡng phương hợp bao vây bưng, hắn may mắn thời gian này không ở bên kia, nghe được tiếng gió trốn. Nói đến vẫn là Lý Đông Trạch cái này con tôm nhỏ đem lúc còn nhỏ người gài bẫy. Bằng không phía trước hòa bình giải quyết, cũng không có khả năng nháo đến bây giờ đất này bước. Lý Đông Trạch biết chuyện này cùng Trầm Tiểu Thư có liên quan, nhưng không dám chọc đối phương, lại nghĩ tới gần nhất hai lần làm hắn kinh ngạc đáng giận tiểu quỷ, liền nghĩ trốn chạy phía trước, ra nhất khẩu ác khí. Lý Đông Trạch biết, động tiểu quỷ này, không nghi ngờ đem gờ thị thiên đâm phá, nhân ra bà ngoại thị trường thành phố, thỏa thỏa quan lớn đệ tử, nhưng hắn cũng không quan tâm, đã từng hắn làm sự tình. Chỉ cần bị nắm đến, cũng đủ hắn bắn chết 100 lần. Trầm tiểu thư, Liễu tiểu thư, nguyên bản chỉ cần hắn leo lên bất kỳ cái gì một cái, cả đời vinh hoa phú quý đều đã có, đều bị kia tên tiểu quỷ can thiệp. Lý Đông Trạch có thể nào không hận? Hai người tiếp tục thương nghị một lúc sau, Lý Đông Trạch không thể không cắn răng đem 100 vạn trước tiên cấp hồ tử hối đi qua, đây là không ký danh tạp. Một bên khác, nhìn đến sổ sách tin tức. Một cái đầy mặt dữ tợn hút thuốc đàn ông mặt sẹo thở dài một hơi, khói mù lượn lờ hắn hung hãn khuôn mặt, chỉ nghe thanh hắn líu díu một câu thu xong phân tiền, cũng coi như ta duy nhất lưu lại bảo đảm. Mẹ, ăn chưa? Đàn ông mặt sẹo bấm quê nhà điện thoại, đợi truyền được về sau, cẩn thận dò hỏi. Bên kia giống như là một cái lão phụ nhân, âm thanh hiền lành đi nhậu ta ăn rồi, người bên kia công tác thuận lợi sao? Nếu là mệt chịu khổ, trở về ra một chuyến. Mẹ rất nhớ ngươi. Kia quen thuộc âm thanh, tỉnh lại lúc đó ký ức, cái này đầy mặt dữ tợn nam tử kiềm chế tình cảm, cười hề hề nói thuận lợi, công ty bên này an bài phái ta xuất ngoại, có thể phải tốt một thời gian trở về không được, ta thác nhân cho ngươi gửi một khoản tiền, ngươi không cần tỉnh hoa. Nói liên miên lại nhải một hồi, đàn ông mặt sẹo cúp điện thoại, lạch cạch một tiếng, khói mù lượn lờ. Mẹ ơi, ta rất muốn quay về, ăn nữa một lần ngươi nấu một loại mì, những ta không về được đi. Hắn là hồ tử, hắn biết Lý Đông Trạch chạy không được, mà xem như đồng lõa, Lý Đông Trạch có khả năng hay không đem hắn khai ra đến, rất lâu không có người nào là ngốc tử. Chỉ cần tiền là tối thật sự. Thứ hai, tùy theo cuối kỳ kiểm tra gần, lớp thảo luận đề tài xoay quanh kiểm tra, nghỉ đông diên triển khai, liền Ngụy Minh cũng cùng Dương Hạo Nhiên nói chính mình tính toán. Chuột, nghỉ chúng ta muốn hay không đi tụ tập một hồi, ta cùng Lị Lị, người tên là Thượng Tiêu. Bỗng nhiên, Ngụy Minh chú ý tới tả trước chỗ ngồi Cơ Du Hi ngoái đầu nhìn lại, kia tinh xảo không rảnh khuôn mặt, mắt đẹp chăm chú nhìn, kia thâm thúy con ngươi bình tĩnh không gợn sóng, lại cấp Ngụy Minh thật lớn cảm giác áp bách, lòng hắn hoảng hốt, hoảng bận rộn sử miệng ta là nói chuột, người tên là Thượng Cơ Du Hi, chúng ta đến lúc đó cùng đi ngoạn, người cảm thấy như thế nào đây? Hắn sợ hãi chuột, Cơ Du Hi cũng không biết chuột là cùng Tiêu Thiếu Uyển có dính dấp, hắn cái này không phải là miệng tiện sao? Dương Hạo Nhiên đến không có suy nghĩ nhiều như vậy, gặp Cơ Du Hi hình như cảm thấy hứng thú quay đầu, liền đối với bạn gái hỏi Du Hi, người muốn đi sao? Đi đâu? Cơ Du Hi mắt đẹp trở lại bạn trai trên người, trên mặt mang theo điềm tĩnh nụ cười, kia tinh xảo động lòng người gương mặt xinh đẹp, mắt ngọc mày ngài, làm người ta như dục xuân phong. Thấy thế, Ngụy Minh hâm mộ nhìn trầm rãi nói Dương Hạo Nhiên, này chuột chết, Cơ Du Hi rốt cuộc coi trọng hắn điểm nào nhất? Đơn giản, chúng ta cũng liền ăn cơm, ca hát, hoặc là cùng một chỗ đi dạo, xem phim, đi video game city chơi đùa đều có thể, cũng không đi chỗ đó một chút lung tung lộn xộn địa phương. Chương 478 Ngụy Minh thỉnh cầu. Dương Hạo Nhiên cười hề hề nói cũng có thể đem Thế Văn cùng hắn bạn gái Đình Đình kêu phía trên, như vậy chúng ta 6 cá nhân vừa vặn thấu một bàn, tụ tập cũng tốt. Cơ Du Hi trầm ngâm một chút. Khẽ vuốt cằm cũng thuận tiện kêu Thượng Giao Giao cùng Tiêu Thiếu Uyển A, nhiều người cũng náo nhiệt một chút. Ách, cũng được A. Dương Hạo Nhiên do dự một chút, đáp ứng xuống, dù sao Giao Giao cùng Tiêu Thiếu Uyển là hắn nữ nhân, bạn gái Cơ Du Hi là cảm kích, Giao Giao cùng Thiếu Uyển cũng là bị nàng quản lý, tự mình rót không cần sợ cái gì chân đạp mấy chiếc thuyền châm lửa. Bất quá bạn gái Cơ Du Hi chủ động xách Giao Giao cùng Tiêu Thiếu Uyển, chỉ sợ hai người bọn họ nhân tại tụ tập thời điểm muốn vụng trộm chịu tội. Đi, chuột đến lúc đó từ ngươi đến an bài a.